Mỹ Đỗ Toa nhìn Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, đợi Môn Quan Thượng về sau, cũng đem đầu vòng vo trở về, tiếp tục nhìn lên trần nhà phát ngốc. Nàng nghĩ lại hôm nay một ngày này bị Tiêu Viêm cong đến sức cùng lực kiệt, cái loại này kỳ ngứa bứt rứt cảm giác, thật sự là quá mức thống khổ, quả thực như giống địa ngục. Nhưng mà một lúc sau, Mỹ Đỗ Toa trong não lại xuất hiện cái kia gầy yếu kiên định thân ảnh, chắn tại trước người mình, hợp lại tính mạng của mình bị thương nặng bát dực hắc xà hoàng, bảo vệ chính mình. Nghĩ đến đây, Mỹ Đỗ Toa gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra một chút ngượng ngùng nụ cười, lúc trước sở trải qua cù lét khổ hình, hình như cũng không phải là thống khổ như vậy. Bị cái này tiểu gia hỏa cù lét ngứa, giống như cũng không phải là khó khăn như vậy thụ nha. Mỹ Đỗ Toa nhỏ giọng lầm bầm một câu, theo sau nhưng lại xì một tiếng nở nụ cười đi ra, mang theo này một chút nụ cười, tinh bì lực tẫn Mỹ Đỗ Toa tiến vào mộng đẹp. Thứ năm chương, chương năm nhẫn ngứa huấn luyện. Tại nghỉ ngơi một đêm về sau, theo ngày hôm sau lên, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa đã nói mỗi ngày theo thông lệ TK huấn luyện cuối cùng cũng bắt đầu. Đương nhiên, tại huấn luyện thường xuyên cùng lực độ một vấn đề này phía trên, hai người bạo phát kịch liệt đòi giá trị còn giá trị. Tiêu Viêm tự nhiên là hy vọng cong thời gian càng lâu càng tốt, cong được càng ngoan càng tốt, ước gì cả một ngày đều tại cong Mỹ Đỗ Toa chân tâm. Muốn nói cong cả một ngày không có khả năng ngấy sao. Hắc hắc, liền Mỹ Đỗ Toa cặp kia thế gian hiếm thấy, thiên hạ đệ nhất sợ ngứa cực phẩm mỹ chân, vậy căn bản là chơi như thế nào cũng không ngấy đó a. Bất qua Mỹ Đỗ Toa tự nhiên không muốn, bị cong cả một ngày, kia chính mình vẫn không thể bị ngứa chết. Không nên không nên, tuyệt đối không được, nàng tự nhiên kịch liệt phản đối, đương nhiên trừ bỏ sợ ngứa bên ngoài, còn có một chút làm Mỹ Đỗ Toa kịch liệt như thế phản đối nguyên nhân là nàng thủy chung cảm thấy loại này cái gọi là huấn luyện nhưng thật ra là luân lạc trở thành Tiêu Viêm cù lét đồ chơi. Thân là nữ vương cao ngạo tự nhiên là không muốn chính mình trở thành người khác đồ chơi, tuy rằng Bách Vô Tự thân an toàn đáp ứng Tiêu Viêm đề nghị, nhưng loại này luân lạc trở thành đồ chơi khi trường tự nhiên là càng ngắn càng tốt. Tại một phen đòi giá trị còn giá trị sau đó, cuối cùng đem khi trường định ở tại mỗi ngày một giờ, tại đây một giờ Tiêu Viêm có thể tùy ý cù lét, mặc dù đem Mỹ Đỗ Toa cong hôn mê cũng không quan hệ. Tiêu Viêm vui vẻ đồng ý, mỗi ngày có thể cong một giờ, đây đã là vô cùng thoải mái được rồi. Càng huống chi, Tiêu Viêm cũng có chính là phương pháp riêng thời gian dài. Vì thế, Tiêu Viêm đối với Mỹ Đỗ Toa lần thứ nhất huấn luyện, bắt đầu. Hắn tính toán trước rèn luyện Mỹ Đỗ Toa nhẫn ngứa năng lực, bởi vì là lần thứ nhất, cho nên tự nhiên trước theo thấp nhất cù lét cường độ bắt đầu. Quy tắc cũng rất đơn giản, là Mỹ Đỗ Toa chủ động đem hai chân kiều tại trên bàn, cũng không đúng nàng áp dụng bất kỳ cái gì buộc chặt thi thố. Tiêu Viêm tác dụng nhất cái lông chim gãi gãi Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân. Yêu cầu Mỹ Đỗ Toa muốn hết sức nhịn xuống không cười, cũng không thể đem chân rụt về lại, nhìn nàng có thể chịu bao lâu. Đối với mình có thể nhẫn bao lâu, Mỹ Đỗ Toa chính mình trong lòng cũng không chắc, nhưng đáp ứng Tiêu Viêm sự tình nàng tự nhiên không có khả năng đổi ý, chủ động cười cười dài đem hai chân đưa đến trên bàn. Không chỉ có như thế, nàng còn chủ động đem ngón chân mở ra, đem chính mình mềm mại bàn chân hoàn toàn bày ra, bởi vì đứng ở trong phòng, Mỹ Đỗ Toa cũng không có mặc cái gì tất chân. Một đôi mê người chân ngọc cứ như vậy trần trụi. Trên đời này còn có cái gì có thể so sánh một cái mỹ nữ tuyệt sắc đem chính mình tuyệt sắc chân đẹp chủ động đưa đến trước mặt, còn nghĩ lòng bàn chân hoàn toàn bày ra càng thêm mê người đây này. Tiêu Viêm ngồi ở đối diện, nhìn hướng chính mình chủ động đưa qua đến tuyệt mỹ chân ngọc, nhất thời máu mũi đều thiếu chút nữa chảy xuống. Bất quá hắn vẫn là cố gắng bình tĩnh, lấy ra nhất cái lông chim, hướng Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân với tới. Mỹ Đỗ Toa nguyên bản cắn chặt hàm răng, nhắm chặt hai mắt, muốn cố hết khả năng cố nhịn cỗ này ngứa ý, song khi mềm mại lông chim dán lên nàng đồng dạng mềm mại lòng bàn chân một sát na kia, chỉ là một chớp mắt, Mỹ Đỗ Toa mắt đẹp chớp mắt mở ra, nguyên bản cắn chặt khớp hàm cũng buông lỏng ra một đường may, xì nhất tiếng cười khẽ đi ra, đồng thời cặp kia chân đẹp cũng lập tức về phía sau lui. Không phải đâu, nữ vương đại nhân, không phải nói không thể cười cũng không thể động sao. Người này liền một giây cũng chưa tới a. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nói, bởi vì vừa rồi thật liền một giây cũng chưa tới, gần như chính là lông chim vừa mới dán lên Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân, Mỹ Đỗ Toa liền nở nụ cười đi ra. Này ngoài Tiêu Viêm đoán trước, nguyên bản Tiêu Viêm còn cho rằng Mỹ Đỗ Toa tốt xấu có thể kiên trì cái mấy giây, bao gồm Mỹ Đỗ Toa mình cũng là như vậy cho rằng, bất quá sự thật hướng Tiêu Viêm chứng minh, hắn còn đánh giá thấp Mỹ Đỗ Toa sợ ngứa trình độ. Vừa mới chỉ là không thích ứng, lại đến. Đối với lần này chính mình bị trò mèo, Mỹ Đỗ Toa cũng là xấu hổ được hận, tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chính mình một mực cho rằng ngạo nhẫn ngại lực, khi đối diện với ngứa thời điểm, thế nhưng liền một giây đều nhịn không được. Này không thể không nói là đối với nàng một lần đả kích, nhưng mà này cũng không có làm cho Mỹ Đỗ Toa tinh thần sa sút, ngược lại càng thêm kích thích lên nàng lòng háo thắng. Nàng không tin chính mình tung hoành sa mạc trên trăm năm, thế nhưng vượt qua không được sợ ngứa cái này tiểu tiểu nhược điểm. Vì thế nàng lại lần nữa đem chân đưa đến Tiêu Viêm trước mặt, đến đây đi. Mỹ Đỗ Toa cắn cắn ngân nha nói. Tiêu Viêm lại đem lông chim dán lên Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân, lúc này đây có điều tiến bộ, kiên trì gần 2 giây. Nhưng là cũng chỉ là lông chim tiêm tại lòng bàn chân tìm 2-3 cái công phu, Mỹ Đỗ Toa lại xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Lần thứ 3, kiên trì 2 giây bán. Lần thứ 4, kiên trì 3 giây. Lần thứ 5, lại là 3 giây. Xì, hì hì hì, đương Mỹ Đỗ Toa lại lần nữa cười duyên đem chân rút về đi thời điểm, Tiêu Viêm cũng có một chút bất đắc dĩ. Hắn vốn là cho rằng Mỹ Đỗ Toa thân là xà nhân tộc nữ vương nghị lực cùng nhẫn nại lực, tuy rằng sợ ngứa, nhưng nhẫn cái 10 giây vấn đề không lớn, nhưng mà cho tới bây giờ, đừng nói 10 giây rồi, liền vượt qua 5 giây đều không có. Này không khỏi làm Tiêu Viêm có chút kinh dị, mỗi lần cong Mỹ Đỗ Toa gan bàn chân, đều có thể đổi mới Tiêu Viêm đối với Mỹ Đỗ Toa sợ ngứa trình độ nhận thức, hiện tại liền Tiêu Viêm mình cũng không xác định, Mỹ Đỗ Toa đến tột cùng sợ ngứa tới trình độ nào. Ta nói nữ vương bệ hạ a, người cái này biểu hiện nhưng là thật không được a, cứ theo đà này, người muốn huấn luyện tới khi nào đi a? Bổn vương cũng không nghĩ a, nhưng là, thật quá ngứa, thật sự nhịn không được. Mỹ Đỗ Toa một bên chửi bậy, một bên một đôi chân đẹp còn bởi vì vừa rồi ngứa ngáy cho nhau cọ, tính toán cọ rơi lòng bàn chân còn sót lại ngứa cảm dư ba. Nàng lại làm sao không nghĩ nhịn được lâu một chút, nhưng là thân thể lúc nào cũng là không chịu chính mình khống chế. Nhìn đến phải được nghĩ biện pháp, Tiêu Viêm đỡ lấy cằm trầm tư nói, con ngươi đảo một vòng, rất nhanh liền có một cái ý đồ xấu, nhìn đến ta phải được cho ngươi gây một chút các biện pháp trừng phạt. À, trừng phạt, Mỹ Đỗ Toa có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à, có áp lực mới có động lực, nếu là thất bại sau không có trừng phạt, ngươi liền vĩnh viễn không thể ép mình tiến bộ, ngươi nói là đúng không? Tiêu Viêm nói. Mỹ Đỗ Toa nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, vì thế hỏi, kia, ngươi nghĩ như thế nào trừng phạt ta đâu này? Rất đơn giản, chúng ta tới một lần khiêu chiến. Tiêu Viêm lấy ra một cái sa lậu, đặt tại trên bàn, cái này sa lậu lưu không một lần, cần phải 5 phút, như thế này ta đem sa lậu lật chuyển qua, tại kế tiếp 5 phút, ta liền một mực như vậy dùng lông chim cong ngươi lòng bàn chân, ngươi mỗi một lần nhịn không được co chân về hoặc là cười đi ra, đều sẽ bị ta ghi nhớ. Mỗi bị ký một lần, sau đều phải bị ta trói lại đến cong 5 phút, đợi sau khi kết thúc, nhìn ngươi tổng cộng bị ta nhớ vài lần, liền đổi thành vài cái 5 phút. Hiểu chưa? À, này, không phải nói tốt lắm 1 giờ sao? Mỹ Đỗ Toa có chút không tình nguyện. Cho nên à, cái này nhìn chính ngươi, nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, 5 phút nội một lần cũng không cười, kia hôm nay huấn luyện đến đây chấm dứt. Tiêu Viêm cười nói, bất quá, 5 phút nội một lần cũng không cười, hắn tự nhiên biết này không có khả năng, bất quá, ngươi nếu như vẫn là giống vừa rồi như vậy, 2-3 giây liền không nhịn được lời nói, kia chỉ sợ hôm nay muốn bị ta trói lại đến cong cả một ngày nha. Đương nhiên, ta cũng không ức hiếp ngươi, dù sao phía trước đáp ứng ngươi 1 giờ. Cho nên kế tiếp trừng phạt, ta cũng chỉ dùng này lông chim đến cong ngươi gan bàn chân, tuyệt đối không cần tay. Tiêu Viêm quơ quơ trong tay lông chim nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể suy nghĩ không tiếp nhận cái này khiêu chiến. Như vậy nói cái này nhẫn ngứa huấn luyện cũng sẽ không dùng tiến hành, ta hiện tại liền đem ngươi trói lại đến, hung hăng cong ngươi 1 giờ. Đến tột cùng chọn cái nào, ngươi chính mình quyết định đi. Tiêu Viêm dứt lời, tựa vào ghế dựa lưng, chờ đợi Mỹ Đỗ Toa trả lời thuyết phục. Ân, được rồi, ta đáp ứng ngươi, đánh cược thì đổ. Mỹ Đỗ Toa trầm ngâm một lúc sau liền đồng ý, Tiêu Viêm đề nghị không phải không có đạo lý, cũng kích thích lên Mỹ Đỗ Toa lòng háo thắng, nàng cuối cùng vẫn đồng ý. Mỹ Đỗ Toa lại một lần nữa đem chân đặt ở trên bàn, Tiêu Viêm đem sa lậu đổ đội lên trên bàn, theo sau cầm lấy lông chim. Lại lần nữa bắt đầu ở Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân hoa làm, tại lông chim tiếp xúc được lòng bàn chân thời điểm trước mắt chân đẹp run run một chút, theo sau liền dùng sức thẳng băng, vẫn không nhúc nhích. Không thể không nói, cái này trừng phạt cơ chế hiệu quả vẫn là thực hiện, Mỹ Đỗ toa quả thật so với trước càng có thể chịu rồi. Lông chim đã tại lòng bàn chân tìm vài phía dưới. Nếu phía trước, Mỹ Đỗ toa đã cười duyên rút về hai chân rồi. Nhiên mà lần này, tuy rằng này song chân đẹp đã run rẩy dị thường kịch liệt, nhưng vẫn có thể nhịn xuống không hút trở về. Lại nâng lên đầu nhìn Mỹ Đỗ toa, lúc này cũng miệt thiếu miệt đắc dị thường vất vả, miệng nhỏ nhanh đóng chặt lấy, hai bên phấn nộn cái má đã cổ, kia trương yêu diễm gương mặt xinh đẹp bởi vì nén cười đã thay đổi đến đỏ bừng, mắt đẹp cũng bởi vì ý cười mà hoàn thành hai vầng trăng nha. Tuy rằng Mỹ Đỗ toa miệt thiếu miệt đắc thực vất vả, nhưng bước này cố nhịn ý cười bộ dáng, lại làm vị này trong thường ngày một bộ uy nghiêm hung hãn bộ dáng nữ vương, lúc này lại giống một cái tiểu nữ sinh giống như, nghẹn đến đỏ bừng mặt nhỏ tựa như một cái chín mùi táo đỏ, hoàn toàn bất đồng với trong thường ngày hung ác uy nghiêm bộ dáng, nhìn thập phần đáng yêu, làm Tiêu Viêm cũng chưa từng thấy qua Mỹ Đỗ toa khả ái như thế tiểu bộ dáng, không khỏi có chút nhìn ngây ngốc. Tuy rằng Mỹ Đỗ toa cực lực cố nhịn, bất quá có thể rõ ràng nhìn ra, nàng đã muốn đến cực hạn, bị nàng cưỡng ép áp chế ý cười, lúc này lại biến thành từng cổ nhiệt khí, theo ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc phun ra, hoàn thành hình trăng lưỡi liềm mắt đẹp, cũng đã có tiếu lệ chảy ra, rất rõ ràng, Mỹ Đỗ toa đã đến sụp đổ biên giới. Cuối cùng lại đang lòng bàn chân tìm hai cái sau đó, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ đập lớn cuối cùng vỡ đê, thích ép đã lâu ngư ý cuối cùng hóa thành tiếng cười theo Mỹ Đỗ toa trong miệng phun ra ngoài, ha ha ha ha. Không được á, hi hi hi ha ha saaa. Ân, không tệ, tiến bộ rất lớn nha. Tiêu Viêm nhìn xuống thời gian, lần này kiên trì chừng 9 giây, cơ hồ là phía trước gấp 3, tuy rằng vẫn còn là không có đột phá 10 giây đại quan. Nhưng tiến bộ đã tương đương rõ ràng, nhìn đến thiết lập trừng phạt cơ chế vẫn rất có dùng. Theo sau Tiêu Viêm lại lần nữa chỉ thị Mỹ Đỗ toa đem chân duỗi trở về, nhiên mà lúc này Mỹ Đỗ toa lại đùa giỡn lên tiểu thông minh, lấy cơ muốn khôi phục một chút, cố ý ma ma thẳng thẳng không đem chân duỗi trở về. Nàng bàn tính cũng rất đơn giản, kéo dài thêm điểm thời gian, số lần dĩ nhiên là thiếu. Nhưng mà Tiêu Viêm là ai, hắn làm sao có khả năng không thể tưởng được loại tình huống này. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Mỹ Đỗ toa cuộn mình khởi hai chân tại cái bàn một bên cọ chân, chậm chạp không đem chân duỗi trở về, sau một lúc lâu sau hắn bỗng nhiên nói, vượt qua 3 giây không đem chân duỗi trở về cũng coi như là một thứ, vừa mới ngươi đã lãng phí 3 giây, tính là một thứ. À, Mỹ Đỗ toa không nghĩ tới Tiêu Viêm còn có ngón này. Lại 3 giây trôi qua, lại thêm một lần, Tiêu Viêm vừa nói, một bên dựng lên 3 ngón tay đầu. Biểu thị đoạn này đoàn mười mấy giây Mỹ Đỗ toa đã bị nhớ 3 lần. Đừng, ta duỗi, Mỹ Đỗ toa hoảng, nàng cũng không nghĩ bởi vì cái này bị nhiều ký vài lần, liền vội vàng đem chân duỗi trở về. Lúc này mới ngoan nha, Tiêu Viêm hài lòng tiếu tiếu, cầm lấy lông chim, tiếp tục tại Mỹ Đỗ toa lòng bàn chân hoa làm. Phốc, ha ha ha, nha hì hì hì, rất ngứa. Xì. Hì hì hì, ngươi như thế nào còn cong cái ngón chân a? Tại kế tiếp tứ phút hơn bên trong, như vậy âm thanh liên tiếp vang lên, tuy rằng không bằng liên tục không ngừng cười duyên như vậy thanh thúy dễ nghe, nhưng cũng hết sức dễ nghe, đang thưởng thức Mỹ Đỗ toa nén cười khi bộ kia đáng yêu biểu cảm, cũng xác thực là một loại hưởng thụ. Mà Mỹ Đỗ toa biểu hiện tự nhiên cũng là càng ngày càng tốt, có mấy lần thậm chí nhẫn nại vượt qua 10 giây. Cuối cùng sa lậu hạt cắt toàn bộ lậu xong, Tiêu Viêm cũng bắt đầu công tác thống kê Mỹ Đỗ toa thất bại số lần. Tuy rằng Mỹ Đỗ toa hậu kỳ biểu hiện càng ngày càng tốt, nhưng là hiếm có vượt qua 10 giây, hình như nhẫn nại 10 giây đã là Mỹ Đỗ toa hôm nay cực hạn. Công tác thống kê xuống số lần tự nhiên không ít, ước chừng có 30 nhiều lần, mà dựa theo mỗi một lần 5 phút để đổi tính. Nói cách khác, Mỹ Đỗ toa kế tiếp muốn bị Tiêu Viêm trói lại đến cong gần 3 giờ. Thứ 6 chương 6 tính chất đặc biệt hình ghế. Được rồi, có chơi có chịu, khiến cho ngươi trói lại đến cong a. Tuy rằng không muốn bị trói cong, hơn nữa còn là cong 3 giờ, nhưng Mỹ Đỗ toa luôn luôn là cái nói lời giữ lời người, cho nên cũng không có cùng Tiêu Viêm đòi giá trị còn giá trị, mà là chủ động nghiêng người sang đi, đem hai tay vác tại phía sau, buộc a. Hắc hắc, nữ vương đại nhân, ta hôm nay có thể không có ý định dùng ngày hôm qua phương pháp tới giúp ngươi a, hôm nay chúng ta đổi tư thế. Nhìn như thế nói lời giữ lời Mỹ Đỗ toa, Tiêu Viêm cũng không cấm tán thưởng, không hổ là nữ vương, có quyết đoán, bất quá hắn hôm nay có kế hoạch khác. Đổi tư thế, Mỹ Đỗ toa nghi ngờ nhìn chung quanh, ngươi không có khả năng là muốn đem bổn vương buộc ở trên giường linh tinh a, những cái này rách nát ra của ngươi thật cho rằng buộc được bổn vương. Mỹ Đỗ Tòa bĩu môi khinh thường nói. Hắc hắc, nữ vương đại nhân yên tâm, cái này ta sớm có chuẩn bị. Tiêu Viêm thần bí cười, theo sau theo nạp giới chung lấy ra một kiện thập phần thật lớn đồ vật, loảng xoảng một tiếng đặt ở giữa phòng. Này, đây là, khi thấy Tiêu Viêm lấy ra đồ vật thời điểm, Mỹ Đỗ Toa lập tức mở to đôi mắt, tay ngọc che lấy môi hồng, một hồi lâu nói không ra lời đến tột cùng Tiêu Viêm lấy ra là vật gì, có thể để cho luôn luôn kiến thức rộng rãi Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc thành như vậy. Hắc hắc, ta tự nhiên biết những cái này rách nát buộc không được ngươi nữ vương đại nhân, cho nên ta cái này không phải là sớm làm chuẩn bị nha. Tiêu Viêm đắc ý vuốt ve chính mình lấy ra vật phẩm cười nói. Chợt vừa nhìn, này giống như là một cái ghế, nhưng lại cùng ghế dựa có rất lớn khác biệt. Tại ghế dựa phía trước, liên tiếp một bộ chân ra, mà ở ghế dựa dựa vào lưng hai bên, cũng đồng dạng đưa ra hai cái đôi cánh dạng cái giá. Mà ở cái ghế này phía trên, cách mỗi một đoạn liền được khảm có một đầu dây lưng. Như sau đồ. Aplodemic 440.674. Mỹ Đỗ Toa kỳ rằng phía trước chưa từng thấy qua loại này tạo hình kỳ lạ ghế dựa, nhưng vừa nhìn này ngoại hình liền đã đoán được manh mối. Đúng vậy, đây đúng là Tiêu Viêm tối hôm qua tốn một đêm thượng chuyên môn chế tạo hình ghế. Toàn bộ cái ghế trụ cột tài liệu từ thép tinh chế thành, tại đây cái dong binh đoàn khắp nơi địa phương, thép tinh tự nhiên không khó tìm, nhà mình dong binh đoàn liền có không ít. Mà đem những cái này thép tinh luyện cũng rèn đúc thành mình muốn bộ dạng, đối với ủng có dị hỏa Tiêu Viêm mà nói tự nhiên cũng là tiện tay niêm. Ghế dựa vào lưng, chân ra, cái giá đợi một loạt cùng nhân thể tiếp xúc địa phương, đều do bọt biển cùng thuộc da bao bọc, bảo đảm sử dụng thoải mái tính. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, vì chế tác chương này hình ghế, dược lão cũng cống hiến ra chính mình chữ hàng, một cái bát giai đỉnh phong ma thú ma hạch, được khảm ở tại ghế dựa bên trong. Mà điều này cũng khiến cho chương này hình ghế, đủ để phong ấn trước mắt bản thể vẫn chỉ là thất giai sơ kỳ ma thú Mỹ Đỗ Toa đấu khí. Mà thép tinh chế thành ghế dựa giàn giáo, tắc mặc dù là Mỹ Đỗ Toa loại ma thú đó cấp bậc quái lực cũng không cách nào tránh thoát. Đây đúng là Tiêu Viêm chuyên môn vì Mỹ Đỗ Toa lượng thân chế tạo hình cụ, cùng sợi dây kia giống nhau, trở thành lại một cái cưỡng ép Mỹ Đỗ Toa lợi khí. Mà có chương này hình ghế, Tiêu Viêm sau cong Mỹ Đỗ Toa ngứa, dĩ nhiên là càng thêm tùy tâm sở dục, cũng càng thêm hưởng thụ. Đương nhiên, đối với lần này dược lão vẫn là rất có phê bình kín đáo, dù sao bát giai đỉnh phong ma thú ma hạch, cũng là thập phần chân quý, hừ, vì ngươi tiểu tử túi này diễm phúc, lão phu ta nhưng là hung hăng cắt một phen thịt a, bát giai đỉnh phong ma thú ma hạch, ta cuối cùng cộng cũng không mấy viên. Dược lão có chút tức giận bất bình địa đảo. Hắc hắc, chờ sau này, ta nhất định thật tốt báo đáp lão sư. Tiêu Viêm tự nhiên cũng biết dược lão đối với chính mình trợ giúp, đối với hắn thập phần cảm kích. Hồi đến bây giờ thời khắc này, nhìn trước mặt chương này cực kỳ chuyên nghiệp hình ghế, Mỹ Đỗ Toa rơi vào do dự, mặc dù không có lĩnh giáo qua, nhưng trực giác nói cho nàng, nếu là chính mình ngồi lên, nàng kia liền hoàn toàn luân lạc trở thành thất nhậm chức nhân tề cắt thịt cá, tùy ý Tiêu Viêm bóp nhẹ. Phía trước tốt xấu còn có thể có chút dãy dụa đường sống, mà cái này hình ghế nhìn ngăn chặn chính mình toàn bộ trốn tránh không gian. Đến lúc đó chính mình chẳng phải là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay rồi hả? Nói thật, lúc này Mỹ Đỗ Toa tâm lý đã có một chút nghĩ rút lui có trật tự rồi, bị trói tại dạng này trên ghế dựa cong 3 giờ, nàng không biết chính mình có khả năng hay không điên mất. Có thể là mới vừa khen phía dưới cửa biển lại làm sao có khả năng thu hồi, rõ ràng không lâu mới nói quá có chơi có chịu. Nếu là chính mình lộ ra khiếp ý, kia tên tiểu tử thúi này nên như thế nào nhìn chính mình? Chính mình thân thể vì nữ vương tôn nghiêm lại ở nơi nào? Không được, dù như thế nào, không thể để cho tên tiểu tử thúi này xem nhẹ chính mình. Cái kia, nữ vương đại nhân, nếu như ngươi không thích lời nói, ta trước tiên có thể không thử. Nhìn Mỹ Đỗ Toa do dự đã lâu, Tiêu Viêm thăm dò hỏi. Không, hay dùng nó, nhưng mà không đợi Tiêu Viêm nói xong. Mỹ Đỗ Toa liền đồng ý Tiêu Viêm yêu cầu, ngữ khí có vẻ thập phần kiên định. Ách, tốt, vậy ngồi lên a. Mỹ Đỗ Toa địch thúy cũng để cho Tiêu Viêm lăng chỉ chốc lát, sau đó hắn mở ra chân ra. Tuy rằng trong lòng còn có chút ít không yên, nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn là nghĩa vô phản cố ngồi lên, đem chân ngọc đưa vào chân ra bên trong. Theo sau Tiêu Viêm liền đem chân ra một lần nữa khép lại, khóa kín. Kế tiếp hắn lại dùng dây lưng đem Mỹ Đỗ Toa chân, muốn cánh tay tất cả đều cố định trụ. Mỹ Đỗ Toa cứ như vậy ngồi ở hình ghế phía trên, hai chân về phía trước duỗi, yếu ớt lòng bàn chân trực tiếp bại lộ tai bên ngoài, song trường hướng hai bên bày ra, lộ da trắng nõn dưới nách. Tại Tiêu Viêm đem các loại buộc chặt thi thú đều buộc tù sau đó, Mỹ Đỗ Toa có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đấu khí trong cơ thể lập tức dừng lại, một chút ít đều điều động không được, thậm chí còn có thể cảm nhận được một loại làm người ta ngạt thở uy áp. Đây là nàng thân là ma thú, đối với cao cấp hơn ma thú ma hạch một loại bản năng sợ hãi. Lúc này Mỹ Đỗ Toa cùng một cái bình thường cô gái yếu đuối không có bất kỳ cái gì khác biệt, chân da cùng dây lưng đem toàn thân của nàng đều cố định đến xít sao. Hơn nữa hiện tại tư thế này không chỉ là chân, dưới nách, phần eo, đùi bên trong đợi toàn bộ điểm mẫn cảm tất cả đều bại lộ tai bên ngoài, Tiêu Viêm nghĩ cong nơi nào đều có thể, hơn nữa mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại đem Mỹ Đỗ Toa buộc tù về sau, Tiêu Viêm lại móc ra nhất đôi tất chân, hiện tại, nên đem miệng của ngươi chặn đi lên. Đợi một chút, vì sao không muốn chặn miệng của ta? Chế tạo ra nhất cái linh hồn bình chứng cũng không có thể ngăn cách âm thanh sao? Mỹ Đỗ Toa liền vội vàng ngăn cản, nàng thật không nghĩ tiếp tục bị chính mình xuyên qua tất chân bịt mồm. Đây là vì phòng ngừa dẫn tới sự chú ý của người khác, đừng quên thành thị này vẫn có không ít cường giả tại tuần tra, vạn nhất chúng ta sử dụng linh hồn bình chứng, tất nhiên có thể ngăn cách âm thanh, nhưng bị bọn hắn phát hiện một cái địa phương không hiểu xuất hiện nhất cái linh hồn bình chứng lời nói, kia chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao. Vạn nhất dẫn tới bọn hắn hoài nghi tới đến điều tra lời nói, vậy không xong. Tiêu Viêm giải thích, không thể không nói Tiêu Viêm nói được vẫn rất có đạo lý, nhưng Mỹ Đỗ Toa thật sự là không muốn bị chính mình xuyên qua tất chân bịt mồm, vì thế đành phải thỉnh cầu nói, vậy ngươi hay dùng đừng đồ vật đến chặn bổn vương miệng a, đừng có dùng của ta tất chân rồi, thật sự thúi quá, chịu không nổi. Thối, Mỹ Đỗ Toa nói cũng làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi, cầm trong tay cặp kia Mỹ Đỗ Toa xuyên qua tất chân đặt ở dưới mũi nghe nghe. Kia còn sót lại tại tất chân thượng mùi thơm lạ lùng như trước làm Tiêu Viêm vô cùng mê muội, bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân, Mỹ Đỗ Toa chân cùng nhân loại bình thường khác biệt, không chỉ có sẽ không thay đổi thối, ngược lại càng ngày càng hương, cặp chân kia mồ hôi nếu là thu thập, chỉ sợ ở chợ nhậm chức nào đắt đỏ nước hoa đều không thể cùng so sánh. Tiêu Viêm lại đem mũi chôn ở tất chân hung hăng mãnh hút một miệng lớn, không thối a. Chính là thối, bổn vương nói thối chính là thối. Nhìn Tiêu Viêm ở trước mặt mình nghe thấy chính mình tất, Mỹ Đỗ Toa gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng, không khỏi nổi giận nói. Thật tốt tốt, là thối, là thối. Mắt thấy nữ vương tức giận, Tiêu Viêm cũng không tiện lại đi nghịch ý của nàng, cuối cùng tại hai người thương lượng một chút, Tiêu Viêm dùng một đôi sạch sẽ tơ mới miệt ngăn chặn Mỹ Đỗ Toa miệng, nữ vương bệ hạ, cái này ngài hài lòng chưa? Đang hoàn thành bịt mồm sau đó, Tiêu Viêm cười hỏi. Mà Mỹ Đỗ Toa nhưng chỉ là trừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, liền không để ý đến hắn. Hắc hắc, người nữ kia vương đại nhân, chúng ta bây giờ mà bắt đầu a. Tiêu Viêm cười hì hì đi đến Mỹ Đỗ Toa hai chân phía trước, mang một cái ghế ngồi xuống, Mỹ Đỗ Toa kia xinh đẹp lòng bàn chân chính hướng về Tiêu Viêm khuôn mặt, tuy rằng sớm xem qua vô số lần, nhưng Tiêu Viêm vẫn là không nhịn được thưởng thức trong chốc lát, theo sau Tiêu Viêm cầm lấy lông chim. Hướng Mỹ Đỗ Toa yếu ớt lòng bàn chân với tới. Đường lông chim dán lên Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân thời điểm, Mỹ Đỗ Toa hai chân mạnh mẽ về phía sau co rụt lại, kéo theo chân ra thậm chí toàn bộ hình ghế đều phát ra bịch một tiếng, bất quá Tiêu Viêm chế tạo hình ghế cũng đủ rắn chắc, Mỹ Đỗ Toa hai chân vẫn chưa vì vậy mà di chuyển nửa phần, lông chim rất nhanh liền tại nàng mẫn cảm lòng bàn chân qua lại hoạt động. Cháo cháo hồ lần này Mỹ Đỗ Toa không cần phải nữa cố nhịn ý cười. Lông chim dán lên nàng lòng bàn chân trong nháy mắt lập tức liền phát ra buồn cười âm thanh, hai chân theo bản năng liều mạng giãy giụa, trốn tránh. Nhưng mà lại không thể di chuyển một tia một tấc, liền vặn vẹo đều làm không được, bởi vì Tiêu Viêm còn dùng tiểu dây thừng, đem Mỹ Đỗ Toa 10 nền móng chỉ đều cột vào chân ra phía trên, tự nhiên là đem Mỹ Đỗ Toa hai chân hoàn toàn cố định trụ. Tiêu Viêm cũng không cấp bách, một tay nâng lấy má, một tay cầm lấy lông chim. Tùy ý tại Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân hoa làm, giống như tại đùa giỡn một kiện thường thường không có gì lạ đồ chơi giống như, thường thường còn tùy ý ngẩng đầu, thưởng thức Mỹ Đỗ Toa bị chính mình ngứa được phát cuồng vẻ đẹp. Không thể không nói, Mỹ Đỗ Toa lúc này bộ dáng thực sự là vô cùng đáng yêu, một đôi mắt đẹp cười đến hoàn thành hình trăng lưỡi liềm, khóe mắt còn có cười ra nước mắt, nguyên bản hiện ra uy nghiêm nhãn ảnh cùng trang dung, lúc này ngược lại có chút buồn cười, miệng nhỏ bị tất chân nhét căng phồng. bên ngoài còn dùng khác một sợi tơ miệt ghìm chặt, nhưng như trước có thể mơ hồ nhìn đến kia a đến tai căn ý cười. Về phần thân thể yêu kiều thì càng khỏi phải nói, tại lông chim dưới sự kích thích không thể không hết sức ưỡn hẹo thân thể đến hóa giải ngứa cảm giác, bất quá hiệu quả rất nhỏ. Bất quá cong trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm lại cảm giác Mỹ Đỗ toa cười âm thanh cũng không phải rất lớn, hẳn là cũng không dẫn tới ngoại giới chú ý, vì thế liền tiến lên cười bỏ Mỹ Đỗ toa miệng nhỏ, khụ khụ, số tiểu tử, người hỗn đản này, chết khát bổn vương rồi, mau cho ta cầm lấy chén nước. Vừa bị giải khai Mỹ Đỗ toa liền lập tức ồn ào, bất quá cũng xác thực, tất chân vốn phi thường hút thủy, lại bị Mỹ Đỗ toa ngầm tại trong miệng nở nụ cười thật dài một đoạn thời gian, tự nhiên cũng để cho Mỹ Đỗ toa miệng đắng lưỡi khô. Tiêu Viêm lập tức rót một chén nước trà, bón lấy Mỹ Đỗ toa uống vào, theo sau hắn lại lần nữa cầm lấy lông chim đi cong nàng lòng bàn chân. Ai, hì hì hì ha ha ha ạc, người tiểu tử thúi này, để ta nghỉ ngơi một lát nha. Ha ha ha hì hì hì hì hì, vừa mới nhuận hoàn cổ họng Mỹ Đỗ toa lại lần nữa dãy dụ kiều cười lên, tiếng cười không có làm sơ tại xà nhân thần điện khi điên cuồng như vậy, lại có vẻ có chút mê người, như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc bình thường thanh thúy dễ nghe. Mà ở này thanh thúy bên trong còn có một cổ tự nhiên hình thành quyến rũ, nếu là đem lực chú ý đặt ở này tiếng cười chung lâu, liền sẽ phát hiện thân thể của chính mình đã ở trong lúc bất chi bất giác lên phản ứng, đợi Tiêu Viêm phản ứng thời điểm. Cúi đầu vừa nhìn, chính mình đũng quần không ngờ dựng lều, thân thể cũng có một chút khô nóng. Tốt ra hỏa, này Mỹ Đỗ toa nữ vương mị hoặc thuật thật sự là lô hỏa thuần thanh a, theo bản năng tiếng cười là có thể đem nhân kích thích đến loại này tình cảnh. Nếu là ta trễ nữa niềm ý thức được, khả năng thật sự cầm giữ không được. Tiêu Viêm cố gắng áp chế chính mình thiếu chút nữa giấy lên dục hỏa, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở Mỹ Đỗ toa hai chân phía trên. Mềm mại lông chim tiêm phản phục tại Mỹ Đỗ toa lòng bàn chân qua lại hoa làm, tùy theo mà đến nhàn nhạt ngứa cảm cũng kích thích Mỹ Đỗ toa không ngừng cười duyên. Thời gian cứ như vậy tại kia dễ nghe yêu kiều tiếng cười chung từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Viêm quả nhiên thủ tín. Toàn bộ hành trình đều chỉ dùng lông chim đi cong Mỹ Đỗ toa lòng bàn chân, không nhanh không chậm, hiển nhiên là đang hưởng thụ khoảnh khắc này. Mà cái này cũng không tính nặng ngứa cảm hiển nhiên đã ở Mỹ Đỗ toa thừa nhận phạm vi bên trong, dãy dụa ở giữa cũng không có vẻ quá mức điên cuồng, cười duyên âm thanh chung ngược lại còn mơ hồ có một chút hưởng thụ ý vị. Trong gian phòng tuy rằng tiếng cười liên tiếp, lại có vẻ có chút ấm áp, yên tĩnh. Hơn nữa, càng cong về sau mặt, Mỹ Đỗ toa hình như thả càng mở. Thân thể cũng từ vừa mới bắt đầu buộc chặt trở nên càng ngày càng buông lỏng, hoàn toàn dựa vào ghế tử lưng, buông lỏng thân thể, tùy ý mềm mại lông chim đem ngứa cảm theo lòng bàn chân truyền đến toàn thân, không hề cố kỵ tận tình cười duyên, thật hiển nhiên, Mỹ Đỗ toa đã dần dần tiến vào trạng thái. Lòng bàn chân kia rất nhỏ ngứa cảm giác, không chỉ có chưa làm nàng giống phía trước như vậy cảm thấy khó chịu, ngược lại dần dần có một loại thập phần cảm giác thoải mái. Nhìn Mỹ Đỗ toa phản ứng, Tiêu Viêm cũng rất hài lòng, Mỹ Đỗ toa cũng không có bao nhiêu thống khổ phản ứng chính trung Tiêu Viêm hạ ngực, bởi vì hắn nguyên bổn chính là tính toán làm Mỹ Đỗ toa hưởng thụ. Mà đây cũng chính là Tiêu Viêm kế hoạch, hắn biết nếu như một mặt đem cù lét coi như trừng phạt thủ đoạn, làm Mỹ Đỗ toa thống khổ lời nói, sẽ chỉ làm Mỹ Đỗ toa đối với bị cong càng ngày càng chán ghét, kia mặc dù lúc này có thể cong đến Mỹ Đỗ toa xinh đẹp chân, cũng không cách nào cam đoan tương lai đồng dạng có thể. Tiêu Viêm muốn nhưng là vĩnh viễn có được Mỹ Đỗ toa này song Mỹ chân. Tiêu Viêm biết tùy tiện dùng tay cù lét, Mỹ Đỗ toa nhất định chịu không nổi, vì thế hắn tuyển dụng nhẹ nhất mềm mại lông chim cù lét xem như điểm vào, hiệu quả quả nhiên tốt lắm, Mỹ Đỗ toa đã bắt đầu có hưởng thụ cùng yêu thích manh mối, điều này làm cho Tiêu Viêm mừng rỡ, hắn tin tưởng sớm muộn gì có một ngày, chính mình có thể cho Mỹ Đỗ toa hoàn toàn yêu thích bị chính mình cù lét, đến lúc đó, chính mình liền có thể vĩnh viễn có được này song cao nhất chân đẹp. Đem lực chú ý lại lần nữa thả lại trong hiện thực, Tiêu Viêm cầm lấy lông chim, tiếp tục đùa giỡn Mỹ Đỗ toa vừa động cũng không thể động lòng bàn chân. Tại Mỹ chân thị giác thịnh yến tốt đẹp nhân dễ nghe yêu kiều cười bên trong, buổi chiều này, nhất định tương đương thích ý. Thứ 7 chương 7 quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Mấy ngày kế tiếp, khẩn trương thế cục cũng không có bất kỳ cái gì xoa dịu, Hoàng thất cùng Vân Lam tông người không hàng phản tăng, không ngừng có càng nhiều cường giả xuất hiện ở này. Hoàng thất cùng Vân Lam tông giống như là quyết tâm phải nơi này cạo ba thước. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ toa tự nhiên là không dám dễ dàng lộ diện. Mỹ Đỗ toa tuy rằng xâm nhập kinh mạch hỏa độc đã bị thanh lý sạch sẽ, nhưng nội thương còn tại, lúc này như trước không có thể điều động đấu khí, nếu không hỏa độc liền có khả năng lại lần nữa xâm nhập kinh mạch. Tiêu Viêm ngược lại quá tương đương thích ý, ngày ngày ôm lấy một đôi đại mỹ chân, lại là thân lại là liếm lại là sờ, khi thì mặc lên tất chân, khi thì lại là lóa chân, mỗi ngày còn có thể đem nữ vương trói lại đến cong từ thiếu một giờ. Hơn nữa có bang nữ vương xoa dịu hòa độc cùng huấn luyện những cái này lý do chính đáng, Mỹ Đỗ Toa cũng không có biện pháp phản đối. Nhưng Mỹ Đỗ Toa tự nhiên tất nhiên không thể dễ chịu rồi, loại này gần như bị giam cầm thời gian làm nàng nghẹn đến cơ hồ nổi điên. Tiêu Viêm đổ là có thể tự do xuất nhập, cấp chính mình mang một chút đồ ăn trở về. Mà chính mình lại chỉ có thể mỗi ngày ở chỗ này tiểu tiểu gian phòng, liền cửa phòng cũng không dám bước ra, sợ bị những cường giả kia phát hiện, dù sao lúc này chính mình có thể nói là không hề chống cự lực. Về phần bị Tiêu Viêm ngoạn chân loại sự tình này, tại đây buồn tẻ chán nản thời gian bên trong, ngược lại thành vì số không nhiều có thể giải buồn trò chơi, mặc dù là bị Tiêu Viêm cong gan bàn chân, cũng tốt hơn cả ngày tại trong căn phòng này chán đến chết. Càng huống chi Tiêu Viêm bị liếm cùng mát xa hai chân, vẫn là thật thoải mái, Mỹ Đỗ Toa tuy rằng trên miệng không nói, nhưng trong lòng lại thực hưởng thụ. Bất qua nói trở về tiếp nhận, nhưng bị cong gan bàn chân loại sự tình này, vẫn là làm Mỹ Đỗ Toa cảm thấy rất thống khổ, bất quá luôn luôn thủ tín Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mà cũng vì vượt qua chính mình sợ ngứa nhược điểm, vẫn là quyết định cắn răng kiên trì. Lại là một buổi chiều, Mỹ Đỗ Toa nằm ở cửa sổ một bên trên giường, lười biếng phơi nắng kia vì số không nhiều ánh nắng mặt trời, trong tay nâng một quyển theo xà nhân tộc mang ra khỏi sách cổ, nếu bị nhốt tại cái này gian phòng nhỏ, kia dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm, bởi vì là tại trong phòng, cho nên Mỹ Đỗ Toa cũng không có xuyên kia một chút hoa lệ rất nặng quần áo, một mình một đầu khinh bạc rượu màu hồng váy tơ, mềm mại vải dệt phối hợp Mỹ Đỗ Toa bán ỉ ở trên giường tư thế, buộc vòng quanh kia mạn rượu lại mê người đường cong. Dưới làn váy lộ ra hai đoạn tuyết trắng như ngọc bắp chân, cùng với cặp kia trong trắng lộ hồng cực phẩm chân ngọc, chợt vừa nhìn liền làm cho bất kỳ nam nhân nào huyết mạch phun trào. Mà cặp kia chân đẹp chân ngọc, lúc này đang bị Tiêu Viêm ôm tại trong lòng, Tiêu Viêm cũng nằm tại trên giường, ôm lấy Mỹ Đỗ Toa bắp chân, trước mắt này song thơm ngào ngạt cực phẩm vưu vật, tức cũng đã thưởng thức quá vô số lần, Tiêu Viêm như trước yêu thích không buông tay, tham lam vuốt ve kia chân ngọc mỗi một ti mỗi một tấc, còn bắt tay hướng xuống sờ soạc, vuốt ve kia dầu có co giãn bắp chân thịt, theo sau lại đem hai chân lòng bàn chân dán tại chính mình khuôn mặt, tham lam người kia làm lòng người say mùi thơm. Hôn lấy kia non mềm lòng bàn chân làn da. Đối với Tiêu Viêm sở tác sở vi, Mỹ Đỗ Toa tựa như nhìn như không thấy giống như trước tự mình xem sách, không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại còn hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế, đem hai chân của mình kéo dài càng thẳng. Tiêu Viêm hôn môi trong chốc lát về sau, lại đẩy ra Mỹ Đỗ Toa ngón chân, nhìn kia từng cây một tinh tế trắng nõn, tựa như nộn múc măng bình thường gót ngọc, ngón chân thượng kia đỏ tươi sơn móng tay là Tiêu Viêm vừa gấp Mỹ Đỗ Toa đồ thượng. Làm này trong suốt lóng lánh vưu vật nhiều hơn một chút yêu mị khí tức. Tiêu Viêm một ngụm đem Mỹ Đỗ Toa mấy cây gót ngọc ngậm vào trong miệng, tận tình mút lấy kẽ chân ở giữa đổ mồ hôi, đầu lưỡi tại khe hở ở giữa xuyên tới xuyên lui, kia non mềm trình độ so với bàn chân càng sâu, Tiêu Viêm thậm chí lo lắng nếu là miệng hút hơi hơi dùng lực một chút, đều có thể đem ngón chân thượng thịt mềm cấp xách xuống. Tiêu Viêm dương mắt tình trộm trộm liếc mắt nhìn Mỹ Đỗ Toa, thấy nàng cũng không có chú ý chính mình. Tâm lý lập tức không an phận, hắn nhân lúc Mỹ Đỗ Toa không chú ý, một bên mút lấy Mỹ Đỗ Toa ngón chân, tay kia thì lại không có hảo ý đưa ra, đang bị chính mình ngậm tại trong miệng cái kia chỉ chân đẹp lòng bàn chân quát phải xuống. A ha ha ha, cực độ sợ ngứa Mỹ Đỗ Toa lập tức hoảng sợ la hét tại chỗ bắn, tiếp lấy là một chuỗi cười to, con kia chân theo bản năng rút trở về. Một giây kế tiếp Mỹ Đỗ Toa liền minh bạch lại là Tiêu Viêm làm chuyện xấu. Tức giận đến dùng chân ngọc mạnh mẽ đá một chút Tiêu Viêm, kiều giận dữ nói, tiểu sắc lang, tất cả nói không cho phép trộm cong của ta gan bàn chân, đã để ngươi cong một giờ còn chưa đủ à. Bị Mỹ Đỗ Toa nộn chân đá một chút, Tiêu Viêm không chỉ có không biết là đau đớn, ngược lại còn thật thoải mái. Đối mặt Mỹ Đỗ Toa tức giận trách mắng, Tiêu Viêm cũng không có bất kỳ cái gì khủng hoảng chi ý, hình như trước mặt cái này căn bản không phải là cái kia chúng trong dân cư ngoan thủ cay. Làm người ta nghe tin đã sợ mất mật Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngược lại là cùng chính mình vui đùa ầm ĩ cô bạn gái nhỏ. Tiêu Viêm không chỉ có không có hướng Mỹ Đỗ Toa xin khoan dung, ngược lại lộ ra gương mặt tiện cười, hướng Mỹ Đỗ Toa vẫy vẫy tay, theo sau lại vỗ vỗ ngực của mình thang, nhìn Tiêu Viêm này tiện hề hề động tác, Mỹ Đỗ Toa không khỏi lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng mà chẳng những không có tiếp tục của trách hắn, ngược lại chủ động đem chính mình lùi về chân một lần nữa đưa tới, bị Tiêu Viêm chảo ở trong tay, tiếp tục liếm thưởng thức. Nếu là lúc trước, Tiêu Viêm dám như vậy mạo phạm chính mình, Mỹ Đỗ Toa định giận tím mặt, không chỉ có sẽ đem chân rút đi không còn cấp Tiêu Viêm ngoạn, hơn nữa còn nghiêm nghị trừng phạt Tiêu Viêm. Dù sao lúc ấy Mỹ Đỗ Toa, vẫn chỉ là đem Tiêu Viêm xem là chính mình chân nô, có thể cho hắn ngoạn chân, nhưng quyết không cho phép này đi quá giới hạn làm càn. Mà Mỹ Đỗ Toa cũng cấp Tiêu Viêm chuyên môn lập được quy củ, không có đồng ý của nàng, không cho phép cong nàng chân tâm. Bất quá từ mấy ngày trước Tiêu Viêm đối với chính mình cái kia thứ liều chết cứu giúp sau đó, Mỹ Đỗ Toa đối với Tiêu Viêm thái độ liền lặng yên phát sinh biến hóa, không chỉ có ngày ngày đem chân cấp Tiêu Viêm tùy tiện ngoạn, đối với Tiêu Viêm một chút làm càn hành vi cũng càng thêm dễ dàng tha thứ, hai người quan hệ cũng không giống như trước nữa bình thường cao thấp rõ ràng chủ nô, ngược lại càng có khuynh hướng tỷ đệ thậm chí tiến hơn một bước. Cũng không phải là Mỹ Đỗ Toa không nghĩ đối với Tiêu Viêm truy cứu, có thể cũng không biết vì sao, đánh đáy lòng đối với cái này làm càn tiểu gia hỏa không tức giận được. Thậm chí có đôi khi nhìn Tiêu Viêm nâng hai chân của mình giống như tiểu hài tử nâng yêu thích đồ chơi bình thường chơi đùa thời điểm ngược lại không tự chủ lộ ra nụ cười. Liền Mỹ Đỗ Toa mình cũng không ý thức được, một loại khác tình cảm, đã bắt đầu tại nàng đáy lòng mọc rễ, nảy mầm. Bất quá nha, nữ vương uy nghiêm vẫn là muốn bảo trì, Mỹ Đỗ Toa một cước đem Tiêu Viêm đầu giẫm nát trên giường, hai chân hướng về Tiêu Viêm khuôn mặt lại thải lại nhu, bất quá nàng cũng biết, đối với Tiêu Viêm mà nói. Loại này thải mặt không những không là trừng phạt, hắn còn tương đương hưởng thụ, sự thật cũng quả thế, Tiêu Viêm hai tay vuốt nhẹ Mỹ Đỗ Toa mờ u bàn chân, tùy ý Mỹ Đỗ Toa đối với chính mình khuôn mặt lại thải lại nhu, yết hầu còn phát ra hưởng thụ tiếng rên gì cùng với dùng sức người nghe thấy âm thanh. Mỹ Đỗ Toa thật sự là đối với cái này yêu chân tiểu sắc lang không có cách nào, chỉ có thể trên miệng giận dữ nói, tiểu sắc lang, đừng chỉ cố ngoạn bổn vương chân rồi, nhanh chút nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tổng không đến mức làm bổn vương cả đời ở chỗ này à. Phải rời khỏi nơi này phương pháp cũng không phải là không có. Mơ hồ âm thanh theo Mỹ Đỗ Toa hai chân hạ truyền ra, bị hai chân đắp căn bản nhìn không thấy mặt Tiêu Viêm mơ hồ không rõ nói, thì phải là cấp nữ vương ăn một viên tiểu nhân đan, đem nữ vương nhỏ đi sau mang đi ra ngoài. Vậy còn chờ gì, mau đưa bổn vương nhỏ đi à, biện pháp này ngươi vì sao không nói sớm. Nhưng là ăn tiểu nhân đan đối với thân thể là có tổn thương, nhất là kinh mạch cảm thấy một trận mạnh liệt đau đớn, ta vừa đem kinh mạch của ngươi chữa trị tốt, còn thực yếu ớt, vạn nhất bởi vì tiểu nhân đan bị hao tổn, tạo thành hỏa độc lại lần nữa xâm nhập, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà Tiêu Viêm kế tiếp nói băn khoăn, lại để cho Mỹ Đỗ Toa do dự. Cho nên ta cảm thấy hiện tại tối biện pháp ổn thỏa vẫn là đợi, chờ hắn nhóm tìm không thấy, chính mình tán đi. Ta cũng không tin bọn hắn có thể bao vây ở đây cả đời. Tiêu Viêm lấy ra Mỹ Đỗ Toa chân ngồi dậy, vừa nói một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật sự không được, đợi thương thế của ngươi dưỡng hảo, lại nghĩ biện pháp dùng tiểu nhân đan a. Bất quá đúng là bởi vì hướng ngoài cửa sổ như vậy đảo qua, Tiêu Viêm ánh mắt đột nhiên mở to, bởi vì tại kia xa xôi ngã tư đường chỗ, Tiêu Viêm nhìn thấy một chút quen thuộc bóng hình xinh đẹp, thành váy, tóc tím, màu da tất chân. Mặc dù cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được kia xóa sạch bóng hình xinh đẹp sở phát tán ra xuất trần như tiên khí chất cao quý. Nha, là nàng, Tiêu Viêm kinh ngạc phía dưới mạnh mẽ hít một hơi. Làm sao vậy, Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng, không khỏi tò mò hỏi. Không có việc gì, ta vừa mới nhìn đến nhận thức một cái Vân Lam Tông thành thục người. Tiêu Viêm liền vội vàng lấp liếm cho qua. Hắn hiện tại còn không muốn để cho Mỹ Đỗ Toa biết chính mình nhận thức Vân Vật. Người tại Vân Lam Tông còn có người quen, Mỹ Đỗ Toa hồ nghi nói, nàng cũng hướng đến ngoài cửa sổ liếc liếc nhìn một cái, có thể Vân Vật lúc này đã đi xa, Mỹ Đỗ Toa cái gì cũng không thấy được. Lúc trước một người bạn á, không có gì lớn, bất quá ta cảm thấy ta có thể theo hắn trên người thu hoạch đến một chút tình báo, có lẽ đối với chúng ta hữu dụng. Tiêu Viêm liền vội vàng rời đi lên đề tài. Cho nên, ngươi là tính toán đi tìm hắn sao? Mỹ Đỗ Toa hỏi. Ân Tiêu Viêm gật gật đầu, ta rất nhanh liền trở về. Mỹ Đỗ Toa cúi đầu trầm tư một hồi, cũng gật gật đầu, được rồi, đi nhanh về nhanh, nhớ kỹ trăm vạn không muốn bại lộ. Tốt, Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng, nhưng mà một lúc sau, bỗng nhiên lại cúi đầu tại Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân ngạo vài cái. A ha ha ha ha. Mỹ Đỗ toa ngứa được lại lần nữa bính, nhanh như tia chớp rút về hai chân, mắt đẹp nhìn hằm hằm lên Tiêu Viêm, ngươi. Nhưng mà vừa nghĩ tức giận, phạm vào việc Tiêu Viêm lại sớm thật nhanh nhảy xuống giường, nhặt lên trên mặt đất dày, nhanh như chớp liền chạy ra khỏi môn, trong phòng chỉ để lại mang cười dư âm, ta lập tức liền trở về. Hỗn đản, Mỹ Đỗ toa vừa thẹn vừa giận, nắm lên bên cạnh gối đầu liền hướng đến cửa ném đi, bộ ngực cao vút tức giận đến lên xuống nhấp nhô, cái này tiểu hỗn đản thật sự là quá mức, trước khi đi đều phải trêu đùa bổn vương một chút, không được, chờ hắn sau khi trở về nhất định phải thật tốt trừng phạt hắn, gần nhất quá quen tiểu tử này, cũng không biết ai mới là chủ nhân. Mỹ Đỗ toa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phát tiết một trận về sau, ngồi một mình ở trên giường ôm lấy hai chân của mình, vểnh lấy miệng nhỏ, thật giống như sinh khó chịu tiểu nữ sinh. Thứ 8 chương 8 tái kiến Vân Vận. Tiêu Viêm chạy vội ra dòng binh đoàn, bất quá lúc này Vân Vận đã không thấy bóng dáng, Tiêu Viêm cũng không biết nên đi nơi nào tìm nàng, đáng giận, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ lỡ sao? Tiêu Viêm có chút tức giận. Hắc hắc, số tiểu tử, người đem ta bộ xương già này đã quên sao? Dược lão trêu tức âm thanh không mất thời cơ vang lên, chỉ cần lão phu phát động một cái linh hồn lực lượng, có thể cảm giác này nhất toàn bộ Thạch Mạc Thành. Lão sư, xin nhờ. Tiêu Viêm cung kính nói, một lúc sau, hắn liền có thể cảm giác được một cỗ bàng bạc linh hồn lực lượng hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Tìm đến, không cần một lát, dược lão liền siêu tầm đến Vân Vận tung tích, đang ở phụ cận, chiếu ta nói phương hướng đi. Dựa theo dược lão chỉ kỳ lộ tuyến, Tiêu Viêm mở ra hai chân chạy như điên, quả nhiên rất nhanh liền ở phía trước ngã tư đường thượng gặp đến đó quen thuộc bóng hình xinh đẹp, màu tím như thác nước mái tóc. Một thân màu xanh quần áo giống như xuất trần tiên tử giống như, tùy theo thức tha bộ pháp, cách thật xa có thể nghe thấy màu xanh dài cao gót thải ở trên mặt đất phát ra đát đát âm thanh, màu da tất chân bao bọc thon dài chân đẹp thường thường theo váy bên cạnh lộ ra. Như thế phong tư yểu điệu mỹ nhân, tự nhiên là hấp dẫn được người đi đường nhao nhao chú chân quan sát. Vân Vận tỷ nhìn trước mắt đã lâu không gặp giai nhân, Tiêu Viêm ước gì lập tức liền tiến lên cùng nàng quen biết nhau. Bất quá theo sau Tiêu Viêm liền cải biến chủ ý, muốn trêu cợt một chút Vân Vận, vì thế liền lén lút đi theo phía sau của nàng, muốn tìm cái thời điểm tiến lên dọa một cái nàng. Vân Vận lại đi một đoạn đường về sau, liền xoay người quẹo vào một cái ngõ nhỏ bên trong, Tiêu Viêm cũng lập tức đi vào theo, nhưng mà đi vào về sau, nhưng không thấy đến Vân Vận thân ảnh. Không tốt, Tiêu Viêm lập tức minh bạch là xảy ra chuyện gì, vừa nghĩ quay đầu, một thanh lạnh lẽo kiếm phong đã gác ở trên cổ mình. Ngươi là ai, vì sao theo lấy ta? Vẫn là kia quen thuộc nhẹ nhàng tiếng nói, bất quá so với trước kia ôn nhu, lúc này cũng là lộ ra lạnh thấu xương sát ý, Tiêu Viêm cũng có thể cảm giác được đấu khí tại này toàn thân rất nhanh lan tràn. Vân Vận tỷ, lâu như vậy không thấy, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra tới rồi. Tiêu Viêm cười nghiêng đầu, bốn mắt tương đối khoảnh khắc kia, không khí chợt ở giữa đọng lại, Tiêu Viêm cuối cùng nhìn thấy kia đã lâu không gặp mỹ lệ khuôn mặt. Mà giờ khắc này lại có thể nhìn ra một chút tiêu tụy cùng gầy yếu, ngọc bích vậy mắt đẹp lúc này trừng thật to, trong mắt không thể tin. Một lát sau, leng keng một tiếng, màu xanh trường kiếm ngã xuống trên mặt đất, tiểu gia hỏa Vân Vận chậm rãi đưa ra tay ngọc, hướng Tiêu Viêm khuôn mặt sờ đến, nhưng mà ngón tay dừng lại tại Tiêu Viêm gương mặt trước gang tấc chỗ, lại không dám tiếp tục hướng phía trước, giống như là sợ hãi đây hết thảy đều là mộng. Tiêu Viêm bắt lại Vân Vận tay ngọc, đặt tại chính mình khuôn mặt, như thế nào, Vân Vận tỷ, không phải là ảo giác a? Thật, là ngươi, Vân Vận môi run rẩy nói. Là ta, Vân Vận tỷ, Tiêu Viêm vui vẻ cười. Oa, đột nhiên, màu xanh thân thể yêu kiều trực tiếp nhào vào Tiêu Viêm trong lòng, chân thủ vùi vào Tiêu Viêm rắn chắc lồng ngực, quyền tại Tiêu Viêm trên vai liên tục không ngừng đấm đá, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi chạy đi đâu, lâu như vậy đều tìm không thấy ngươi. Ngươi có biết hay không ta lo lắng ngươi chết bầm. Ô ô ô, Vân Vận một bên đấm đá, một bên khóc, nước mắt đã nhuộm ướt Tiêu Viêm vạt áo, mà Tiêu Viêm lúc này cũng không nói thêm gì, chính là nắm ở Vân Vận eo nhỏ, đem nàng thật chặt ôm tại trong lòng, tùy ý nàng tại trên thân thể của mình khóc giống. Qua một hồi lâu, Vân Vận đánh mệt mỏi, khóc đủ, lúc này mới ngẩng đầu, dùng có chút khóc sưng đỏ mắt nhìn Tiêu Viêm, ngươi những ngày qua đều đi nơi nào. Ta như thế nào đều tìm không thấy ngươi. Vân Vận tỷ, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đổi cái địa phương, ta tinh tế giảng cho ngươi nghe, được không? Tiêu Viêm ôn nhu nói. Ân, Vân Vận gật gật đầu, lau đi khóe mắt lưu lại nước mắt, người đi theo ta. Theo sau, Vân Vận mang theo Tiêu Viêm, đi đến chính mình tại Thạch Mạc Thành Sở Hạ Tháp lữ quán bên trong. Vân Vận chỗ ở, tự nhiên là lữ quán nội cao nhất đương khách phòng. Vân Vận kéo lấy Tiêu Viêm cùng một chỗ ngồi ở mép giường. Theo sau Tiêu Viêm liền đem chính mình phía trước suốt quãng đường mà biện thành tạo tập luyện nói dối, nhất ngũ nhất thập nói cho Vân Vận. Đương nhiên, tiềm nhập xá nhân tộc, bắt đi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cuối cùng cùng với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đạt được hiệp nghị, cùng đi Già Nam học viện, cùng với đối với Mỹ Đỗ Toa vô số lần chấm mút, Tiêu Viêm tự nhiên là một chữ đều không có nói, mà những cái này đều bị hắn dùng kiên nửa thật nửa giả nói thuật hoàn mỹ viên tới. Thì ra là thế, ca ca của ngươi ở nơi này Thạch Mạc Thành sáng lập xong binh đoàn, cho nên ngươi cùng ta tẩu tán về sau, liền đến nơi này tìm bọn họ. Nghe xong Tiêu Viêm giảng thuật, Vân Vận nhẹ giọng nói, nàng ngược lại đối với Tiêu Viêm nói không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bất quá nàng vẫn là đối với Tiêu Viêm có một chỗ bất mãn, vậy ngươi vì sao lâu như vậy cũng không đến Vân Lam Tông tìm ta? Liền cái tín cũng không cho ta. Ai, ta cũng không có biện pháp nha, ta ngay từ đầu tại sa mạc lạc đường, đi mấy ngày đều không tìm được phương hướng, chứa đựng thủy cũng uống cạn, xui xẻo nhất chính là ta còn gặp được vài bát xà nhân tập kích, tuy rằng ta đánh lui bọn hắn, nhưng chính mình người cũng bị thương nặng, về sau thật vất vả tìm đến ca ca ta bọn hắn, sau đó ta liền hôn mê, qua mấy ngày ta mới tỉnh lại. Tiêu Viêm mặt không đỏ tim không đập nói xong những cái này nói dối, vừa vặn phía trước bởi vì Phật nộ hòa liên quả thật làm cho chính mình bị trọng thương, điều này cũng làm cho chính mình lần này nói dối có vẻ hoàn mỹ vô khuyết. Cái gì, người bị thương, quả nhiên, nghe được Tiêu Viêm bị thương tin tức về sau, Vân Vận lập tức trở nên khẩn trương lên đến, mau để ta nhìn nhìn, thương ở nơi nào, có nghiêm trọng không? Vân Vận nói, liền muốn kéo ra Tiêu Viêm quần áo. Không có việc gì, Vân Vận tỷ, hiện tại đã không có đáng ngại. Tiêu Viêm cười muốn ngăn cản, bất quá Vân Vận hiển nhiên không tin, kéo ra Tiêu Viêm quần áo, nhìn đến bên trong kia đại diện tích vết thương, giật mình che kín miệng. Cái này nàng đối với Tiêu Viêm nói càng thêm rất tin không nghi ngờ, trời ạ, người thế nhưng bị thương nặng như vậy. Vân Vận mắt đẹp che xương, tay ngọc vuốt nhẹ Tiêu Viêm vết thương, đầy mặt mắt tâm đau chi sắc, còn có đau hay không rồi hả? Yên tâm, sớm liền hết đau, hiện tại đã khôi phục được không sai biệt lắm. Tiêu Viêm cười vỗ vỗ bộ ngực. Ta vậy mới không tin đâu. Vân Vận lắc lắc đầu, đi, theo ta hồi Vân Lam Tông, ta làm cổ hà cho ngươi luyện chế đan dược. Hảo hảo mà an dưỡng, đoạn thời gian này ngươi liền đứng ở Vân Lam Tông, nơi nào đều không nên đi. Này, Vân Vận tỷ, ta chỉ sợ không có thể cùng ngươi hồi Vân Lam Tông. Nghe được Vân Vận lời nói, Tiêu Viêm lộ ra khó xử chi sắc, bất quá do dự sau một lát, hắn vẫn là lấy dũng khí hướng Vân Vận làm rõ. Cái gì, Vân Vận nghe xong sừng sốt, không cùng ta hồi Vân Lam Tông, vậy ngươi muốn đi đâu nhi? Ta muốn đi Già Nam học viện. Hít sâu một hơi, theo sau đầy mặt nghiêm túc nhìn Vân Vận, chỗ đó có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ đồ vật. Vì sao nhất định phải đi Già Nam học viện? Vân Vận lông mày nhíu lại, ở lại ta Vân Lam Tông, chẳng lẽ không được sao? Ta cũng có thể cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Vân Vận tỷ, ngươi cũng biết, ta lúc đầu đáp ứng ngươi lưu lại thời điểm cũng đã nói, ta sớm muộn gì có một ngày sẽ rời đi Vân Lam Tông, mục tiêu của ta là toàn bộ đại lục. Mà không chỉ là trở thành tăng giá đế quốc cường giả. Vân Vận trầm mặc, kỳ thật, Tiêu Viêm nói, nàng lại làm sao không biết. Nàng đã sớm ý thức được Tiêu Viêm tuyệt không phải chỉ trung đồ vật, kia nghịch thiên tốc độ tiến bộ, toàn bộ tăng giá đế quốc trên lịch sử đều không người có thể vượt qua, chính mình kia tiểu tiểu Vân Lam Tông căn bản cũng không là hắn điểm cuối, có thể nàng cũng không nghĩ đến, đây hết thảy sẽ đến được nhanh như vậy. Thật, hiện tại muốn đi sao? Vân Vận khuôn mặt lộ ra đau thương chi sắc, thì không thể lưu lại theo giúp ta một đoạn thời gian sao. Vân Vận thần sắc thống khổ cũng để cho Tiêu Viêm đau lòng không thôi, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, hắn phải đi Già Nam học viện, đi hấp thu kia đóa vẫn lạc tâm viêm, càng huống chi, mình và Mỹ Đỗ Toa còn có Huân Nhi đều đã hẹn ở, há có thể nuốt lời. Đương nhiên, đây hết thảy, hắn còn không muốn để cho Vân Vận biết. Cho nên... hắn chỉ có thể cứng rắn quyết tâm đến, nhìn về phía Vân Vận, giống như, Vân Vận tỷ, ta hiện tại muốn đi. Tê, Vân Vận thật sâu hít một hơi, nhắm hai mắt lại, trên mặt thống khổ chi sắc nặng hơn, qua đã lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, tốt, người đi đi. Dứt lời quay người sang tử, không thèm nhắc lại. Vân Vận tỷ, nhìn đến Vân Vận thương tâm bộ dạng, Tiêu Viêm trong lòng cũng khó chịu không thôi, hắn bắt tay khoát lên Vân Vận trên vai, muốn an ủi Vân Vận, lại bị Vân Vận một phen run mở. Tránh ra, ngươi đừng đụng ta, ngươi đi đi ngươi con đường của mình a, ta không xứng với ngươi, chúng ta Vân Lam Tông cũng không xứng với ngươi, ngươi về sau chớ tới tìm ta nữa. Một lúc sau, Vân Vận bỗng nhiên không khống chế được vậy kêu khóc, thân thể yêu kiều bắt đầu liên tục không ngừng run rẩy, hoàn toàn đã không có ngày xưa cao quý tông chủ và ôn nhu đại tỷ tỷ bộ dạng. Nhìn Vân Vận quay lưng chính mình nhỏ yếu thân thể yêu kiều, Tiêu Viêm đem quyết định chắc chắn, bỗng nhiên duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng. Người làm cái gì, người buông, Vân Vận lập tức ở Tiêu Viêm trong ngực liên tục không ngừng giãy giụa, có thể Tiêu Viêm như trước gắt gao ôm lấy Vân Vận không để, Vân Vận tỷ. Ta cam đoan với ngươi, chờ ta tại Già Nam học viện xong xuôi của ta việc, ta nhất định trở về, được không? Nghe được Tiêu Viêm lời nói, Vân Vận giãy giụa dừng lại, bất quá vẫn là quay lưng Tiêu Viêm không nói lời nào. Tiêu Viêm gặp Vân Vận còn đang tức giận, vì thế bỗng nhiên bắt tay khoát lên Vân Vận eo lúc, theo sau trực tiếp bóp nhẹ lên. Nha ha ha ha ha ha, người làm cái gì, ha ha ha ha ha. Vân Vận lập tức ngứa được kiều cười lên. Tại Tiêu Viêm trong ngực liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo. Vân Vận tỷ, người nếu như còn sinh khí lời nói, ta liền một mực cong ngươi. Tiêu Viêm uy hiếp nói, đây vẫn chỉ là cảnh cáo, đợi lát nữa ta muốn đem ngươi trói lại đến cong. Kỳ thật, Tiêu Viêm thực lực hiện tại xa yếu hơn Vân Vận, Vân Vận hoàn toàn có thể dễ dàng đánh văng ra Tiêu Viêm, nhưng nàng nhưng không có làm như vậy, chính là giống như mèo con bình thường co rúm ở Tiêu Viêm trong lòng, liên tục không ngừng giãy giụa. Tùy ý Tiêu Viêm tại trên thân thể của mình gãi. Cong cong, Vân Vận thân thể mềm nhũn, nằm ngã xuống trên giường, Tiêu Viêm thừa thắng xông lên, lập tức nhảy qua ở tại Vân Vận trên người, hai tay tiếp tục tại Vân Vận eo hông, dưới nách tàn sát bừa bãi, Vân Vận cành hoa loạn chiến, dễ nghe tiếng cười không ngừng tại trong phòng quanh quẩn. Cuối cùng, lại cong trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm dừng tay lại, mà Vân Vận tắc nằm tại trên giường thở gấp mùi thơm. Còn sinh không tức giận à, Vân Vận tỷ, Tiêu Viêm cười nói. Hô, hô, người ra hỏa kia, liền có khả năng ức hiếp tỷ tỷ. Vân Vận một bên thở hổn hển, một bên trách mắng. Hắc hắc, nhìn đến còn đang tức giận đâu. Tiêu Viêm lại làm bộ muốn cong Vân Vận, sợ tới mức Vân Vận lập tức lui đứng lên tử. Được rồi, ta không tức giận, còn không được sao. Hắc hắc, lúc này mới ngoan nha. Tiêu Viêm theo Vân Vận trên người xuống. Vỗ tay một cái cười nói. Vân Vận cũng theo trên giường ngồi dậy, lý hảo hỗn độn quần áo, khôi phục một chút thong dong. Ta nói Vân Vận tỷ a, ta này đều phải đi, ngươi điều này sao còn không biểu thị, để ta trước khi đi lưu lại điểm tốt đẹp nhớ lại đâu này. Tiêu Viêm tiếp lấy cười nói. Biểu thị cái gì, Vân Vận nghi ngờ nói. Ngươi cứ nói đi, Vân Vận tỷ. Tiêu Viêm cười đưa mắt phóng tới Vân Vận dưới làn váy tất chân đẹp cùng dấu ở giày cao gót tất chân mỹ chân phía trên. Này song sớm không biết bị chính mình thưởng thức qua bao nhiêu lần vưu vật, đã khi cách lâu như vậy không chạm vào, Tiêu Viêm thực là tưởng niệm, sự thật phía trên, theo Tiêu Viêm sau khi đi vào bắt đầu, hắn lực chú ý sẽ không rời đi chúng nó. Nhưng mà, sớm cấp Tiêu Viêm chơi đùa vô số lần mỹ chân Vân Vận, lúc này lại thái độ khác thường, khuôn mặt đỏ lên. Theo sau đem hai chân rụt trở về, ấp úng nói, này, lần này hay là thôi đi. Thứ 9 chương 9 rời đi ra Mã Đế Quốc. Vân Vận phản ứng làm Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, trước kia Vân Vận tỷ có thể chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của hắn, thậm chí không cần Tiêu Viêm mở miệng, Vân Vận đều sẽ chủ động đem chính mình tất chân đưa đến Tiêu Viêm trong tay, hôm nay đây là thế nào? Vân Vận tỷ, ngươi làm sao? Tiêu Viêm hỏi. Không có gì, chính là hôm nay. Có chút không tiện, nếu không vẫn là lần sau đi. Vân Vận có chút ấp úng nói. Lần sau khả năng chính là vài năm sau đó, Vân Vận tỷ, ngươi thật nhẫn tâm khiến cho ta như vậy mang theo tiếc nuối rời đi ra Mã Đế Quốc sao. Ta, Vân Vận mặt lộ vẻ khó xử, cúi đầu không biết đang do dự cái gì, Tiêu Viêm nhân lúc Vân Vận phân tâm, bỗng nhiên thân thể ngồi xổm, mạnh mẽ nắm lên Vân Vận hai chân. Ta, không muốn a. Vân Vận mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc, bất quá bị Tiêu Viêm nâng lên hai chân vẫn là làm này mất đi cân bằng nằm ngã xuống trên giường, mắt thấy Tiêu Viêm muốn cởi xuống giày của mình, Vân Vận thất kinh đá cử động lấy hai chân, trên miệng còn đang ngăn chờ Tiêu Viêm, không muốn a Tiêu Viêm, của ta chân rất thối. Thối, Vân Vận tỷ chân như thế nào thối đâu này? Chơi Vân Vận hai chân vô số lần Tiêu Viêm mới không tin Vân Vận bộ này lý do thoái thác, tuy rằng không sánh được Mỹ Đỗ Toa kia cực phẩm hương chân, nhưng Mỹ Đỗ Toa là bởi vì kỳ đặc thù ma thú bản thể mà tạo thành, tại toàn bộ đấu khí đại lục khả năng đều không có cái thứ hai. Mà tại nhân loại bình thường bên trong, Tiêu Viêm gặp được nữ tính không có một người chân có thể cùng Vân Vận so sánh với, tại gặp được Mỹ Đỗ Toa trước kia, Vân Vận chân chính là Tiêu Viêm trong lòng đương chi vô thẹn thứ nhất chân ngọc. Thẳng đến Tiêu Viêm rất nhanh lột Vân Vận hai cái giày cao gót sau đó, hắn mới hiểu được Vân Vận vì sao như vậy ngượng nghịu, cả đôi chân phát tán ra so bình thường nồng đậm rất nhiều mùi thúi, Tiêu Viêm không cần đem mũi tiếp cận đều có thể ngửi được, lòng bàn chân tất chân thượng thậm chí còn dẫm ra màu đen dấu. Thật hiển nhiên này đôi tất chân Vân Vận đã thật lâu đều không có đổi qua. À, thật đáng ghét, nhân gia đều đã gọi ngươi không muốn cởi giày á, thật sự là khứu chết. Mắt thấy cuối cùng vẫn bị Tiêu Viêm phát hiện, Vân Vận vội vàng dùng hai tay che đã đỏ bừng khuôn mặt, không dám nhìn Tiêu Viêm. Vân Vận tỷ, ngươi làm sao? Vì sao lâu như vậy không rửa chân? Tiêu Viêm cảm giác được sự tình không đơn giản, hắn biết Vân Vận có bao nhiêu thích sạch sẽ. Tuyệt không có khả năng thời gian dài như vậy không đổi tất không rửa chân. Còn không phải là bởi vì ngươi a? Vân Vận tả hoán nói, lần đó tại tháp qua nhĩ sa mạc đi theo ngươi ném sau đó, ta liền luôn luôn tại chung quanh tìm ngươi, ở giữa chỉ trở về một lần Vân Lam Tông, vẫn luôn không cố được tắm rửa, thay quần áo, kết quả ngươi lại tại nơi này thư thư phục phục dưỡng thương, ngươi này tên đại bại hoại. Nguyên lai là như vậy, nghe xong Vân Vận giải thích, Tiêu Viêm giờ mới hiểu được Vân Vận chân thối nguyên nhân, nghĩ đến Vân Vận phong trần mệt mỏi tìm chính mình lâu như vậy, mà mình làm khi đang làm gì, chính mình tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỗ đó phong lưu khoái hoạt. Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy vô cùng áy náy, vì thế hắn làm ra cái làm Vân Vận thập phần giật mình hành động, đem Vân Vận cặp kia lòng bàn chân biến thành màu đen tất chân trực tiếp che tại chính mình khuôn mặt, cũng thật sâu hít một hơi. A, người làm cái gì? Vân Vận hoảng sợ la hét đi ra. Theo bản năng muốn đem hai chân sau này lui, nhưng bị Tiêu Viêm bàn tay to gắt gao kềm ở. Ân, một chút cũng không thúi, còn rất thơm đâu. Tiêu Viêm nhắm mắt lại, làm ra gương mặt hưởng thụ bộ dạng nói. Chán ghét, nhìn đến Tiêu Viêm bộ dáng, Vân Vận cũng xì một tiếng nở nụ cười, nhẹ nhàng đá một chút Tiêu Viêm hờn dỗi nói. Kỳ thật Tiêu Viêm ngược lại cũng không là hoàn toàn đang diễn, dù sao nhưng hắn là trải qua Nạp Lan Yên Nhiên như vậy cực phẩm chân thối địa ngục. Vân Vận chân tuy rằng cùng nàng mình bình thường so với đến muốn thúi rất nhiều, nhưng cùng Nạp Lan Yên Nhiên vừa so sánh với vẫn là kém xa. Theo sau Tiêu Viêm lấy ra dây thừng, như vậy, Vân Vận tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Gặp Tiêu Viêm không thèm để ý, Vân Vận cũng không có cái gì tốt ngượng nghịu được rồi, nàng xoay người đem tay vắt chéo sau lưng, đến đây đi, đem ta buộc đứng lên đi. Tiêu Viêm khinh xa thục lộ đem Vân Vận trói chắc, làm Vân Vận ghé vào trên giường, lòng bàn chân hướng lên. Sau đó Tiêu Viêm lại dùng dây thừng đem Vân Vận hai chân buộc tù tại cuối giường. Tiếp lấy giống phía trước giống nhau, đứng ở cuối giường, bắt đầu ở Vân Vận lòng bàn chân gãi gãi, Vân Vận dễ nghe tiếng cười lập tức liền quanh quẩn ở tại gian phòng bên trong. Bất quá Tiêu Viêm dùng linh hồn bình chứng ngăn cách toàn bộ, cho nên bên ngoài không có khả năng có bất kỳ người nào nghe được, hơn nữa nơi này là Vân Vận chỗ ở, hắn cũng không cần lo lắng linh hồn bình chứng dẫn tới những người khác hoài nghi. Ha ha ha ha ha, chán ghét a, ha ha ha ha ha, vẫn là như vậy ngứa, ha ha ha ha ha. Vân Vận ở trên giường giống rắn nước giống nhau giãy giụa thân thể, lòng bàn chân kia đã lâu ngứa làm cho nàng cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Này hơn một tháng đến nay, nàng lần thứ nhất cười vui vẻ như vậy. Mà Tiêu Viêm cũng đồng dạng thực hoài niệm cong Vân Vận gan bàn chân cảm giác, tuy rằng Vân Vận phản ứng không bằng Mỹ Đỗ Toa như vậy đại. Nhưng tiếng cười nghe đến càng thêm dịu dàng, có một phong vị khác. Dù sao Vân Vận xem như Tiêu Viêm rời đi Tiêu gia sau thứ nhất cấp chính mình mang đến tốt đẹp nhớ lại mỹ nữ tỷ tỷ, tại Tiêu Viêm trong lòng chiếm giữ địa vị trọng yếu, mặc dù là cực phẩm như Mỹ Đỗ Toa cũng không cách nào thay thế. Theo sau Tiêu Viêm còn nói, nếu Vân Vận tỷ chân như vậy bẩn, kia ta giúp ngươi giặt nhất tắm a. Vân Vận đương nhiên biết Tiêu Viêm cái gọi là rửa chân là có ý gì, nhưng nàng cũng không kháng cự. Ngược lại thực mong chờ, Tiêu Viêm cởi bỏ Vân Vận trên chân dây thừng, sau đó đem Vân Vận tất chân cởi xuống dưới, quá trình chung còn thuận tiện thưởng thức một chút Vân Vận dưới váy kia bọc lấy tất chân mông cong. Tại đem Vân Vận hai chân một lần nữa buộc thượng sau đó, Tiêu Viêm bưng đến đây một chậu nước ấm, một cái bàn trải, một khối xà phòng, cùng một đầu khăn lông khô, nhìn những cái này công cụ, bất luận kẻ nào đều biết Tiêu Viêm nghĩ muốn làm gì. Tiêu Viêm ngồi hồi cuối giường, nhìn Vân Vận lòng bàn chân, tuy rằng tất chân bẩn một chút, nhưng Vân Vận lõa chân vẫn như cũ trong trắng lộ hồng, chẳng qua này song trắng nõn chân ngọc tỏa ra nguyên bản không thuộc về ở nó đặc hơn hôi chua vị. Tiêu Viêm trước múc điểm nước ấm đem Vân Vận lòng bàn chân ướt nhẹp, sau đó cầm lấy xà phòng tại Vân Vận lòng bàn chân cẩn thận vẽ loạn. Hì hì hì hì, rất ngứa, hì hì hì hì hì. Tại Tiêu Viêm cẩn thận vẽ loạn phía dưới, Vân Vận trắng nõn lòng bàn chân rất nhanh đã bị thoa lên một tầng trắng mịn bọt xà phòng, mà tại quá trình này bên trong, Vân Vận luôn luôn tại liên tục không ngừng cười duyên. Mà kế tiếp liền tiến vào trọng đầu hí, Tiêu Viêm cầm lấy bàn trải, bắt đầu ở Vân Vận lòng bàn chân dùng sức cà. Vân Vận một tiếng thét chói tai chớp mắt cơ hồ muốn đâm rách nóc nhà, theo sau chính là liên tiếp chút nào không gián đoạn điên cuồng cười to, hoàn toàn đã không có phía trước dễ nghe cùng dịu dàng, kịch liệt dãy dụa đem ván giường đều lắc lư được loảng xoảng rung động, nếu không có dây thừng rắn chắc, Tiêu Viêm thật hoài nghi Vân Vận có thể đem giường hoàng tan nát. Ha ha ha ha ha ha, phải gió à, ha ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Có chút cứng rắn cà mau đâm tại Vân Vận non mềm lòng bàn chân, làm Vân Vận cảm giác lại ngứa lại đau, mà Tiêu Viêm lại còn không biết mệt mỏi cả Vân Vận lòng bàn chân mỗi một ti mỗi một tấc, liền cái ngón chân cũng không buông tha, Vân Vận đều cảm giác chính mình sắp cười ngất đi thôi. Cũng may tại Vân Vận sắp mất đi ý thức trước khoảnh khắc, kia làm nàng phát điên ngứa cảm cuối cùng dừng lại. Vân Vận ghé vào trên giường thở hổn hển, trên người sớm bị mồ hôi thấm ướt, hư thoát được đều không thể lại động đậy thân thể. Tiêu Viêm nhìn đem Vân Vận cũng chơi đùa không sai biệt lắm, vì thế đỡ lấy Vân Vận ngồi dậy, đem hai chân của nàng ngâm mình ở nước ấm, dùng hai tay ôn nhu xoa tắm Vân Vận bàn chân. Lần này Vân Vận cảm giác được cuối cùng không còn là kia bứt rứt cự ngứa, Tiêu Viêm ấn nhu hòa thanh thủy ấm áp ngược lại làm nàng cảm thấy vô cùng buông lỏng cùng thoải mái, chẳng qua Tiêu Viêm vẫn là ngẫu nhiên làm chuyện xấu. Tại Vân Vận lòng bàn chân cạo một chút, ngứa được Vân Vận đá Tiêu Viêm một thân thủy. Hô, cuối cùng kết thúc cuối cùng Tiêu Viêm cấp Vân Vận giặt xong chân, Vân Vận ngồi ở trên giường, nhìn chính mình sạch sẽ rất nhiều lòng bàn chân, còn tỏa ra mê người hương vị, trở về chỗ cũ vừa rồi cảm giác, tuy rằng bị cong thời điểm cảm giác vô cùng phát điên, nhưng đã xong sau lại còn nghĩ thử một lần nữa, nhưng là tiếp theo cũng không biết là lúc nào. Ngươi, muốn đi rồi chưa? Vân Vận cuộn mình ngồi ở trên giường, cúi đầu hỏi. Giống như, Vân Vận tỷ. Tiêu Viêm gật đầu một cái nói, tuy rằng hắn đối với Vân Vận cũng rất không bỏ, nhưng hắn biết mình không thể lưu lại. Được rồi, Vân Vận biết Tiêu Viêm tâm ý đã quyết, chính mình khuyên nữa cũng là phí công, lập tức cũng chỉ có duy trì Tiêu Viêm. Nàng đem trên giường vừa mới bị Tiêu Viêm cởi xuống tất chân cầm lấy, cẩn thận xếp tốt, sau đó lại từ dưới giường cầm lấy giày cao gót của mình. Đem tất chân nhét vào giày cao gót, sau đó đem nó nâng đến Tiêu Viêm trước mặt, tỷ tỷ cũng không có cái gì đưa ngươi, này đôi tất chân cùng giày cao gót liền tặng cho ngươi lưu làm kỷ niệm a, đi ra bên ngoài nhất định phải nghĩ tới ta nhé. Vân Vận tỷ, ngươi đem giày cho ta, ngươi mặc cái gì đâu này? Ta còn có cái khác giày, ngươi không cần lo lắng, cầm lấy a. Vân Vận cười nói, Tiêu Viêm cũng không tốt từ chối nữa, nhận lấy Vân Vận đưa tới giày. Trịnh trọng bắt nó thu được chính mình nạp giới. Theo sau, Vân Vận bỗng nhiên theo trên giường ngồi dậy, cánh tay ngọc ôm lấy Tiêu Viêm cổ, theo sau tại Tiêu Viêm ánh mắt kinh ngạc bên trong, hôn lên miệng của hắn. Chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở về. Một nụ hôn kết thúc, Vân Vận đối với Tiêu Viêm làm cuối cùng cáo biệt, thần ẩn bên trong nhưng lại có chút khóc nức nở, trong mắt đẹp lóe lên lệ quang, hốc mắt đã có một chút sưng đỏ. Vân Vận tỷ. Nhìn Vân Vận ta đây gặp do liên ôn nhu bộ dáng, không khỏi làm Tiêu Viêm đau lòng, có như vậy một chớp mắt hắn thậm chí nghĩ đáp ứng Vân Vận không đi rồi, nhưng hắn cuối cùng còn là cái gì cũng không nói, chính là thật chặt ôm lấy Vân Vận, nhẹ khẽ hôn một cái nàng ngọc ạc, ta, Vân Vận tỷ. Cùng lúc đó, tại Mạc Thiết Song Minh Đoàn, Mỹ Đỗ Toa có chút nôn nóng tại trong phòng qua lại dạo bước, Tiêu Viêm rời đi đã thật lâu, đến nay còn chưa có trở về. Này không khỏi làm Mỹ Đỗ Toa bắt đầu cảm thấy bất an, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Bị người phát hiện, Mỹ Đỗ Toa càng nghĩ nội tâm càng không yên, nhiều lần nghĩ lao ra gian phòng đi đường phố thượng tìm hắn, lại vẫn là nhịn xuống, thật là kỳ quái, bổn vương thế nhưng lo lắng khởi một nhân loại tiểu tử an nguy. Mỹ Đỗ Toa lẩm bẩm. Đúng lúc này, kia quen thuộc tiếng bước chân cuối cùng vang lên, theo sau cửa phòng bị mở ra, kia làm Mỹ Đỗ Toa lo lắng không thôi thiếu niên hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở mặt của nàng trước. Mỹ Đỗ Toa hưng phấn muốn nghênh đón, nhưng rất nhanh ý thức được chính mình hành vi có chút không ổn, vì thế thu hồi xúc động của mình, một lần nữa giả vờ lạnh lùng bộ dạng, "Số tiểu tử, làm sao đi, trễ như thế mới trở về." "Tin tức tốt, ta đã biết rõ ràng chúng ta người xung quanh viên bố trí, có biện pháp rời đi nơi này." Tiêu Viêm ngược lại không để ý tới Mỹ Đỗ Toa thái độ, hưng phấn nói ra thu hoạch của mình. "Thật, quá tuyệt vời, tin tức này đối với Mỹ Đỗ Toa tới nói không khác là thiên đại tin vui." Nàng lần này kềm nén không được nữa sự hưng phấn của mình, đi lên trước ôm lấy Tiêu Viêm. Nhưng mà sau một lát Mỹ Đỗ Toa lại nhíu mày, nàng tại Tiêu Viêm trên người cẩn thận nghe nghe, theo sau vừa rồi còn trải rộng vui sướng gương mặt xinh đẹp đột nhiên âm trầm xuống, thân thể của ngươi phía trên, tại sao có thể có cái khác mùi vị của nữ nhân? Này, ta phía trước gặp cái kia lão bằng hữu, chính là cái nữ nha. Tiêu Viêm giải thích, ngươi còn bế nàng, Mỹ Đỗ Toa hỏi tiếp nói. Ngữ khí chung đã có chút lạnh lùng. Ách, phân biệt phía trước ôm một chút, làm sao vậy? Mỹ Đỗ Toa thái độ làm Tiêu Viêm cảm thấy có chút không tốt, bất quá hắn cảm thấy lúc này vẫn không thể làm Mỹ Đỗ Toa biết chính mình nhận thức vân vân, vì thế biên cái nói dối lừa gạt tới. Nga, như vậy à? Mỹ Đỗ Toa đẩy ra Tiêu Viêm, xoay người hướng trong phòng đi đến, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác tâm lý có một chút kỳ quái cảm xúc. Làm sao vậy? Nữ vương đại nhân, Tiêu Viêm có chút kỳ quái, Mỹ Đỗ Toa vì sao biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy? Không có gì, Mỹ Đỗ Toa nhàn nhạt hồi đáp, chúng ta nhanh chóng thu thập một chút, sau đó rời đi cái địa phương đáng chết này à? Nga, được rồi, gặp Mỹ Đỗ Toa nói như vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ đành đem nghi hoặc phóng dưới đáy lòng, không hỏi tới nữa. Sau một lát, Mỹ Đỗ Toa đổi xong quần áo, một lần nữa mặc đầu kia màu tím cẩm bào. Phía dưới là một đôi màu đen tất chân bọc lấy chính mình hai chân thon dài, trên chân mặc tinh xảo tuyệt đẹp giày cao gót. Mà Tiêu Viêm cũng thu thập xong chính mình nạp giới. Đi thôi, Mỹ Đỗ Toa sửa sang lại bên tai mái tóc, nhàn nhạt ra lệnh. Tốt, Tiêu Viêm mở cửa phòng, mang theo Mỹ Đỗ Toa ly khai gian phòng. Tại Tiêu Viêm dưới sự hướng dẫn, hai người chuyên chọn nhân viên phòng giữ bạc nhược địa phương đi tới, thập phần thuận lợi trốn khỏi Thạch Mạc Thành. Ngoài thành lại là đầy trời cát vàng, dọc theo nó đi về phía trước, liền có thể thắng đến Già Nam học viện, lại vô bất kỳ ngăn trở nào. Trước khi đi, Tiêu Viêm xoay người cuối cùng nhìn Thạch Mạc Thành liếc nhìn một cái, gặp lại sau, Gia Mã Đế Quốc, gặp lại sau, vân vân tỷ. Thứ 10 chương, chương 10 Già Nam học viện, Yêu Chân học viện. Rời đi Thạch Mạc Thành về sau, Tiêu Viêm sẽ thấy độ nhỏ đi, chui vào Mỹ Đỗ Toa giày, sau đó Mỹ Đỗ Toa bay lên trời. Hướng Già Nam học viện phương hướng bay đi. Già Nam học viện khoảng cách Gia Mã Đế Quốc khoảng cách, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, nhất Mỹ Đỗ Toa đấu tông tốc độ, một ngày có thể đến. Mà Tiêu Viêm tắc ngồi xếp bằng ở Mỹ Đỗ Toa giày xuyên qua Mỹ Đỗ Toa lòng bàn chân toàn bộ hành trình băng Mỹ Đỗ Toa áp chế hỏa độc, như vậy liền có thể bảo đảm Mỹ Đỗ Toa đang phi hành đồ chung không có khả năng bởi vì vận công mà lại lần nữa bị hỏa độc xâm nhập kinh mạch. Nhưng là dù vậy, Mỹ Đỗ Toa hay là không dám sử xuất toàn lực đi phi hành, lại tăng thêm Tiêu Viêm truyền công lúc nào cũng là làm Mỹ Đỗ Toa mẫn cảm lòng bàn chân cảm thấy nhẹ nhẹ ngứa ý, làm nàng thủy chung không thể tập trung lực chú ý. Cho nên Mỹ Đỗ Toa bay tương đối chậm, đợi bay đến Hắc Giác Vực thời điểm đã là đêm khuya, vì thế hai người quyết định, tại Hắc Giác Vực nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi Già Nam học viện. Hai người tìm đến một nhà lữ điếm nghỉ chân, tuy rằng Hắc Giác Vực là một hỗn loạn vô tự địa phương, nhưng cũng tuân theo tối cơ bản kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu pháp tắc, đối mặt đấu tông thực lực Mỹ Đỗ Toa, lữ điếm lão bản tự nhiên không dám có chút không an phận chi nghĩ, nhất là tại Tiêu Viêm đưa lên một viên cao giai đan dược sau đó, ngoan ngoãn cấp hai người mở hai ở giữa phòng hảo hạng, cũng hướng Tiêu Viêm ném một cái có chút hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, Tiêu Viêm cũng không có để ý, cầm lấy chìa khóa liền cùng với Mỹ Đỗ Toa lên lầu. Qua sau một lúc lâu sau đó, chỉ thấy Tiêu Viêm lại từ trên lầu đi xuống. Đi đến trước quầy làm chủ quán chuẩn bị một chút cơm canh, trưởng quầy, đánh với ngươi nghe chuyện này à, ngươi có biết phụ cận đây có một gia kêu Già Nam học viện à? Nga, chỗ đó à, chúng ta Hắc Giác Vực người đều nghe nói qua, như thế nào? Tiểu huynh đệ ngươi muốn đi chỗ nào? Lão bản của quán trọ cũng không rõ ràng lắm Tiêu Viêm chi tiết, chỉ biết là thiếu niên này cùng vừa rồi cái kia đấu tông mỹ nữ quan hệ hình như rất thân mật, lại tăng thêm lúc trước vừa ra tay chính là một viên cao giai đan dược hào phóng bút tích, khả năng sau lưng cũng có cái gì thế lực lớn, tuy rằng tu vi không hề cao, lại cũng không tốt dễ dàng đắc tội, vì thế có chút lễ phép trả lời Tiêu Viêm vấn đề. Kia cũng không phải là, chính là kế tiếp có khả năng cùng bọn hắn giao tiếp, suy nghĩ nhiều hiểu giải. Tiêu Viêm cười nói. Nga, như vậy à, ta đây cần phải khuyên tiểu huynh đệ ngươi à, trăm vạn không nên cùng bọn hắn khởi xung đột. Đám kia đệ tử người cũng không tốt chọc, thật nhiều không biết sống chết ra hỏa cuối cùng đều nạp mạng. Lão bản hảo tâm nhắc nhở. Ân, ta đây quả thật có nghe thấy, ta lần này cũng không phải là đi tìm bọn hắn phiền toái. Tiêu Viêm cười cười, kia ngoài ra, còn có cái gì tin tức khác sao? Nói thí dụ như kia ngôi học viện có cái gì đặc sắc, bên trong đối đãi ngoại nhân là thái độ gì? Đặc sắc nha, lão bản suy nghĩ trong chốc lát về sau, bỗng nhiên đem đầu tiến đến Tiêu Viêm bên cạnh, gương mặt thần bí cười nói, ta nhưng là nghe nói cái này học viện còn có một cái ngoại hiệu, kêu Yêu Chân Học Viện. Yêu Chân Học Viện, đây là ý gì? Vừa nghe đến Yêu Chân hai chữ này, Tiêu Viêm chớp mắt đã tới rồi hứng thú, hướng lão bản tiếp tục hỏi thăm nói. Cụ thể ta cũng không phải rõ ràng, bất quá học sinh của bọn hắn ngẫu nhiên xảy ra đến, ta cũng đã gặp vài lần. Chậc chậc chậc, không thể không nói, kia một chút nữ học sinh đồng phục học sinh có thể thật tao a, mỗi một cái đều mặc lấy tơ trắng miệt lộ đại chân dài, mỗi một lần các nàng trải qua thời điểm dọc phố người đều xảy ra đến nhất nhìn đã mắt, thật muốn đi sực nàng nhóm một chút, bất quá đáng tiếc. Những học sinh kia bên người bình thường đều có lão sư dẫn đội, không cơ hội xuống tay. Nếm lão bản nói đến đây nhi thời điểm thần sắc rõ ràng cũng phấn khích không ít, hình như vẫn đang nhớ lại hắn từng thấy đến cái kia một chút diễm cảnh. Tiểu huynh đệ, người đến lúc đó nhìn thấy các nàng lời nói, chỉ biết ta nói là cái gì, bất quá ta cũng khuyên người tốt nhất không muốn tay khiếm, đầu óc nghĩ nghĩ là được, bằng không nói. Cứng cỏi, ta biết, Tiêu Viêm cười đáp, theo sau lại lấy ra nhất viên thuốc. Trưởng quầy, cảm ơn ngươi cung cấp tin tức, cái này sẽ đưa ngươi. Ôi, cảm ơn tiểu huynh đệ, nếm lão bản vui vẻ ra mặt tiếp nhận đan dược. Một giờ sau ta sẽ đến lấy đồ ăn, còn có, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn quấy rầy chúng ta, bằng không cẩn thận đầu của ngươi. Tiêu Viêm lại đối với nếm lão bản dặn dò một câu. Yên tâm, chúng tiểu nhân tuyệt đối không có khả năng quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Nếm lão bản bái một cái. Trên mặt tràn đầy nịnh nọt cười. Tiêu Viêm cũng không nói thêm nữa, một lần nữa xoay người lên lầu. Đi tới cửa, Tiêu Viêm lại nhìn chung quanh một chút, giống như là tại đề phòng cái gì, lại xác nhận bốn phía không có người sau đó, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, theo sau hắn nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra môn đi vào, nữ vương đại nhân, ta đến á. Nhìn kia vỉnh lên chân đẹp, hơi lộ ra lười biếng ỉ ngồi ở mép giường tất đen mỹ nhân, Tiêu Viêm đóng cửa phòng. Liền hào hứng một đường chạy chậm hướng Mỹ Đỗ toa chỗ giường trải. Chậm, ngay tại Tiêu Viêm sắp tiếp cận, Mỹ Nhân bỗng nhiên nâng lên một đầu tất đen đại chân dài, giày cao gót chìa vào Tiêu Viêm ngực, làm Tiêu Viêm không cách nào nữa đi tới. Làm sao vậy, Tiêu Viêm kỳ quái nói. Cấp bổn vương giải thích rõ, rời đi Thạch Mạc Thành phía trước ngươi rốt cuộc đi gặp người nào. Nếu không nói rõ ràng lời nói, đêm nay đừng nghĩ chạm vào bổn vương chân. Mỹ Đỗ Tòa yêu diễm mắt đẹp trừng mắt Tiêu Viêm, ánh mắt lạnh như băng dưỡng như muốn đem hắn bắn thủng. Tỏa ra một cổ vô hình uy nghiêm, nhìn xem Tiêu Viêm chột dạ, nhịn không được đem ánh mắt lấy ra không dám nhìn thẳng Mỹ Đỗ Tòa ánh mắt. Mà Tiêu Viêm biểu hiện càng thêm làm Mỹ Đỗ Tòa khởi nghi ngờ, tiểu tử này, quả nhiên là giấu giếm bổn vương cái gì. Mỹ Đỗ Tòa trong lòng càng thêm xác định chính mình đoán nghĩ. Phía trước bận bịu rời đi ra Mã Đế cuối cùng chạy đi. Cho nên không cố được hỏi ngươi, ngươi không có khả năng thật cho rằng bổn vương đã quên a. Gặp Tiêu Viêm chậm chạp không dám nói, Mỹ Đỗ Toa lại cười lạnh nói. Này, nữ vương a, ta không phải là tất cả nói nha, chính là Vân Lam Tông một người bạn bình thường a. Tiêu Viêm còn nghĩ dãy dụa một chút, vì vậy tiếp tục nói láo. A, bằng hữu bình thường, Vân Lam Tông người bình thường có thể biết Thạch Mạc Thành cùng xung quanh binh lực bố trí tình huống. Thậm chí liền ra hình thiên pháp mã loại này lão gia hỏa vị trí đều biết, người cho rằng bổn vương là tốt như vậy lừa gạt sao. Mỹ Đỗ Toa một châm thấy máu chỉ ra Tiêu Viêm nói dối chung lớn nhất yếu hại, chớp mắt nghẹn được Tiêu Viêm á khẩu không trả lời được. Hừ, số tiểu tử, ngươi cho rằng bổn vương là ai? Bổn vương nhưng là làm trên trăm năm xà nhân tộc nữ vương, cái gì mũi ánh mắt bổn vương chưa thấy qua, ngươi cái chưa dứt sữa tiểu mao hài, điểm tiểu tâm tư kia có thể lừa gạt được bổn vương. Nhìn đến Tiêu Viêm kinh ngạc bộ dạng, Mỹ Đỗ Toa không khỏi cảm thấy một trận tiểu tiểu vui sướng. Tiêu Viêm còn tính toán biên nói dối lừa dối quá quan, nhưng mà Mỹ Đỗ Toa liếc nhìn một cái liền xem thấu Tiêu Viêm ý tưởng, nàng lập tức sắc mặt trầm xuống, bổn vương hiện tại đếm tới ba, nếu như ngươi còn không lời nói, vậy ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ lại cong bổn vương chân rồi, nhất, nhị, đừng, ta nói. Tiêu Viêm nơi nào trải qua được Mỹ Đỗ Toa thủ đoạn như vậy, tại nàng bức bách phía dưới đành phải thốt ra, là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Hừ, Vân Vận sao? Bổn vương đoán không sai, quả nhiên là nàng. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nâng lấy cái má nhìn Tiêu Viêm, gương mặt xinh đẹp biểu cảm không nắm chắc, Tiêu Viêm cẩn thận thận nhìn Mỹ Đỗ Toa trên mặt biểu cảm, lại nhìn không ra bất kỳ cái gì hỉ nộ. Thật là không có nghĩ đến a, ngươi tiểu tử này còn thật không đơn giản, liền Vân Lam Tông tông chủ đều biết, bổn vương trước kia thật đúng là xem nhẹ ngươi. Thải Lân cười lạnh nói như vậy, ngươi cũng là Vân Lam Tông người, có phải là hắn hay không nhóm phái ngươi cố ý tiếp cận bổn vương. Đường Mỹ Đỗ Toa nói đến cuối cùng thời điểm trong mắt đã lộ ra lành lạnh sát khí. Không, ta chẳng phải là Vân Lam Tông người. Tiêu Viêm hoảng bận rộn giải thích, ta cùng nàng nhận thức cũng liền một năm thời gian, sau đó ta liền rời đi Vân Lam Tông. Nga, thật sao? Mỹ Đỗ Toa đôi mắt híp thành một đầu tuyến, giống như vồ con mồi ánh mắt bình thường nhìn Tiêu Viêm, vậy ngươi đem ngươi và Vân Vận là tại sao biết, cùng Vân Lam Tông có cái gì quan hệ, đều cho ta nhất ngũ nhất thập nói ra, nghĩ xong nói sau, đừng nghĩ lừa bịp bổn vương, bằng không. Mỹ Đỗ Toa nói nâng lên một cái tay ngọc, phía trên đã bắt đầu vờn quanh khởi sắc bén đấu khí. Tiêu Viêm không có cách nào, đành phải đem chính mình như thế nào bị Nạp Lan Yên Nhiên bắt đi. Như thế nào bị mang đến Vân Lam Tông, như thế nào nhận thức Vân Vận, lại là như thế nào theo lấy Vân Vận các nàng đi đến tháp qua nhĩ đại sa mà cướp đoạt dị hỏa, cuối cùng gặp được Mỹ Đỗ Toa sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra, đương nhiên, hắn vẫn là khéo léo biến mất dược lão tồn tại. Nguyên lai là như vậy, thực sự không nghĩ đến ngươi tiểu tử thúi này trải qua còn rất ly kỳ, trách không được ngươi như vậy yêu thích bổn vương chân. Mỹ Đỗ Toa có nhiều hăng hái sờ sờ cằm. Cho nên nói ngươi chẳng phải là chỉ chơi đùa bổn vương chân, còn có Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, cùng với Vân Lam Tông một đám nữ đệ tử. Ách, cái này, Tiêu Viêm sờ đầu cười xấu hổ cười. Hừ, quả nhiên là cái hoa tâm đại củ cải. Mỹ Đỗ Toa cười lạnh nói, vậy ngươi ngược lại nói, bổn vương chân, cùng Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên các nàng so với đến như thế nào à? Đương nhiên là nữ vương ngài chân đẹp nhất. Vân Lam Tông cái kia một vài người thêm lên cũng không sánh được nữ vương ngài, nữ vương chân ngọc là thế gian không gì sánh kịp chân bảo. Tiêu Viêm cung kính ca ngợi nói, đương nhiên Tiêu Viêm nói cũng phải lời nói thật, quả thật Mỹ Đỗ Toa chân ngọc muốn còn hơn Vân Vận chân, về phần Nạp Lan Yên Nhiên các mặt khác nhân thì càng không xứng cùng này so sánh với. Hừ, loại người như ngươi nói dối, bổn vương nghe nhiều. Mỹ Đỗ Toa đầu thoáng nhìn, hình như đối với Tiêu Viêm ca ngợi xem thường không thèm nhìn. Nữ vương, ta giấu giếm ngươi nhiều như vậy, ngươi không có khả năng tự giận mình à? Tiêu Viêm thăm dò hỏi. À, giận ngươi, có cần gì phải sao? Mỹ Đỗ Toa một bộ không sao cả bộ dạng nói, bổn vương cùng ngươi vốn là chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, đề phòng lẫn nhau không phải là rất bình thường sao? Cần gì phải thẳng thắn thành khẩn đối đãi đâu này? Ngươi không có khả năng thật cho rằng bổn vương đối với ngươi có cái gì đặc biệt tình cảm à? Không biết tại sao? Nghe được Mỹ Đỗ Toa đã nói như vậy sau đó, Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu như được đại xá nhẹ nhàng cảm giác, ngược lại có chút tinh thần chán nản. Yên tâm đi, ít nhất bổn vương hiện tại sẽ không đem ngươi như thế nào, dù sao ngươi bây giờ đối với ta còn hữu dụng. Mỹ Đỗ Toa đứng người lên liếc nhìn một cái Tiêu Viêm, bất quá đêm nay bổn vương quá mệt mỏi, sẽ không xứng ngươi nói nhảm nữa rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Mỹ Đỗ Toa phất tay, đối với Tiêu Viêm hạ lệnh đuổi khách. Nữ vương, này, Tiêu Viêm có chút không cam lòng, hắn vốn là muốn đêm nay đem Mỹ Đỗ Toa cột vào hình ghế tốt nhất tốt cong một phen, nhưng là nhìn đến Mỹ Đỗ Toa kia không cho thương lượng thần sắc, hắn hiện tại quả là không mở miệng được, đành phải hậm hực lui đi ra ngoài. Đợi Tiêu Viêm sau khi rời đi, Mỹ Đỗ Toa một phen đá rơi xuống giày cao gót của mình, nhìn chính mình cái kia song tất đen chân đẹp, ngón chân lúc đóng lúc mở, không biết đang suy tư điều gì. Cùng lúc đó, tại già Nam học viện, dưới bóng đêm, ánh trăng như nước, gió nhẹ xoa nhẹ, có vẻ tương đương yên tĩnh. Lúc này ở một gốc cây cổ thụ phía dưới, một cái tóc dài phất phới thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, gió nhẹ nhẹ phẩy khởi nàng chéo quần, nhờ ánh trăng có thể rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ trang phục, một thân trắng hồng tướng ở giữa quần áo, váy rất ngắn, vừa mới bao trùm ở bờ mông, mà hấp dẫn nhất nhân chính là dưới làn váy kia hai đầu bọc lấy màu trắng tất chân thon dài chân đẹp, trên chân mặc lấy một đôi trưởng cho đến đầu gối cao gót ống dài dày, màu trắng lớp sơn ống dày tại dưới ánh trăng phản xạ mỏng manh quang mang. Như thế xuất trần thoát tục thiếu nữ, mới chỉ là bóng dáng liền làm người khác gì bất khai ánh mắt. Lúc này một đoàn bóng đen xuất hiện ở thiếu nữ phía sau, đợi bóng đen tán đi, một bóng người đã cung kính bán quỳ trên đất, tiểu thư, nhân đã đến Hắc Giác vực. Thật, thật tốt quá, Tiêu Viêm ca ca rốt cuộc đã tới. Nghe tới nên nhân hội báo thời điểm, thiếu nữ lập tức xoay người, đầy mặt vui mừng lại bính lại nhảy, lúc trước xuất trần thoát tục tiên nữ lúc này lại thêm một chút hoạt bát linh động khí chất. Chẳng qua, cùng hắn cùng một chỗ đến còn có cái kia Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bóng người nói tiếp nói. Nghe tới này, lúc trước còn thập phần kinh ngạc vui mừng thiếu nữ ngốc trệ một lát, theo sau lẩm bẩm nói, quả nhiên, vẫn là cùng một chỗ theo lấy tới sao. Tiểu thư, muốn hay không tiểu đi? Không được, Lăng lão, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Thiếu nữ khoát tay áo nói. Vâng, nói tiểu thư, người mấy tháng này luôn luôn tại thu thập kia một chút xuyên qua tất chân, đến tột cùng là muốn làm gì? Bóng người lại hỏi nói. Cái này ngươi không nên phải biết, ta tự chỗ hữu dụng. Thiếu nữ khoát tay áo, lui ra đi. Vâng, bóng người nói xong, lần nữa biến mất vô tung. Ai, thiếu nữ thở dài, nhìn sau xoay người rời đi nơi này, một lát sau nàng trở lại phòng của mình, ngồi ở mép giường, bỏ đi chính mình bốt dài. Một đôi tơ trắng chân ngọc tại dưới ánh đèn có vẻ ôn nhu và mê người, theo sau thiếu nữ lại vén lên váy, bỏ đi trên người cái kia song màu trắng tất chân, một đôi trắng nõn nhanh đến chân ngọc giẫm nát trên thảm, bất quá cặp kia cởi xuống tất chân, nàng cũng không có ném tới bẩn y rổ, mà là theo dưới giường ném ra một cái đại dương, mở ra dương, bên trong thế nhưng chất đầy dòng dã một dương các loại nhan sắc tất chân. Mà trong này lấy màu trắng tất chân vì nhiều nhất, bởi vì tất chân số lượng nhiều lắm. Cẩn thận nghe thấy lời nói, còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt, hội tụ tại cùng một chỗ hôi chua vị theo dương bay ra. Tiêu Viêm ca ca, ngươi cuối cùng tới tìm ta, Huân Nhi thực sự là vô cùng hài lòng. Nhưng là, ngươi tại bên ngoài làm chuyện này, cũng nên cho ngươi thể hội một chút hậu quả, yên tâm đi, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi thật tốt chiêu đãi ngươi, dựa theo ngươi thích nhất phương thức. Thiếu nữ nói, nguyên bản thanh thuần xinh đẹp gương mặt xinh đẹp nhưng lại lộ ra một chút giảo hoạt nụ cười. Lập tức nàng cầm trong tay tơ trắng miệt ném vào dương, lại đem dương khép lại. Thứ 11 chương, chương 11 cùng Huân Nhi sơ gặp lại. Chúa ơi, nơi này chính là già Nam học viện sao? Nương Tiêu Viêm nhìn đến đường phố thượng một mảnh kia trắng bóng đùi thời điểm, ánh mắt cũng không khỏi thẳng. Tại nhà kia quán trọ qua một đêm về sau, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tiêu Viêm liền cùng với Mỹ Đỗ Toa cùng một chỗ tiếp tục hướng già Nam học viện đuổi theo. Ước chừng đến buổi trưa, bọn hắn cuối cùng đi đến già Nam học viện khống chế ngoại vi tiểu trấn. Tại hướng người gác cửa biểu lộ chính mình thân phận học sinh về sau, Tiêu Viêm liền bị người gác cửa nhiệt tình nghênh vào đại môn. Về phần Mỹ Đỗ Toa, bị Tiêu Viêm hồ biên một cái giám hộ nhân thân phận, càng huống chi đối phương khiếp sợ nàng đấu tông thực lực, cũng không dám có động tình gì, cũng bỏ vào. Tiến tiểu trấn, dẫn đầu ánh vào Tiêu Viêm mi mắt đúng là kia mãn đường phố tơ trắng chân đẹp. Bên trong đại bộ phận đều là già Nam học viện đệ tử, tất cả đều mặc lấy thống nhất đồng phục học sinh. Nữ sinh đồng phục học sinh hơn nữa hấp dẫn người nhãn cầu, trắng hồng tướng ở giữa chế thức quần áo, váy rất ngắn, mới vừa vặn đắp lại những cái này nữ hài yêu kiều mông, ngẫu nhiên có gió thổi qua, hoặc là đi đường biên độ lớn hơn một chút, váy liền có khả năng giơ lên, lộ ra bên trong một chút kiều diễm phong cảnh. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Tiêu Viêm còn không phải là những cái này, mà là dưới váy ngắn mặt, kia từng đường bị màu trắng tất chân bọc lấy đại chân dài, thật hiển nhiên tơ trắng cũng là các nữ sinh đồng phục học sinh tiêu phối. Mà các cô gái chân phía trên, tắc đều mặc một đôi màu trắng lớp sơn cao gót bốt dài, ống giày một mực đạt được đến dưới đầu gối phương, bao lại toàn bộ bắp chân. Tiêu Viêm nhìn này một đám dáng người mỹ lệ, dung mạo tịnh lệ thiếu nữ ở trước mặt mình đi tới đi lui, nhất thời lại có một chút hoa cả mắt. có thể tới chỗ này đến trường, đều là các gia tộc đại tiểu thư, dung mạo tự nhiên là không thể chê. Mà hàng năm rèn luyện tu hành người, dáng người khẳng định cũng không có khả năng kém, mỗi một người đều là tiền đột hậu kiều đại chân dài. Mà những cái này thanh xuân tịnh lệ nữ hài, lúc này đều tề tụ ở đây, mặc lấy như thế gợi cảm trang phục, này cũng khó trách tối hôm qua kia lữ đếm lão bản hướng Tiêu Viêm giới thiệu già nam học viện thời điểm, sẽ lộ ra như vậy thần hướng đến biểu cảm. Ta hình như minh bạch nơi này vì sao kêu yêu chân học viện, quả thật có như vậy chút ý tứ. Tiêu Viêm ma sát cằm, gật gật đầu thiện cười nói, không biết là thế nào cái thiên tài thiết kế như vậy đồng phục học sinh a, quả thực quá biết ta. Ngay tại Tiêu Viêm nhìn mê mẩn thời điểm, đầu của hắn tự lại bị hung hăng phiến một chút, quay đầu liền nhìn thấy Mỹ Đỗ toa gương mặt ghét bỏ nhìn chính mình, tiểu dâm tặc, xem ngươi chút tiền đồ này, chưa thấy qua nữ nhân tựa như. Bổn vương so những cái này dung chi tục phấn kém. Tiêu Viêm che lấy cảm giác đau đớn đầu cười xấu hổ cười, Mỹ Đỗ toa nói ngược lại đúng vậy, tuy nói đường phố thượng những cái này thiếu nữ đều có một chút tư sắc. Nhưng cùng nữ vương cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân so với đến vậy chỉ có thể là vịt con xấu xí gặp phượng hoàng. Kia mặt ngoài có đến, chân thành động lòng người màu hồng váy bào cùng theo váy ở giữa lộ ra tất đen chân đẹp, hấp dẫn trên đường ánh mắt mọi người, không ít thiếu nữ bởi vậy giấm chua tính đại phát mãnh nhéo bạn trai mình lỗ tai, đau đến không thiếu công tử ca nhe răng trợn mắt. Mỹ Đỗ toa đối với những cái này bốn phương tám hướng ánh mắt không tuân theo, cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ xuyên qua cái này tiểu trấn. Cuối cùng đi đến giả nam học viện cửa chính. Mà ở nơi này, bọn hắn lại bị người gác cửa ngăn đón xuống dưới, Tiêu Viêm là đệ tử ngược lại có thể đi vào, nhưng là Mỹ Đỗ toa, bởi vì thân phận không rõ, người gác cửa nói cái gì cũng không cho nàng đi vào, Tiêu Viêm còn nghĩ dùng trước giám hộ nhân nói dối hổ lộng qua, nhưng không dùng được. Vô luận là ai, chỉ cần thân phận không rõ, cũng không thể tiến vào, vạn nhất nàng là hắc sắc vực phái đến quấy rối, kia học viện nhưng mà nguy hiểm. Người gác cửa dùng một loại không cho phép nghi ngờ miệng nói. Tiếng huyên náo, Mỹ Đỗ toa vốn cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, trước mặt gia hỏa kia dầu muối không tiến đã làm cho nàng cảm thấy vô cùng căm tức, đấu khí trong cơ thể đã bắt đầu vận chuyển, chuẩn bị tùy thời đem trước mặt những cái này rác đánh giết thành cha. Mà già nam học viện phương diện mấy người cũng bén nhạy nhận thấy Mỹ Đỗ toa dị động, lập tức khẩn trương lên đến, dựa vào sau một người đã lén lút bóp nát một khối ngọc bài. Dù sao đối mặt một cái đấu tông thực lực cường giả, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì hoàn thủ khả năng. Cũng may vẫn là Tiêu Viêm đúng lúc khuyên can Mỹ Đỗ toa, hắn nổi vội vàng nắm được Mỹ Đỗ toa cổ tay, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, nữ vương, bình tĩnh a, già nam học viện cũng đồng dạng có đấu tông thực lực cường giả tồn tại, hơn nữa quan trọng hơn chính là, không có bọn hắn dẫn đường, ta cũng không có khả năng tìm được dị hỏa, người cũng không có cách nào hoàn toàn tiến hóa. Nghe xong Tiêu Viêm lời nói, Mỹ Đỗ toa lúc này mới bình tĩnh lại, bất quá còn chưa phải duyệt chừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, người nói nhẹ, vậy bây giờ bọn hắn liền môn cũng không để ta tiến, kết quả không vẫn là giống nhau sao? Ách, Tiêu Viêm nhất thời đêm nghĩ không ra biện pháp gì. Ngay tại Tiêu Viêm hết đường xoay sở thời điểm theo học viện bên trong bay ra đến một cái đạo sư bộ dáng người, ước chừng là đấu vương thực lực, hắn đáp xuống người gác cửa bên cạnh, đối với hắn dì tai một trận. Thường thường liếc về phía Mỹ Đỗ toa chỗ phương hướng. Tiêu Viêm cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì, bất quá chốc lát sau, người gác cửa ngược lại đối với bọn hắn nói, ta có thể cho ngươi vị này. Ách, giám hộ nhân đi vào, bất quá nàng phải đi viện trưởng chỗ đó đăng ký tin tức, sau đó đảm nhiệm một cái nơi này khách khanh trưởng lão, như vậy mới có thể hợp pháp ở lại học viện. Thật phiền phức, Mỹ Đỗ toa ghét bỏ nói, ta mới không có hứng thú làm cái gì khách khanh trưởng lão. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi, liền theo bọn hắn a, cũng không cần ngươi thật đi làm cái gì. Tiêu Viêm khuyên nhủ, thích Mỹ Đỗ toa ghét bỏ đáp một tiếng, theo sau tại đạo sư bọn người dẫn đường hạ cùng Tiêu Viêm cùng đi vào học viện. Xin chào, mời theo ta cùng đi phòng làm việc của viện trưởng. Vừa mới tiến cửa trường, tên kia đấu vương cường giả người liền đối với Mỹ Đỗ toa cung kính nói. Người đi trước đi, ta quay đầu đi tìm ngươi. Tiêu Viêm thấy thế cũng nói, Mỹ Đỗ toa nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, một câu chưa nói, liền theo lấy tên kia đấu vương cường giả người đi. Cuối cùng đi tới nơi này già nam học viện, Tiêu Viêm nhìn học viện so với lúc trước tiểu trấn thượng càng nhiều tơ trắng chân đẹp, nhịn không được cảm thán nói, không biết Huân Nhi đang ở đâu vậy. Đi đến già nam học viện về sau, Tiêu Viêm thứ nhất nghĩ đến đúng là đi tìm chính mình nhớ nhớ mong mong Huân Nhi, bất quá Giả Nam học viện lớn như vậy, đến tột cùng muốn đi đến nơi nào tìm đâu. Bất quá Tiêu Viêm cũng là không vội vàng, hắn trước chẳng có chỗ cần đến ở sân trường đi dạo, nhìn học viện xuyên tới xuyên lui chân trắng, đối với trọng độ yêu chân Tiêu Viêm mà nói, mặc dù cái gì cũng không làm, ở đây tọa một ngày đó cũng là tương đương đẹp mắt, mà vừa nghĩ đến kế tiếp muốn tại dạng này học viện cuộc sống, càng làm cho Tiêu Viêm vô cùng hướng tới. Đột nhiên Tiêu Viêm tại trong đám người nhìn thấy lưỡng đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, một đạo dáng người cao gầy, dưới váy hai đầu mượt mà đại chân dài, mặc dù tại đây một mảnh chân đẹp đàn trung cũng là nổi tiếng, bên cạnh vị kia tắc hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dáng người cũng giống vậy là lung linh có đến. Biểu tỷ, biểu muội, Tiêu Viêm kinh ngạc nói, trước mắt hai vị này đúng là Tiêu Viêm biểu tỷ Tiêu Ngọc cùng biểu muội Tiêu Mị. Nhìn thấy thân nhân, Tiêu Viêm lập tức vui vẻ chạy tới, mà nghe được Tiêu Viêm kêu gọi Tiêu gia hai nàng quay đầu, nhìn thấy là Tiêu Viêm, nhìn cũng là thập phần hài lòng, bất quá đối với Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, hình như cũng không có bao nhiêu kinh ngạc chi sắc. Tiêu Viêm ca ca, ngươi rốt cuộc đã tới, Tiêu Mị vui vẻ cười nói. Ân, Tiêu Viêm gật đầu cười, bất quá ánh mắt lại là không ngừng tại hai tỷ muội thân thể yêu kiều còn có kia tơ trắng trên chân đẹp quét tới quét lui. Tiểu sắc lang, ánh mắt lại không muốn. Tiêu Ngọc lập tức nhận thấy Tiêu Viêm đáng khinh hành vi, mạnh mẽ dậm chân một cái thượng bốt dài, hướng Tiêu Viêm trừng mắt nạt nhỏ. Hắc hắc, Tiêu Viêm cười cười, bất quá vẫn chưa thu hồi chính mình đáng khinh ánh mắt, như trước nhìn chằm chằm hai tỷ muội chân đẹp liên tục không ngừng thị gian, dù sao vài năm không gặp, đối với đôi này tỷ muội thân thể yêu kiều vẫn có một chút hoài niệm. Nhớ rõ trước kia tại Tiêu gia thời điểm Tiêu Viêm mỗi lần dùng phương thức này đùa giỡn Tiêu Ngọc, đều sẽ chọc cho được Tiêu Ngọc giận dữ hơn nữa mãn gia tộc truy sát chính mình. Bất quá ra ngoài Tiêu Viêm dự kiến chính là, lần này Tiêu Ngọc cũng không có tức giận, ngược lại cười thần bí nói, hừ, xem đi, đợi kế tiếp có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ân, cái gì? Nghe được Tiêu Ngọc này không rõ ràng cho lắm lời nói, Tiêu Viêm kỳ quái ngẩng đầu hỏi. Còn chưa chờ Tiêu Ngọc đáp lời, bên cạnh Tiêu Mị lại trước dùng cánh tay khuỷu tay lặng lẽ đỉnh Tiêu Ngọc một chút, cũng lặng lẽ hướng nàng ném một cái trách cứ thần sắc. Ta là nói nhiều người ở đây, trước tha ngươi, chờ sau này ta tại thu thập ngươi. Tiêu Ngọc bất động thanh sắc nói tiếp nói. Hắc hắc, sợ là biểu tỷ ngươi không có cơ hội này. Tiêu Viêm cười nói, đúng rồi, Tiêu Ninh đâu này? Ta, hắn đi theo lấy đạo sư của hắn tu luyện đi, ngươi bây giờ tìm không thấy hắn. Tiêu Ngọc giải thích, bất quá đang nói chuyện đồng thời, trong này một cái đặng ống dài dày chân lại không dễ dàng phát giác lặng lẽ vặn vẹo vài cái. Kia, các ngươi biết Huân Nhi ở đâu sao? Tiêu Viêm cuối cùng hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Ha ha, biểu tỷ, ta đã nói rồi, hắn khẳng định tối muốn gặp vẫn là Huân Nhi tỷ tỷ. Tiêu cười quyến rũ nói. Theo sau Tiêu Ngọc liền hướng Tiêu Viêm báo cho Huân Nhi chỗ ở vị trí. Tiêu Viêm hướng Tiêu Ngọc đảo qua tạ sau đó, liền chuẩn bị trước đi tìm Huân Nhi. Kỳ thật biểu ca ngươi không cần như vậy cấp bách, kế tiếp chúng ta có thể sau thời gian rất dài có thể ngày ngày tại cùng một chỗ. Tiêu cười quyến rũ nói, đang nói đến ngày ngày cái từ này thời điểm đã có ý bỏ thêm trọng âm. Ha ha, có lẽ vậy, bất quá ta vẫn là càng nghĩ bồi tiếp Huân Nhi. Tiêu Viêm hình như không có chú ý tới Tiêu Mị ngữ khí trung dị thường, cười đáp lại nói. Tốt lắm, nhanh đi tìm ngươi Huân Nhi đi thôi, nàng từ đến đây chỗ này sao nhưng là ngày ngày tại nhớ ngươi đâu. Tiêu Ngọc phất phất tay, bắt đầu xua đuổi Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Viêm đi xa bóng lưng, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị nhìn nhau liếc nhìn một cái, lập tức trên mặt đều lộ ra ý vị không rõ nụ cười. Nương Tiêu Viêm dựa theo Tiêu Ngọc chỉ lộ tìm được Huân Nhi chỗ ở thời điểm, quả nhiên tại hoa viên một chỗ lương đình bên trong, nhìn thấy kia ngày nhớ đêm mong phiêu phiêu tiên tử. Huân Nhi, Tiêu Viêm dẫn đầu hô đi ra, sau đó hướng lương đình chỗ chạy đi. Huân Nhi quay đầu vừa nhìn là Tiêu Viêm, gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, một tiếng Tiêu Viêm ca ca về sau, cũng theo lương đình chạy vội đi ra, hai người tại hoa viên gắt gao ôm nhau. Tiêu Viêm ca ca, muốn chết Huân Nhi. Huân Nhi rúc vào Tiêu Viêm trong lòng, hơi oán trách tát lên kiều. Nhà đầu ngốc, ta này không phải đã tới sao? Chúng ta về sau cũng không phân biệt mở. Tiêu Viêm thật chặt ôm Huân Nhi, vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, nhẹ giọng an ủi. Tiêu Viêm ca ca, mau cùng ta tiến đến. Ngắn ngủi ôn tồn qua đi, Huân Nhi liền kéo lấy Tiêu Viêm tay hướng đến chính mình trong phòng đi, bên ngoài nhiều người, bị nhìn thấy sẽ không tốt. Như vậy, không tốt lắm đâu, vừa nghe nói muốn vào Huân Nhi khuê phòng, Tiêu Viêm có chút do dự, bất quá vẫn là không có bao nhiêu phản kháng, bị Huân Nhi kéo vào. Vào gian phòng về sau, Huân Nhi liền bỏ đi chính mình giày, lộ ra một cái tơ trắng chân đẹp, chật, giày giống như tiến đồ. Huân Nhi dùng tay khêu một cái chính mình lòng bàn chân, tơ trắng miệt bị bọc lấy cái kia năm ngón chân còn động đến vài cái, giống như là nghĩ phủi sạch trên chân dính lấy hòn đá nhỏ. Nhưng mà như vậy cái nhìn như vô tình hành động, lại trực tiếp đem Tiêu Viêm ánh mắt đều nhìn thẳng, giấu ở Huân Nhi phía sau hắn, theo Huân Nhi cởi xuống giày khởi mục nói kỹ ra cũng chưa rời đi con kia tơ trắng chân đẹp, bởi vì Huân Nhi chân là về phía sau nhích lên đến, kia tơ trắng lòng bàn chân chính hướng về Tiêu Viêm khuôn mặt, làm Tiêu Viêm có thể càng tinh tường nhìn thấy. So với việc Mỹ đỗ toa cao gầy gợi cảm chân ngọc, Huân Nhi chân tắc hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, gợi cảm rất nhiều lại nhiều hơn một chút xinh đẹp tuyệt trần cùng đáng yêu, vừa rồi ngón chân câu động lúc, lòng bàn chân tơ trắng miệt bị mang lên vài đạo nếp gấp, thật là mê người. Bất quá này cảnh đẹp rất nhanh liền biến mất, Huân Nhi thanh lý xong lòng bàn chân đồ vật, liền đem hai chân nhét vào một đôi tinh xảo miên tha. Tiêu Viêm cảm thấy thất lạc, bất quá nghĩ xong còn rất dài thời gian, sẽ không quá mức để ý. Nhìn Huân Nhi đi vào phòng về sau, hắn giả vờ tại cởi giày của mình, lại thừa dịp Huân Nhi không chú ý, vụng trộm cầm lấy Huân Nhi phóng tại bên cạnh bốt dài, hướng về giày miệng dùng sức nghe thấy một chút. Thuộc ra hương vị, thiếu nữ mùi thơm cơ thể, nhưng cũng có một cỗ mùi chân hôi, theo giày chui vào Tiêu Viêm lỗ mũi. Dù sao nữ vương cái loại này theo thể chất đặc thù mà tạo nên cực phẩm hương chân, toàn bộ đấu khí đại lục chỉ sợ đều không có thứ hai song, nhân loại bình thường chân, ít nhiều đều thối, càng huống chi bởi vì xuyên chính là tương đối kín không kẽ hở giày, cho nên kia mùi thúi so với giày cao gót vẫn là muốn nồng nặc rất nhiều. Bất qua đối với trải qua Nạp Lan Yên Nhiên cái loại này cao nhất chân thúi Tiêu Viêm mà nói, loại này mùi thúi đối với hắn mà nói không đáng giá nhất sách, ngược lại còn cảm thấy có một phong vị khác. Bởi vì lo lắng Huân Nhi phát hiện, Tiêu Viêm cũng không dám quá làm càn. Thô sơ giản lược nghe thấy hai cái sau đó, liền đem giày thả lại chỗ cũ. Sau khi vào phòng, Huân Nhi đã phao tốt lắm hai chén trà xanh, Tiêu Viêm ca ca, đi đường lâu như vậy khát nước rồi, mau đến nếm thử Huân Nhi chính mình pha trà. Gặp Tiêu Viêm tiến vào, Huân Nhi nhiệt tình hướng hắn tiếp đón. Tốt, Huân Nhi, Tiêu Viêm ngồi ở bàn trà đối diện đằng ghế phía trên, hắn cũng xác thực khát, nâng lên chén trà, mạnh mẽ uống một hớp lớn. Huân Nhi tay ngọc nhẹ nâng lấy cái má, nhìn Tiêu Viêm uống trà, khi thấy Tiêu Viêm đem nước trà trong chén một hớp uống cạn thời điểm, khóe miệng lộ ra một chút không dễ dàng phát giác ý cười. Uống xong trà về sau, Huân Nhi liền cuốn lấy Tiêu Viêm giảng một chút đoạn thời gian này tu luyện chuyện lý thú. Đối với vấn đề này, Tiêu Viêm sớm có chuẩn bị, sinh động như thật giảng thuật tu luyện đồ chung các loại trải qua, nhưng khéo léo đem Mỹ đỗ toa cùng vân vận cấp lướt qua. Nói chuyện quá trình bên trong, Tiêu Viêm thủy chung tại len lén nhìn dưới bàn Huân Nhi chân. Cô gái nhỏ này không biết là cố ý câu dẫn Tiêu Viêm vẫn là như thế nào, Huân Nhi dưới bàn chọn chính mình dép lê, con kia dép lê bán treo tại Huân Nhi chân tiêm phía trên, tùy theo bàn chân khiêu khích mà lúc ẩn lúc hiện, nhưng mà chính là rơi không đi xuống, chỉ lộ ra non nửa chỉ tơ trắng bàn chân, nhìn xem Tiêu Viêm lòng ngứa ngáy khó nhịn, không ngừng cầu nguyện con này dép lê mau rơi nha. Lạch cạch. Không biết là không phải là Tiêu Viêm cầu nguyện có tác dụng, một lúc sau, con kia dép lê quả nhiên như Tiêu Viêm mong chờ cái kia dạng, theo Huân Nhi chân thượng trượt xuống, rơi đến trên mặt đất, lại lần nữa lộ ra con kia thanh tú tơ trắng chân đẹp. Ta giúp ngươi kiểm, Tiêu Viêm cũng không biết mình là như thế nào nghĩ, rõ ràng kia dép lê cách xa chính mình xa, cách xa Huân Nhi gần, Huân Nhi chỉ cần nhất đưa chân là có thể đến, hắn vẫn là chủ động thân thể ngồi xổm, đem con kia dép lê nhặt lên. Sau đó chủ động băng Huân Nhi mặc ở trên chân. Bất quá hắn cũng là quả thật vì vậy mà lần thứ nhất đụng đến Huân Nhi tơ trắng chân ngọc, mặc dù chỉ là mắt cá chân. Nhưng này tất chân xúc cảm cùng Huân Nhi mềm mại làn da vẫn là làm Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng vừa lòng. Bất quá Huân Nhi đối với Tiêu Viêm hành động lại hình như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chính là khẽ cười nói, Tiêu Viêm ca ca, mau đứng lên a, lão ngồi làm gì nha. Tiêu Viêm nghe Huân Nhi nói tính toán một lần nữa đứng lên, nhưng mà vừa mới đứng dậy, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, lung la lung lay có chút đứng không vững. Hắn nguyên bản còn cho rằng là đứng quá mạnh dẫn đến đầu óc cung máu không đủ, vì thế ngồi trở lại vị trí của mình thượng tính toán khôi phục một chút, nhưng mà ý nghĩ cũng không có như chính mình kỳ vọng như vậy khôi phục thanh tỉnh, ngược lại càng thêm hỗn loạn mê man. Tiêu Viêm dùng tay đỡ lấy đầu cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng dần dần mất ý thức. Chương 12 Tiêu Viêm tất chân địa ngục, O Thiên Đường. Tiêu Viêm sau khi tỉnh lại, như trước cảm giác đầu hỗn loạn mê man, tùy theo cảm quan dần dần khôi phục, hắn cảm giác được, chính mình căn bản không nhúc nhích được, mình bị buộc đi lên, hơn nữa còn bị cái gì tràn ngập co giãn đồ vật cấp bao bọc cực kỳ chặt chẽ, thật chặt dán vào chính mình mỗi một tấc da rẻ, chính mình giống như bị bao thành một cái kiển, lại tăng thêm tay chân thượng buộc chặt, khiến cho chính mình càng thêm khó có thể hoạt động. Hơn nữa, theo toàn thân truyền đến xúc cảm đến nhìn, Tiêu Viêm quần áo hình như cũng bị cởi hết, hắn lúc này từ đầu đến chân hình như trần như nhộng, liền quần lót cũng bị thoát, da rẻ có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài bao bọc chính mình hàng dệt cảm xúc. Trong miệng cảm giác căng phồng, hiển nhiên là bị chặn lại. Trước mắt cũng một mảnh hắc ám, bởi vì ánh mắt bị lừa gạt, khiến cho Tiêu Viêm hoàn toàn không biết chính mình thân thể chỗ phương nào. Nhưng hắn có thể cảm giác được chỗ này rất nhỏ, giống như là một cái dương, liền thân thể đều duỗi thân không ra, tùy tiện nhúc nhích liền có thể gặp được nội bức tường, chỉ có thể cuộn mình đứng dậy, giống một cái viên thịt giống nhau nằm tại bên trong. Bất quá tốt tại cái này bịt kín không gian hình như chất đầy rất nhiều hàng dệt giống nhau đồ vật, khiến cho Tiêu Viêm cảm giác dưới người thập phần mềm mại, nằm tại bên trong cũng không có thập phần khó chịu. Nhưng mà, so sánh với những cái này, quan trọng nhất chính là, cái này không gian tràn ngập một loại mùi vị, là một loại Tiêu Viêm lại cực kỳ quen thuộc mùi vị mùi chân hôi, hơn nữa còn là cởi xuống tất chân thượng sở mang thêm mùi chân hôi. Hơn nữa loại này mùi thúi khoảng cách chính mình rất gần, giống như ngay tại chính mình dưới mũi mặt, chính mình mỗi hô hít một hơi, đều có thể ngửi được kia gần trong gang tấc mùi chân hôi. Mùi thúi thập phần đặc hơn, thậm chí hôn đến Tiêu Viêm đều có chút nghĩ rơi lệ, loại cảm giác này, giống như lại lần nữa trở lại năm đó bị nhét vào Nạp Lan Yên Nhiên đế giày. Bất quá cùng lúc ấy cái loại này mãnh liệt lại chỉ một mùi thúi khác biệt, loại này mùi thúi càng thêm chịu trình tự cảm giác. Hiển nhiên chẳng phải là chỉ cần thuộc về một đôi chân hoặc nhất đôi tất chân, mà là các loại khác biệt mùi chân hôi tập hợp. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm lập tức liền rộng mở trong sáng rồi, cũng minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Kia giống kiển giống nhau đem chính mình bao bọc được cực kỳ chặt chẽ đồ vật là cái gì? Không phải là cái khác, đúng là tất chân A, hơn nữa còn là bị xuyên qua thối tất chân. Điều này cũng làm cho giải thích vì cảm giác gì kia mùi thúi cách xa chính mình như thế cảnh. Bởi vì kia một chút thối tất chân lúc này liền đeo vào đầu của mình lên A, hơn nữa chỉ sợ chính mình dưới mỗi vị trí sở đối ứng, vừa vặn chính là tất chân thượng mùi vị đó nồng nặc nhất bàn chân bộ phận. Mà nói như vậy lời nói, cái khác cũng liền đều có thể giải thích được thông. Tiêu Viêm trong miệng nhét căng phồng, khẳng định cũng là bị xuyên qua tất chân, mà tràn ngập chính mình khoang miệng cái loại này mặn chát hương vị cũng chứng minh rồi hắn đoán nghĩ. Che lại chính mình ánh mắt, khẳng định cũng là tất chân. Mà kia một chút đệm ở dưới người mình, mềm mại hàng dệt, không cần phải nói, khẳng định như cũ là thành xếp thành đôi thối tất chân. Nói ngắn gọn, lúc này Tiêu Viêm, chính thân thể trần truồng bị một đống thối tất chân buộc, bao thành một cái kiền, còn bị thối tất chân bịt mắt, chặn miệng, nhốt vào một cái đồng dạng trang bị đầy đủ thối tất chân dương bên trong. Hơn nữa tùy theo Tiêu Viêm không ngừng giãy giụa, cái này nhỏ hẹp không gian nội độ ấm cũng đang không ngừng lên cao. Tùy theo mang đến tác dụng chính là vốn tràn đầy toàn bộ không gian mùi chân hôi càng thêm đặc hơn rồi. Lúc này Tiêu Viêm, có thể nói là hoàn toàn nằm ở thối tất chân địa ngục, cái mũi hô hấp, trong miệng lan tràn, tất cả đều là lái đi không được mùi chân hôi. Như vậy, tại sao mình rơi xuống việc này hoàn cảnh đây này? Tiêu Viêm bắt đầu nhớ lại phát sinh sự tình, ta nhớ được ta là vào Huân Nhi phòng ở, sau đó uống lên Huân Nhi đưa lên đến nước trà, sau ta liền hôn mê bất tỉnh. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là Huân Nhi? Hắc hắc, đúng vậy Nga, chính là ngươi cô bạn gái nhỏ kia. Lúc này, Dược lão chiêu thức âm thanh không mất thời cơ tại Tiêu Viêm đáy lòng vang lên. Chính xác là Huân Nhi, nhưng là, tại sao vậy? Tiêu Viêm không nghĩ ra, vì sao Huân Nhi có thể như vậy đối với chính mình? Này có cái gì kỳ quái? Nhất định là trước ngươi cái kia một chút phong lưu việc bị nàng đã biết chứ sao? Dược lão cười nói, vậy ngươi cô bạn gái nhỏ nhất định phải trừng phạt ngươi cái này hoa tâm đại củ cải á. Kia, đem ta cất vào thối tất chân, đây là Huân Nhi đối với ta trừng phạt sao? Khẳng định không chỉ những cái này. Dược lão cười nói, người nhìn này tràn đầy một dương xuyên qua thối tất chân, không mấy tháng thời gian khẳng định thu thập không được nhiều như vậy. Hơn nữa này dương tất chân cũng không chỉ có cái kia cô gái nhỏ, còn có rất nhiều đừng nữ sinh, nói vậy nàng mấy tháng này đến khẳng định toàn bộ học viện nơi nơi thu thập xuyên qua tất chân. Đó có thể thấy được cô gái nhỏ này vì trừng phạt ngươi, đó là hạ tương đối lớn công phu a. Làm sao có khả năng đem ngươi quan một cửa liền việc đâu này. Kế tiếp a, ngươi liền chậm chậm thụ a. Trời ạ, lão sư kia, ngươi mau giúp ta một chút a, giúp ta chạy đi. Nghe được Dược lão lời nói, Tiêu Viêm không khỏi kêu rên nói. Giúp ngươi, lão phu mới không muốn giúp ngươi chứ. Các ngươi vợ chồng son chính mình sự tình, lão phu có thể không nhúng tay vào. Dược lão cười nói, ngươi hai năm qua cũng đủ tiêu sái được rồi, lại là Vân Tông chủ, lại là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, còn có Vân Lam Tông kia một đám nữ đệ tử. Hưởng nhiều như vậy diễm phúc, cũng nên thụ chịu tội. Lão phu năm đó thụ tội, so với ngươi này lớn hơn. Hơn nữa, ngươi thật sợ hãi bị ngươi cô bạn gái nhỏ trừng phạt sao? Ta nhìn ngươi cũng rất yêu thích tình cảnh hiện tại không phải sao? Dược lão tiếp lấy trêu đùa. Dược lão phe này nói, làm Tiêu Viêm trầm mặc xuống, đúng vậy a, chính mình thật chán ghét tình cảnh hiện tại sao? Giống như cũng không có a, hoàn toàn tương phản, chính mình ngược lại còn yêu thích loại này bị tất chân cùng mùi chân hôi bao bọc cảm giác, ban đầu ở Vân Lam Tông cùng tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên người, không phải thường xuyên như vậy phải không? Hơn nữa nói lên, gần nhất đoạn thời gian này quá quen trưởng khống chi phối nữ nhân cuộc sống, không ít đem Vân Vận hoặc Mỹ Đỗ Toa trói lại đến chơi chân. Bây giờ lại lần nữa cảm nhận được bị nữ nhân sở trưởng khống cảm giác, này ngược lại làm cho Tiêu Viêm tâm bên trong có chút hưng phấn cảm giác. Tiêu Viêm không khỏi rơi vào trầm tư. Nói phân hai đầu, hãy nói một chút Mỹ Đỗ Toa bên này, cùng Tiêu Viêm sau khi tách ra, nàng đã bị mang đến nhất gian phòng làm việc, bảo là muốn cho nàng tiến hành nhập viện thủ tục. Lúc này Mỹ Đỗ Toa trước mặt ngồi một người mang kính mắt, hơi lộ ra mập da đàn ông trung niên, trong tay cầm lấy vài tờ giấy. Xin chào, ta gọi Hồ Kiền, là già nam học viện ngoại viện viện trưởng, ta phụ trách cấp cho ngươi lý nhập viện thủ tục. Hồ Kiền một bên nhìn Mỹ Đỗ Toa tư liệu, một bên ánh mắt lại lúc nào cũng là không tự chủ hướng đến Mỹ Đỗ Toa tất đen chân đẹp cùng giày cao gót thượng ngắm. Mỹ Đỗ Toa tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Ngươi tên là Khải Lân, đến từ Gia Mã Đế Quốc. Hồ Kiền cầm lấy Mỹ Đỗ Toa tư liệu dò hỏi. Giống như, nhưng là theo chúng ta siêu tập tình báo, Gia Mã Đế Quốc cũng không có kêu Khải Lân đấu tông, thậm chí liền đấu tông đều không có a. Đối mặt Mỹ Đỗ Toa giải thích, Hồ Kiền chỉ thái độ hoài nghi. Gia Mã Đế Quốc rất lớn, ngươi tự nhiên không có khả năng siêu tập đến toàn bộ mọi người tin tức. Mỹ Đỗ Toa không hoảng hốt không bận rộn đáp lại nói, vừa nói, một bên còn thản nhiên tự đắc nhếch lên chân bắt chéo, kia thon dài tất đen chân đẹp tại không trung nhất lay một cái, lập tức liền chặt chẽ hút vào Hồ Kiền ánh mắt. Ách, khụ khụ, cái này, khả năng quả thật tình báo của chúng ta siêu tập được không đủ, vậy ngươi có thể nói một chút đến chúng ta Già Nam học viện nguyên nhân sao? Hồ Kiền ấp úng một lát, sau đó nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục hỏi. Cũng là không có gì khác nguyên nhân, ta chỉ là nghĩ chung quanh du lịch một chút, ở phụ cận đây tìm một cái điểm dừng chân. Mỹ Đỗ Toa tay ngọc nâng lấy cái má, mắt đẹp micromet, dùng có nhiều hăng hái ánh mắt nhìn Hồ Kiền, nói năng ở giữa không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hiện ra hết khí chất cao quý, lại tràn đầy mị hoặc cảm giác. Ngắn ngủn nói mấy câu, vài cái động tác, liền đem Hồ Kiền khiêu khích được mặt già đỏ lên. Hô hấp dồn dập, hơn nữa hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn chính là vậy không ngừng lắc lư tất đen chân đẹp, thậm chí nhếch lên đến cái kia cái chân thượng giày cao gót đều buông lỏng xuống đến, từ mũi chân trọn giày, tại lơ lửng không trung lung la lung lay, hình như một giây kế tiếp liền có khả năng rơi xuống, bên trong con kia tất đen mỹ chân mơ hồ có thể thấy được. Đây hết thảy nhìn xem Hồ Kiền thậm chí phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng. Kia, cái kia, chúng ta chú ý tới ngươi là cùng học viên của chúng ta Tiêu Viêm cùng một chỗ đến, ngươi và hắn là cái gì quan hệ? Hồ Kiền cố gắng thu hồi ánh mắt của mình, hỏi tiếp nói. Ta cùng hắn nha, ta xem như hắn nửa giám hộ nhân a, đi theo hắn tới đây cái đệ tử cũng là vì trên đường bảo hộ hắn. Mỹ Đỗ Toa khẽ cười nói, như vậy, xin hỏi ta có thể tại các ngươi học viện lưu lại, làm một cái khách khanh sao? Cái này... Ngài xuất hiện được thật sự quá đột nhiên, chúng ta đối với ngài còn chưa đủ hiểu rõ, tùy tiện thu lưu ngài lời nói, có khả năng. Lạch cạch, Hồ Kiên lời còn chưa dứt, con kia lung lay sắp đổ giày cao gót không hợp thời rơi vào trên mặt đất, một cái thất đen mỹ chân lập tức xuất hiện ở Hồ Kiên tầm mắt bên trong, ngón chân còn tại vặn vẹo. Cô lỗ Hồ Kiên nuốt nước miếng một cái, bất quá nha. Già Nam học viện vui lòng hấp dẫn các loại nhân tài đến đây, cũng hoan nghênh các hạ ngài có thể gia nhập cái này học viện chung. Vậy thì cảm ơn viện trương đại nhân á. Được đến mình muôn mỹ Đỗ Toa cũng mạn ý đứng lên, theo nàng tiến đến phòng làm việc này nhìn đến Hồ Kiền thứ nhất mắt, nàng liền ý thức được, cái này hơi lộ ra đáng khinh trung niên đầy mỡ nam chỉ sợ cùng Tiêu Viêm giống nhau, là một trọng độ yêu chân chứng. Mỹ Đỗ Toa tuy rằng thực phản cảm người khác dùng cái loại này đáng khinh ánh mắt nhìn lén du chính mình, nhưng có đôi khi vì đạt tới con mắt của mình, nàng sẽ không để ý thoáng lợi dụng một chút sắc đẹp của mình, đây cũng là thân là nữ vương vận mệnh. Nhìn hướng chính mình sau khi nói cảm ơn liền rời phòng làm việc Mỹ Đỗ Toa, Hồ Kiền hơi hơi thở dài, lập tức nhìn về phía hạ thân của mình, kia ống quần ở giữa không ngờ kinh chi lên lều nhỏ, hô, thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa liền bị phát hiện. Hồ Kiền xoa xoa trên trán mồ hôi nói, thật sự là kỳ quái, ta coi như là duyệt nữ vô số rồi, thật nhiều mỹ nữ chân ta đều chơi đùa, như thế nào còn đối với cái này nữ có phản ứng lớn như vậy đâu này. Mỹ Đỗ Toa đi ra bên ngoài, duỗi cái eo mỏi, hít thở một chút không khí mới mẻ, cuối cùng vào đáng chết này học viện, kế tiếp cũng có thể đi tìm Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó giúp ta hoàn thành tiến hóa. Nói lên, không biết Tiêu Viêm tiểu tử này chạy đi đâu, ta cũng không biết đi nơi nào tìm hắn. Đúng lúc này, Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên thân hình căng thẳng, sau đó đấu khí chớp mắt vận liền toàn thân, mạnh mẽ quay đầu, theo sau một trường chém ra. Oanh! Mỹ Đỗ Toa ngọc trường cùng một tấm khô héo như vỏ cây già bàn tay va chạm tại cùng một chỗ, thật lớn đấu khí sóng xung kích theo hai trường trung tản ra, song phương đều các lui về sau vào bước mới đứng vững. Ha ha, không hổ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương a, mới vào đấu tông thực lực liền cường hãn như vậy. Ra tay tập kích Mỹ Đỗ Toa người mặc lấy quần áo hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng âm thanh nghe đến có chút thương lão. Ngươi là ai, tập kích bổn vương làm gì? Mỹ Đỗ Toa nắm lấy rất nhỏ phát run tay ngọc, sắc mặt băng hàn, cảnh giác hỏi. Vừa rồi kia một đôi trường, nhìn như hai người ngang sức ngang tài, nhưng Mỹ Đỗ Toa cảm giác được đi ra, đối phương còn có che giấu thực lực không có phát huy ra đến, nếu không lấy tính cách của nàng, đã sớm lập tức rút kiếm đem cái này đánh lén nhà mình hỏa chém giết. Tiểu thư nhà chúng ta muốn gặp ngươi. Thứ 13 chương chương 13 Mỹ Đỗ Toa cùng Huân Nhi giao dịch. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Bổn vương biết không, đối với đột nhiên xuất hiện cái này thần bí nhân yêu cầu, Mỹ Đỗ Toa cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi không biết nàng, nhưng ngươi nhận thức nàng tiểu tình lang. Lão giả hồi đáp, vẫn để cho ta đến cùng hắn nói đi. Lúc này một đạo thanh thúy giọng nữ theo lão giả sau lưng vang lên, theo sau một cái ước chừng 16,7 tuổi thiếu nữ đi ra, Mỹ Đỗ Toa nhìn kỹ nhìn, cũng không khỏi được cảm thán người thiếu nữ này mỹ mạo, đúng là không chút nào kém hơn chính mình. Chính là so với việc chính mình thành thục xinh đẹp, này Huân Nhi là nhà bên nữ hài vậy hoạt bát phong cách. Mặc trên người già nam học viện nữ sinh đồng phục, càng tăng thêm một chút linh động. Ngài khỏe chứ, ta gọi Tiêu Huân Nhi, tôn kính Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Huân Nhi trước lễ phép làm lên tự giới thiệu. Tiêu Huân Nhi, chưa nghe nói qua, ngươi tìm đến bổn vương làm gì? Còn có các ngươi đã nói tiểu tình lang là xảy ra chuyện gì? Mỹ Đỗ Toa vừa nói, một bên dò xét che mặt trước vị này thiếu nữ thực lực, thế nhưng đã đạt được đến đấu vương cấp bậc, hơn nữa không chỉ có như thế, theo thiếu nữ này trên người tán phát khí tức bên trong, nhưng lại còn làm Mỹ Đỗ Toa cảm thấy một chút kiêng kỵ, hình như thiếu nữ này bên trong thân thể còn che giấu cái gì đừng đồ vật. Này làm Mỹ Đỗ Toa có chút kinh ngạc, cái này tuổi tác thì đến được đấu vương cấp bậc, kia thiếu nữ này thiên phú được kinh khủng bực nào a? Hơn nữa muốn tại tuổi này đạt tới này độ cao. Cần cũng không chỉ là thiên phú, còn muốn có đại lượng tài nguyên để chống đỡ mới có thể, nói vậy người thiếu nữ này bối cảnh không bình thường, mà nàng bên cạnh cái kia danh thực lực ẩn ẩn tại chính mình bên trên lão giả cũng ấn chứng Mỹ Đỗ Toa đoán nghĩ. Nhưng là Mỹ Đỗ Toa vẫn chưa nghe nói qua tháp qua nhĩ đại sa mạc phụ cận vài cái đế quốc có lớn như vậy thế lực, càng chưa nghe nói qua trong này có Tiêu Huân Nhi này nhân vật số một, chẳng lẽ nàng cũng không đến từ kia mấy cái quốc gia, mà là địa phương khác. Mỹ Đỗ Toa rơi vào trầm tư. Huân Nhi hình như nhìn thấu Mỹ Đỗ Toa trong lòng nghĩ, cười nói, ta chỉ là đến từ Gia Mã Đế quốc Ô Thản thành một cái tiểu gia tộc Tiêu gia, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không cần nghĩ nhiều. Ô Thản thành, Tiêu gia, ai tin a? Đối với Huân Nhi cái này giải thích, Mỹ Đỗ Toa tự nhiên là chút nào không tin, một cái tại Gia Mã Đế quốc đều xem như xa xôi tiểu gia tộc, làm sao có khả năng có lực lượng như vậy cùng tài nguyên. Lập tức Mỹ Đỗ Toa lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đợi một chút, Ô Thản thành Tiêu gia. Tiêu Viêm tiểu tử kia cũng là chỗ, nan không thành. Về phần cái kia tiểu tình lang, ngài tự nhiên cũng nhận thức, đúng là hắn mang theo ngươi tới đây Giả Nam học viện. Huân Nhi hạ một câu lập tức liền ấn chứng Mỹ Đỗ Toa đoán nghĩ, nói vậy nữ vương điện hạ đã đoán được. Ngươi nói, là Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói. Đúng vậy, Huân Nhi gật gật đầu, cười nói, ta cùng Tiêu Viêm ca ca lúc còn rất nhỏ liền biết, so với nữ vương ngươi sớm thật nhiều năm. Quả nhiên là hắn, Mỹ Đỗ Toa trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ tức giận chi ý, mắng thầm, đáng chết, phía trước là Vân Vận, hiện tại lại là cái tiểu nha đầu này, cái này tiểu dâm tặc rốt cuộc còn trêu chọc bao nhiêu nữ nhân, cũng đều là xinh đẹp. Nếu như Mỹ Đỗ Toa biết, Tiêu Viêm ban đầu ở Vân Lam Tông đem sở hữu nữ đệ tử chân đều chơi một lần, không biết là phản ứng gì. Ngươi và Tiêu Viêm ca ca sự tình, ta đều biết. Huân Nhi nói tiếp nói. Các ngươi lúc ban đầu là như thế nào gặp nhau, Tiêu Viêm ca ca tại mảnh kia ốc đảo đối với ngươi làm cái gì, các ngươi là làm sao sống đến, bao gồm ngươi tại sao muốn đến Giả Nam học viện, ta đều biết. Ngươi phái người dám thì ta, nghe được Huân Nhi lời này, Mỹ Đỗ Toa chớp mắt biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Cũng không phải là hướng ngươi đi, ta chỉ là lo lắng của ta Tiêu Viêm ca ca thôi. Huân Nhi cười nói. Cho nên ngươi hôm nay tới tìm ta, rốt cuộc là có ý gì? Là muốn cho ta rời đi ngươi Tiêu Viêm ca ca, không quấy rầy nữa các ngươi sao? Huân Nhi lúc trước những lời này, còn có thần thái ngữ khí, tại Mỹ Đỗ Toa trong mắt tràn đầy khiêu khích ý vị, luôn luôn cao cao tại thượng xà nhân tộc nữ vương làm sao có khả năng chịu được như vậy khiêu khích, nàng cưỡng ép lửa giận, mặt lạnh hỏi. Ta quả thật không thích ngươi và Tiêu Viêm ca ca như vậy thân mật, nhưng ta lần này nhưng thật ra là muốn cùng ngươi đàm một cái giao dịch. Huân Nhi thoại phong nhất chuyển, nói. Giao dịch, ta và ngươi có cái gì tốt giao dịch? Huân Nhi nói là Mỹ Đỗ Toa lại lần nữa nghi ngờ. Ta biết, ngươi đến Giả Nam học viện mục đích là vì này vẫn lạc tâm viêm, đến tiêu trừ ngươi bên trong thân thể hỏa độc, hoàn thành ngươi tiến hóa. Mà Tiêu Viêm ca ca cũng tưởng thu phục kia vẫn lạc tâm viêm, cho nên đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể giúp trợ hắn. Còn có, ta không lâu sau đó liền phải rời khỏi Giả Nam học viện rồi. Ta hy vọng ta vừa đi sau, ngươi có thể bảo hộ Tiêu Viêm. Bất quá, tại ta trước khi rời đi đoạn thời gian này, ta muốn cùng Tiêu Viêm ca ca thật tốt ở chung, ta hy vọng này thời kỳ ngươi không muốn tại chúng ta ở giữa xuất hiện. Dứt lời Huân Nhi lại lấy ra vài cái bình thuốc, ta biết, ngươi bên trong thân thể hỏa độc thường xuyên phát tác, phía sau đều cần Tiêu Viêm ca ca dùng tay chạm đến ngươi lòng bàn chân, dùng hắn dị hỏa lai trung hòa ngươi bên trong thân thể hỏa độc. Trong này là dịch lửa đan. Cùng Tiêu Viêm ca ca, nó cũng giống vậy có áp chế ngươi bên trong thân thể hỏa độc công hiệu, hơn nữa hiệu quả so với bị Tiêu Viêm ca ca cong gan bàn chân rất tốt, có nó, liền không cần Tiêu Viêm ca ca mỗi ngày hầu hạ ngươi. Này trong bình đan dược, cũng đủ cam đoan ngươi đoạn thời gian này không cần lại lo lắng hỏa độc khổ. Hừ, ngươi phải suy tính còn rất chu toàn, Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng, bất quá ngươi dám đi qua đến, ngay mặt đem giao nó cho ta sao? Mỹ Đỗ Toa nói mắt đẹp vi mắt híp, ánh mắt lộ ra khiêu khích ý vị. Làm càn, Huân Nhi còn không nói chuyện, bên cạnh lão già liền lúc trước đạp từng bước, đấu khí chớp mắt phun trào, như muốn phòng ngừa Mỹ Đỗ Toa có bất kỳ cái gì dị động. Đừng kích động, Huân Nhi vẫy vẫy tay, ngăn trở lão già hành vi, theo sau nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa ánh mắt hai người không nhường chút nào tại lơ lửng không chung đụng nhau, cơ hồ muốn va chạm ra tia lửa giống như. Huân Nhi tự nhiên biết Mỹ Đỗ Toa ý tứ, tuy rằng chính mình bối cảnh thâm hậu, nhưng tự thân dù sao chính là đấu vương tu vi, cùng đấu tông Mỹ Đỗ Toa so sánh với còn là hoàn toàn không đủ nhìn, như chính mình đi đến trước mặt nàng, nếu là Mỹ Đỗ Toa thật nghĩ bất cứ giá nào, nàng hoàn toàn có thể tại trước mắt đem chính mình đánh chết. Sau đó chạy trốn, gần như vậy khoảng cách, mình bên người những cường giả này căn bản không ngăn cản được, lại thế lực khổng lồ cùng bối cảnh tại một chớp mắt kia căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà Huân Nhi vẫn không do dự chút nào đi tới, đem bình thuốc đưa tới Mỹ Đỗ Toa trước mặt, mà cùng lúc đó lão già cũng khẩn trương cao độ, dưới hắc bào con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, phòng ngừa nàng có bất kỳ cái gì dị động. Bất qua Mỹ Đỗ Toa cuối cùng cũng không có làm bất kỳ cái gì động tác, chính là nhận lấy Huân Nhi đưa tới bình thuốc. Tốt, bổn vương đáp ứng ngươi, đoạn thời gian này không xuất hiện nữa tại Tiêu Viêm trước mặt. Theo sau liền vòng qua Huân Nhi, lập tức hướng Huân Nhi phía sau đi đến, bất quá đi mấy bước sau lại quay đầu lại nói, thuận tiện tại nói cho ngươi một tiếng, Tiêu đại tiểu thư, bổn vương cùng ngươi Tiêu Viêm ca ca không có bất kỳ cái gì quan hệ, chính là bình thường hợp tác, bổn vương không có khả năng đối với tiểu tình lang của ngươi có bất kỳ cái gì không an phận chi nghĩ, cũng mời ngươi không muốn tiếp tục tự mình đa tình. Huân Nhi quay lưng Mỹ Đỗ Toa, không nói gì. Mỹ Đỗ Toa xoay người lại đi mấy bước, giống như là lại nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa dừng chân lại bước, xoay người nói, đúng rồi, ngươi đã luôn luôn tại giám thị Tiêu Viêm, như vậy ngươi cũng nên biết trừ bỏ bổn vương bên ngoài, hắn còn trêu chọc qua không ít nữ nhân khác. Như loại này yêu thích trêu hoa ghẹo nguyệt hoa tâm đại củ cải, ngươi hay là nên hung hăng giáo huấn một chút tương đối khá. Yên tâm đi, ta đang chuẩn bị trừng phạt hắn, không cần ngươi quan tâm. Lúc này đây, Huân Nhi xoay người đáp lại Mỹ Đỗ Toa. Hừ nhẹ hừ một tiếng về sau, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng không còn lý Tiêu Viêm, xoay người biến mất ở tại rừng cây chỗ sâu. Tiểu thư, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Mỹ Đỗ Toa đi rồi, lão giả đi đến Huân Nhi bên người hỏi. Đi xem đi viện trưởng bên kia, Huân Nhi nhàn nhạt trả lời một câu, lập tức cũng cùng lão giả đi ra ngoài. Mà ở phía xa, đã đi xa Mỹ Đỗ Toa đứng ở một thân cây phía trên, nhìn biến mất tại nguyên chỗ Huân Nhi, hồi tưởng lại chính mình lúc trước lời nói, nhất thời tâm lý lại có một chút cảm giác mất mát, nàng cũng không biết vì sao có thể như vậy, vì sao phía trước biết Tiêu Viêm còn có như vậy cái tiểu tình nhân thời điểm vì sao tâm lý như vậy khó chịu, mà giờ khắc này thì tại sao cảm thấy thất lạc. Chẳng lẽ chính mình thật đối với tên tiểu tử kia? Nghĩ vậy, Mỹ Đỗ Toa không khỏi vỗ vỗ chính mình bộ ngực cao vút. Mỹ Đỗ Toa à Mỹ Đỗ Toa, ngươi lần này như thế nào thất thố như vậy, vì sao đánh mất nhất quán bình tĩnh? Chẳng lẽ liền vì cái tiểu tử thúi kia, cái kia hoa tâm tiểu dâm tặc, có cái gì đáng giá ngươi nhớ thương? Hắn căn bản là không xứng với ngươi à, ngươi đường đường xà nhân tộc nữ vương, làm sao có thể hạ mình cùng nữ nhân khác cùng chung một cái nam nhân đâu? Mà Huân Nhi bên này, tắc một mình đi đến viện trưởng Hồ Kiền phòng làm việc, à, Huân Nhi tiểu thư à, hoan nghênh, mau mời ngồi. Vừa thấy được là Huân Nhi, Hồ Kiền lập tức nhiệt tình chuyển đến ghế dựa, tiếp đón Huân Nhi ngồi xuống. Hồ Kiền viện trưởng, Huân Nhi hôm nay là vì Tiêu Viêm ca ca sự tình đến. Huân Nhi ngồi ở trên ghế dựa, rất tự nhiên nhếch lên chân, Tiêu Viêm ca ca đã đi đến Giả Nam học viện rồi, người có hay không cho hắn đăng ký nha? Đúng, đúng, Tiêu Viêm đã đến ta chỗ này báo lối đi rồi. Ta tính toán sau liền cho hắn đăng ký đi vào. Hồ Kiền liên tục hòa cùng, bất quá ánh mắt lại không tự chủ được về phía Huân Nhi kia mặc lấy bốt dài tơ trắng chân đẹp phiêu đi, nhịn không được nhịn một chút nước miếng, mặc dù này ngoại viện không ít mỹ nữ giáo sư cùng đệ tử chân đẹp đều bị hắn chơi đùa, nhưng trước mắt này cái trường học thứ nhất nữ thần, vẫn là không cách nào cùng những mỹ nữ kia so sánh với. Bất quá hắn cũng biết, mình không thể đối với người thiếu nữ này có bất kỳ cái gì không an phận chi nghĩ. Dù sao nàng thế lực sau lưng, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nói lên, không lâu vừa rời đi cái kia Thải Lân, ngược lại có thể cùng nàng phân cao thấp. Ta hôm nay là thế nào, liền với gặp được hai cái cao nhất nữ thần. Hồ Kiền trong lòng thầm nghĩ. Không, viện trưởng, ta hy vọng ngươi đem Tiêu Viêm đi đến học viện tin tức đè xuống, trước đừng cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng mà Huân Nhi lại đưa ra không đồng ý với ý kiến. Vì sao? Hồ Kiền thập phần không hiểu, không đem Tiêu Viêm đăng ký đi vào lời nói, kia một tháng sau nội viện chọn lựa trận thi đấu, hắn sẽ không pháp tham gia nha. Người đây liền không cần hỏi, dù sao Tiêu Viêm bây giờ đang ở danh sách thượng như trước biểu thị vì vắng họp, hướng toàn bộ mọi người phong tỏa Tiêu Viêm đã đến giáo tin tức. Huân Nhi không có làm bất kỳ giải thích nào, yên tâm đi, một tháng sau nội viện chọn lựa cuộc so tài, hắn tham gia. Kia, được rồi, đối với Huân Nhi yêu cầu, Hồ Kiền cũng không tốt hỏi nhiều nữa, chỉ phải đáp ứng xuống. Dặn dò hoàn hậu, Huân Nhi cũng ly khai phòng làm việc của viện trưởng, một người lững thững đi ở học viện trên đường, cao gót bốt dài thải ở trên mặt đất, phát ra đát đát đát âm thanh, kia hiểu điệu dáng người cùng hút tình đại chân dài hấp dẫn ven đường đại lượng đệ tử ánh mắt, bất quá Huân Nhi không nhiều làm dừng lại, lập tức trở lại phòng của mình lúc. Đóng cửa phòng về sau, Huân Nhi theo dưới sàng lại lần nữa ném ra cái kia đại dương, mở ra che, chỉ thấy dương một vật đang tại nhúc nhích, rõ ràng đúng là kia Tiêu Viêm. Theo Huân Nhi thị giác có thể tinh tường nhìn thấy, lúc này Tiêu Viêm bị thật chặt chói chói lại tay chân, sau đó bị đại lượng tất chân từ đầu đến chân bao thành một cái thật lớn kiển, có giúp ở dương bên trong, nhất là đầu của hắn, đều đã không đếm được phía trên chụp vào bao nhiêu đôi tất chân, thậm chí đều thấy không rõ khuôn mặt của hắn rồi, mà miệng của hắn, tự nhiên cũng bị đại lượng tất chân chặt chẽ ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng. Mà ở thân thể của hắn phía dưới, bốn phía, còn có đại lượng tất chân, những cái này tất chân không có ngoại lệ đều bị xuyên qua, tụ tập tại cùng một chỗ, phát tán ra một cỗ không nhỏ mùi thối. Tiêu Viêm hình như cảm giác được dương được mở ra, càng thêm dùng sức giãy giụa, vặn vẹo. Nhưng mà mình bị trói thật chặt, dương không gian lại như vậy hẹp hòi, cho nên hắn giãy giụa cực kỳ có hạn, rất giống một cái quý danh giỏi tại nhúc nhích. Nhìn bộ dáng như vậy Tiêu Viêm, Huân Nhi cười cười, không nói gì thêm, chính là đem trên chân của mình tất chân lại cởi xuống dưới, cũng ném vào dương bên trong, theo sau lại lần nữa khép lại dương, đẩy về dưới mặt giường. Tùy theo dương một lần nữa khép lại, kia ô ô tiếng cũng giống như bị ngăn cách giống như, rốt cuộc nghe không được. Thật tốt ngủ đi, Tiêu Viêm ca ca, ngày mai bắt đầu, Huân Nhi tốt tốt trừng phạt ngươi đâu. Nằm ở kia trên giường, Huân Nhi mang theo ngọt ngào mỉm cười, ngon lành là tiến vào mộng đẹp. Thứ 14 chương, chương 14 ra oai phủ đầu chi cực hạn dẫm đạp. Sáng sớm hôm sau, Huân Nhi sớm rời khỏi giường, kéo ra đáy giường dương, gặp Tiêu Viêm vẫn như cũ đàng hoàng đứng ở dương, có lẽ là bởi vì cả ngày hôm qua dãy dụa quá mệt mỏi, lúc này Tiêu Viêm đã cuộn mình rơi vào ngủ say. Huân Nhi ghé vào dương duyên, tay ngọc nâng lấy cái má, cười híp mắt nhìn ngủ say Tiêu Viêm, nàng nhìn trong chốc lát về sau, che miệng khẽ cười đi ra. Theo sau Huân Nhi lấy ra một lọ phun xương trạng bình nhỏ, hướng về dương Tiêu Viêm phun vài cái, theo sau liền đóng lại dương. Ly khai phòng mình về sau, Huân Nhi bước lấy vui bộ pháp hướng dạy học khu đi đến, suốt quãng đường không ít người hướng nàng chào hỏi, mà Huân Nhi cũng lễ phép ban đáp lại. Khi đi đến nhà dạy học hạ thời điểm, Huân Nhi xa xa liền nhìn thấy hai cái quen thuộc thân ảnh sớm ở dưới lầu chờ đợi nàng, hai người đều mặc học viện đồng phục, tơ trắng bốt dài, một cái dáng người cao gầy, một cái tắc hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị. Kia hai người cũng nhìn thấy Huân Nhi, hướng nàng vẫy vẫy tay, Huân Nhi cũng vẫy tay, một đường tiểu chạy tới. Đắc thủ, đợi Huân Nhi đến gần về sau, Tiêu Ngọc mở miệng câu đầu tiên liền hỏi nói, bất quá nhìn đến Huân Nhi trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, nàng sớm đoán được rồi kết quả. Ân Huân Nhi gật gật đầu, con mồi hiện tại đã bị ta nhốt vào lồng sắt. Thật tốt quá, Tiêu Ngọc hưng phấn dậm một cái mặc lấy bốt dài chân ngọc, kế tiếp một tháng, bản tiểu thư muốn hảo hảo mà ngoạn hắn. Ta cũng thế, tuổi nhỏ nhất Tiêu Mỹ tắc càng thêm nhảy thoát, ta đã nghĩ đến thật nhiều có ý tứ ngoạn pháp, muốn tại hắn trên người thực tiễn một chút đâu. Bất quá các người nhớ lấy, chuyện này không thể đối với bất luận kẻ nào nói. Huân Nhi cao hứng rất nhiều không quên dặn dò, đây là duy nhất thuộc về ba chúng ta nhân ở giữa bí mật. Đương nhiên, ta có thể sẽ không để cho ngoại nhân chia sẻ chúng ta Tiêu gia tình muội chân nô. Tiêu Ngọc khẳng định nói. Thời điểm không còn sớm, chúng ta hay là trước đi học a, đợi sau khi tan lớp lại đi nhà ta, yên tâm, hắn bị ta buộc thật sự kín, trốn không thoát. Ân Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị gật gật đầu, sau đó ba người tùy theo dòng người cùng đi vào nhà dạy học. Nói trở lại Tiêu Viêm bên này, ngủ say rất lâu hắn cuối cùng chậm rãi tỉnh lại, bất quá chính xác ra, hắn là bị bên trong thân thể một cỗ không hiểu sao động cấp nghẹt tỉnh. Vừa tỉnh lại liền phát hiện phía dưới của mình đã nằm ở nhất trụ kình thiên trạng thái, Tiêu Viêm lúc ban đầu cho rằng đây chỉ là bình thường thần bột, song lần này con cặc so với bình thường lớn hơn nữa càng thẳng, còn chướng đến thực đau đớn, rất khó chịu, Tiêu Viêm cảm giác chính mình con cặc như muốn nổ tung giống nhau. Không chỉ có như thế, Tiêu Viêm cảm giác chính mình bên trong thân thì còn có một cổ khác tầm thường khô nóng, làm hắn có một loại muốn hung hăng phun ra một hồi xúc động. Việc đã như thế, Tiêu Viêm làm sao có khả năng không rõ chuyện gì xảy ra, dù sao loại cảm giác này hắn có thể quá quen thuộc, mình bị hạ xuân dược. Đáng giận, nhất định là Huân Nhi, cô gái nhỏ này lại muốn làm gì? Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng nói. Lão sư, Tiêu Viêm tính toán kêu gọi dược lão đến băng tự mình giải quyết trước mắt khốn cảnh, nhưng mà dược lão tại nạp giới nhưng chỉ là nhàn nhạt đến đây một câu, đây chỉ là ngươi và ngươi cô bạn gái nhỏ việc tư, lão phu phải không nhúng tay, tự giải quyết cho tốt ha. Lão hỗn đản Tiêu Viêm không khỏi chú mắng một tiếng. Yên tâm đi, ngươi cô bạn gái nhỏ chính là nghĩ dòng dã ngươi, không có khả năng thật cho ngươi có nguy hiểm gì. Dược lão nói bổ sung, ta phỏng chừng đêm nay, nàng liền có khả năng tìm ngươi ngả bài. Dược lão sau khi nói xong, nạp giới chung sẽ thấy độ rơi vào trầm mặc. Tiêu Viêm biết hắn chỉ sợ là trông cậy vào không lên rồi, lập tức chỉ có chính mình lại thử một lần, mặc dù không trốn thoát được cũng trước nghĩ biện pháp hóa giải một chút trước mắt xúc động. Tiêu Viêm thử xoay giật mình thân thể, này vừa động đừng lo, kia thiên đĩnh thịt bồng cùng xương tấy quy đầu lập tức liền cọ đến bọc lại hắn tất chân phía trên, kia mềm mại lại trơn bóng tất chân tại Tiêu Viêm quy trên đầu chỉ là như vậy nhất cọ, Tiêu Viêm chớp mắt cũng cảm giác giống như một cỗ điện lưu truyền khắp cơ thể, làm thân thể hắn đều theo lấy run run. Thế nhưng trở nên nhạy cảm như vậy rồi, Huân Nhi nha đầu kia xuân dược thật đúng là lợi hại. Tiêu Viêm cười khổ nói, bất quá điều này cũng làm cho hắn nhìn thấy hy vọng, Tiêu Viêm bắt đầu cố gắng ưỡn hẹo thân thể, tính toán thông qua không ngừng dùng tất chân ma sát chính mình quy đầu đến làm chính mình phun ra. Nhưng mà hiện thực lại chẳng phải như ý của hắn, dùng phương thức này tuy rằng có thể đối với chính mình tạo thành nhất định kích thích, nhưng lúc nào cũng là cảm giác còn kém một chút như vậy. Thật giống như gãi không đúng chỗ ngứa giống như, vĩnh viễn không thể đâm phá tầng kia cửa sổ. Tiêu Viêm bận rộn hơn nửa ngày, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, chẳng những không có đạt tới mục đích, ngược lại làm chính mình chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ càng thêm mãnh liệt. Cảm giác kia một cỗ mãnh liệt nước lũ đã trụ đầy chính mình thịt bồng, nhưng chính là phun ra không ra, Tiêu Viêm đã mau điên rồi. Tiêu Viêm không biết, hắn lúc này trạng thái chính bị một đám người xem nhìn tại trong mắt. Thời gian lui trở lại không lâu, Huân Nhi, Tiêu Ngọc các nàng cuối cùng kết thúc buổi sáng chương trình học, ba người cùng một chỗ vội vã hướng đến Huân Nhi phòng ở đi đến, Tiêu Mị cũng sớm đã nhanh không nhịn nổi rồi, thật nghĩ kỹ dễ nhìn Tiêu Viêm ca ca hiện tại bộ dạng. Yên tâm đi, các ngươi nhất định sẽ thấy thực đặc sắc hình ảnh. Huân Nhi thần bí cười cười, một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng. Ba người rất nhanh liền đến Huân Nhi trong nhà, đại gia vào cửa sau tại cửa đổi giày. Một đôi màu trắng lớp sơn cao gót bốt dài bị chỉnh tề bãi đặt ở giày cái phía trên, tam song tơ trắng chân đẹp giẫm nát cửa trước trên thảm, bởi vì này chính là như thế này nhân vật chính, cho nên ba người cũng đặc biệt thưởng thức một chút riêng phần mình bàn chân. Các ngươi nói, ba người chúng ta chân, đến lúc đó có thể hay không đem hắn cấp mê chết. Tiêu Ngọc vỉnh vỉnh lên chính mình tất chân ngón chân đầu cười nói, ba người chung nàng chân lớn nhất. Đó còn cần phải nói. Năm đó ở Tiêu gia thời điểm lần đó Tiêu Viêm ca ca không phải là nắm ngươi chân ngoạn đã lâu, ta đều ghen tị đâu. Tiêu Mị cũng không cam chịu nhìn chính mình chân, ba người chung nàng chân nhất là cười duyên. Kia có thể không hẳn, năm đó là năm đó, nhân gia hiện tại nhưng là đã biết Vân Tông chủ cùng Mỹ đỗ toa nữ vương chân ngọc rồi, ta chân chỉ sợ hắn đã coi thường. Cũng thế, ta nhìn hiện tại duy nhất có thể cùng Vân Tông chủ cùng Mỹ đỗ toa nữ vương so cũng chỉ có Huân Nhi tỷ tỷ. Năm đó hắn còn không có chơi đùa ngươi chân đâu. Tiêu Mị nói nhìn về phía Huân Nhi. Huân Nhi mỉm cười, đem chính mình tơ trắng chân đẹp xuyên vào dép bông. Tốt lắm, hắn rốt cuộc có khả năng hay không yêu thích, như thế này chẳng phải sẽ biết. Đại gia mau vào đi thôi. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị gật gật đầu, cũng mặc lên dép lê về sau, cùng Huân Nhi cùng một chỗ vào phòng. Trang bị Tiêu Viêm Dương để lại tại phòng ở trung ương. Huân Nhi đối với Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị làm cái nhỏ giọng thủ thế, đợi lát nữa chúng ta không cần nói, đừng làm cho hắn phát hiện chúng ta đã tới, cùng một chỗ lén lút nhìn hắn đang làm gì. Không thành vấn đề, minh bạch, Tiêu Ngọc Tiêu Mị gật gật đầu, ba người vây ở Dương bên cạnh, Huân Nhi nhẹ nhàng mở ra Dương, ba người vừa vặn nhìn thấy Tiêu Viêm tại Dương giống con sâu giống nhau xoay tới xoay lui tính toán tự an ủi, kia bừng bừng thẳng tắp con cặp đem bao bọc hắn tất chân kiển đều trống lên một cái lều nhỏ. Có vẻ đặc biệt chói mắt. Hi, nhìn đến Tiêu Viêm trò hề, Tiêu Mị thiếu chút nữa nhìn không được cười đi ra, cũng may nàng đúng lúc bưng kín miệng, phát ra âm thanh. Tam nữ cứ như vậy ghé vào Dương một bên, nhìn Tiêu Viêm tại Dương biểu diễn, nhìn một hồi lâu. Khi thấy Tiêu Viêm vô luận như thế nào đều không thể bắn, tại Dương thống khổ qua lại lăn lộn thời điểm, tam nữ cuối cùng nhịn không được, ghé vào Dương một bên cười. A. Tiếng cười cuối cùng làm Tiêu Viêm phát hiện sự hiện hữu của các nàng, vừa nghĩ đến chính mình vừa rồi trò hề bị người khác nhìn đến, Tiêu Viêm xấu hổ được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tốt lắm, đem hắn nâng xuất hiện đi, chúng ta còn có rất nhiều lời muốn đối với hắn nói đi. Huân Nhi ra lệnh một tiếng, ba người cùng nơi đem bị bao thành Kiền Tiêu Viêm theo Dương mang đi ra, đặt ở trên mặt đất. Tiêu Viêm vừa muốn ngồi dậy, đã bị một cái tơ trắng chân dẫm nát chính mình trên mặt, đem Tiêu Viêm đầu nhấn trở về mặt đất. Cho người đi lên sao? Tiêu Ngọc hai tay vòng ngực, đem Tiêu Viêm đầu thải ở trên mặt đất, từ trên nhìn xuống nhìn hắn, rất giống một cái nữ vương. Nghe nói tiểu tử ngươi 2 năm qua tại bên ngoài có thể sung sướng, đem chúng ta tìm muội 3 cái ném tại Già Nam học viện liền cái tín cũng không có, ngươi có biết chúng ta tại chỗ này đợi bọn ngươi nhiều lắm khổ sao? Tiêu Ngọc vừa nói, giẫm lấy Tiêu Viêm tơ trắng chân còn tả hữu uốn éo vài cái. Ân a, cảm nhận gương mặt truyền đến áp lực cùng xúc cảm, Tiêu Viêm mơ hồ không rõ rầm gì một tiếng, hắn kỳ thật thực hưởng thụ bị thải mặt cảm giác, chẳng qua trên đầu bị che lấy tất chân, khiến cho hắn căn bản thấy không rõ hết thảy trước mắt. Chậc chậc, đây là cái gì nha, dựng thẳng được cao như vậy. Tiêu Ngọc lại đưa ánh mắt rời về phía Tiêu Viêm kia bừng bừng thẳng tắp con cặc, lúc này Tiêu Viêm nằm trên mặt đất, bị kia con cặc chi khởi tất chân liều nhỏ có vẻ càng thêm thấy được. Tiêu Ngọc lại giơ chân lên, dùng chân tiêm nhẹ nhàng đá đá Tiêu Viêm quy đầu, lại là một cỗ giống bị điện giật cảm giác, làm Tiêu Viêm thân thể mạnh mẽ run run. Ôi, nhạy cảm như vậy sao? Tiêu Viêm phản ứng làm Tiêu Ngọc lập tức đến đây hứng thú, tơ trắng chân đẹp bắt đầu không ngừng tại Tiêu Viêm thịt bổng thượng điều khiển, nhất là kia nhạy cảm nhất quy đầu, còn rất co giãn đâu. Nhìn kia bừng bừng thẳng tắp thịt bổng vô luận điều khiển đến cái gì góc độ, đều sẽ nhanh chóng bắn hồi tại chỗ, chính mình chân mỗi chạm vào một chút, nằm trên mặt đất Tiêu Viêm thân thể đều mạnh mẽ run rẩy một chút, tựa như một cái đồ chơi giống nhau, Tiêu Ngọc cảm giác đặc biệt hảo ngoạn. Ngoạn trong chốc lát về sau, Tiêu Ngọc phát hiện Tiêu Viêm quy đầu cùng với tiếp xúc tất chân bộ phận đều có một chút ướt, vì thế Tiêu Ngọc lại một chân giẫm nát Tiêu Viêm con cặc phía trên, lại nhéo vài cái. Này nhất giẫm muôn éo đừng lo, chớp mắt Tiêu Viêm toàn thân bắt đầu vặn vẹo run rẩy không thôi, cảm giác cỗ kia nước lũ đã đập đến quy nơi cuối, người nếu kém cuối cùng một cây cọng rơm liền có khả năng hoàn toàn phá tan van. Nhanh, nhanh, nặng một chút, lại nặng một chút. Tiêu Viêm tại trong lòng lặng lẽ thì thầm. Nghĩ bắn sao? Tiêu Ngọc giẫm lấy Tiêu Viêm con cặc hỏi. Ừ, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu. Hừ, người nghĩ đổ Mỹ, không có chúng ta tìm muội đồng ý, người dám bắn. Tiêu Ngọc vừa nói vừa đem chân thu về, chỉ để lại Tiêu Viêm ở trên mặt đất thống khổ vặn vẹo, kêu rên, loại này nghẹn đến trình độ cực cao nhưng không cách nào phóng thích thống khổ, hắn đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Nhưng mà Tiêu Ngọc hình như muốn cho Tiêu Viêm thống khổ nâng cao một bước, nàng lại giơ chân lên, dùng sức giẫm nát Tiêu Viêm con cặc phía trên, này có thể không giống với vừa rồi nhẹ thải, mà là Tiêu Ngọc cơ hồ đem khí lực toàn thân đều dùng tới, dùng sức giẫm nát Tiêu Viêm con cặc cùng hạ thể bộ vị, đem Tiêu Viêm bụng đều thải được hõm vào, thịt bồng càng là cảm giác giống như bị gãy giống như, Tiêu Viêm đau đến lúc này cùng đứng lên tử, bị ngăn chặn trong miệng phát ra mơ hồ không rõ kêu rên. Ta nói cho ngươi không muốn, ngươi nghe không được sao? Tiêu Ngọc hướng về Tiêu Viêm đầu lại là một cước, lại lần nữa đem hắn thải trở về trên sàn nhà, theo sau hướng về Tiêu Viêm hạ thể lại là dùng sức đạp mạnh, mỗi một cái đều cơ hồ dùng ra chính mình lớn nhất khí lực, đến cuối cùng dứt khoát trực tiếp đứng ở Tiêu Viêm trên người, một đôi tơ trắng chân đẹp tại Tiêu Viêm thân thì các bộ vị lại bính lại nhảy, thật giống như dưới chân dẫm lấy không phải là một người, mà là một tấm khí điếm giường. Mà Tiêu Viêm nhưng mà thảm, Tiêu Ngọc mỗi một chân đều đau đến hắn giống như xương cốt đều phải bể nát giống như, tuy rằng chính mình trải qua tu luyện, thân thể cường độ cũng không thấp, điểm ấy dẫm đạp sẽ không để cho chính mình thật bị thương, nhưng này xâm nhập xương tủy mạnh liệt đau đớn cũng không bởi vì thân thể mình cường tráng mà có bất kỳ cái gì giảm bớt, càng huống chi Tiêu Ngọc thải vẫn là chính mình hạ thể, đây chính là nam nhân yếu ớt nhất bộ vị. Tiêu Viêm đau đến ở trên mặt đất liên tục không ngừng chu lên, quay cuồng. Tiêu Ngọc tỷ, có thể. Không biết qua bao lâu, một mực tỏa tại ghế salon bên cạnh thượng bình tĩnh xem cuộc vui Huân Nhi cuối cùng mở miệng. Hừ, thật đáng tiếc, ta còn không có chơi đã đâu. Tiêu Ngọc có chút chưa thỏa mãn nhìn trên mặt đất đã có một chút hấp hối Tiêu Viêm, tuy rằng chính mình còn không có đạp lên nghiện, bất quá nàng minh bạch cấp Tiêu Viêm một hạ mã uy mục đích đã đạt được đến. Dù sao kế tiếp còn có rất nhiều thời gian, chính mình có thể chậm rãi tra tấn, trêu đùa hắn. Tiêu Ngọc theo sau nhéo Tiêu Viêm đầu, tại mặt đất thượng giống tha chó chết giống nhau đem hắn kéo tới Huân Nhi cùng Tiêu Mị trước mặt, theo sau xốc lên Tiêu Viêm đầu hung hăng nói, hiện tại chúng ta đem miệng của ngươi cởi bỏ, hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái gì, không cần nói bất kỳ cái gì dư thừa vô nghĩa, bằng không chúng ta liền đem ngươi giết chết, nghe được chưa? Tử Tiêu Viêm liên tục gật đầu, vừa rồi Tiêu Ngọc một phen dẫm đạp quả thật làm cho hắn đã có một chút bóng ma, càng huống chi hắn cũng minh bạch chính mình lúc này tình cảnh, chính là ba cái cô nãi nãi thất thượng thịt, làm trái các nàng là không có bất kỳ cái gì kết cục tốt. Tiêu Ngọc liền kéo Tiêu Viêm trên đầu tất chân, lại cởi bỏ miệng của hắn, lúc này Tiêu Viêm cuối cùng thấy rõ trước mắt sự vật, chính mình nằm tại mặt đất phía trên, mà trước mặt chính là một tấm rộng thùng thình sofa, Huân Nhi cùng Tiêu Mỹ lúc này chính hai chân chéo người ngồi ở phía trên, gương mặt lạnh lùng nhìn chính mình, mà Tiêu Ngọc làm xong việc cần thiết sau cũng ngồi vào Huân Nhi bên cạnh. Ba cái nữ hài song song ngồi, đều hai chân chéo người, dùng lạnh lùng ánh mắt, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, theo Tiêu Viêm thị giác có thể nhìn đến ba người gợi cảm tơ trắng chân đẹp, cùng với kia gắt gao bao trùm đến háng tiểu váy ngắn, mà kiều tại không trung cái kia chỉ chân đẹp lúc này tuy nhiên cũng chọn dép lê, làm Tiêu Viêm không thể nhìn đến này hình dáng. Tiêu Viêm ca ca, lúc này ngồi ở giữa Huân Nhi bình tĩnh mở miệng, thanh âm không lớn, đã có loại làm cho không người nào có thể bỏ qua uy nghiêm, ngươi có biết chúng ta tại sao muốn đối ngươi như vậy sao? Thứ 15 chương 15 trở thành chân nô. Tiêu Viêm nhìn ngồi tại trên sofa, khí thế dọa người tam nữ, biết chính mình lần này là chạy trời không khỏi nắng rồi, nhìn giá thế này, Tiêu Viêm làm sao có khả năng không rõ đây là các nàng ba người cộng đồng thiết một cái cục, chờ chính mình đến về sau đem chính mình vừa mới bắt, chỉ sợ các nàng vì cục này đã chuẩn bị rất lâu rồi, chỉ bằng Huân Nhi kia nhất toàn bộ dương tất chân, cũng có thể thấy được. Ngay cả các nàng ba người vì sao như vậy đối với chính mình, Tiêu Viêm theo phía trước cùng Dược Lão đối thoại, cùng với lúc trước Tiêu Ngọc thái chính mình khi lời nói đã đại thể đoán đi ra, người Tiêu Viêm ca ca là thứ cặn bã nam, hai năm qua tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc cho Huân Nhi cùng biểu tỷ Tiêu Mị không vui. Hừ, tiểu tử thúi này coi như có tự mình hiểu lấy. Tiêu Ngọc hai tay vòng ngực, hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi liền đem mấy năm nay trải qua nhất ngũ nhất thập tất cả đều nói ra, không muốn vọng tưởng giấu giếm cái gì, nếu không chúng ta tỉ muội sẽ thấy thải ngươi một chút. Dạ dạ dạ, Tiêu Viêm tự biết cũng không có cái gì đòi giá trị còn giá trị đường sống, liền đem hai năm qua phát sinh sự tình, theo lúc trước bị Nạp Lan Yên Nhiên bắt đi bắt đầu nói lên, sau đó là tại Vân Lam Tông khôi phục thực lực, đánh bại Yên Nhiên, lại gặp được Vân Vận, bắt được này Phương Tâm, lại sau đó trong bóng tối xưng bá toàn bộ Vân Lam Tông, hưởng dụng đến bao gồm Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên tại nội Vân Lam Tông sở hữu xinh đẹp nữ tử chân đẹp. Rồi đến sau đi thác qua Nhĩ Đại Sa Mạc, gặp được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cùng nàng đạt được hiệp nghị, sau đó một đường đi đến Giả Nam Học Viện sở hữu trải qua, tất cả đều nói thẳng ra. Đương nhiên, Dược Lão tồn tại, Tiêu Viêm vẫn là cấp che giấu xuống, như cũ là dùng đã trải qua sinh tử sau đột nhiên khôi phục tu luyện năng lực này nhất nói dối lừa gạt tới. Dù sao đây là lá bài tẩy của hắn, không thể dễ dàng làm người ta biết, càng huống chi Dược Lão nói cho chính mình, chuyện này các nàng hẳn là còn không có nắm giữ. Cũng may đối với chi tiết này vấn đề Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị cũng không có để ý, mà là đem lực chú ý đều đặt ở Tiêu Viêm hai năm qua diễm ngộ phía trên. Huân Nhi ngược lại lông mày nhíu lại nhìn Tiêu Viêm trong chốc lát, nhìn xem Tiêu Viêm sợ hãi trong lòng, lại cũng không nói gì. Tốt, thực sự không nghĩ đến tiểu tử ngươi hai năm qua diễm phúc còn thật không cạn, lại là Vân Tông chủ, lại là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, thế nhưng liền toàn bộ Vân Lam Tông nữ đệ tử cũng chưa tránh được ngươi độc thủ. Số tiểu tử, ngươi so với chúng ta tưởng tượng muốn tiêu sái nhiều a. Tiêu Ngọc nghe xong kinh ngạc thán phục rất nhiều, không khỏi lại có một chút âm dương quái khí nói. Liền đúng vậy a, liền Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vậy. Nàng nhưng là giết người như ngoé nha, ngươi thế nhưng còn có khả năng cong nàng chân tâm, nàng thế nhưng còn không có giết ngươi, vẫn cùng ngươi đạt được hiệp nghị. Tiêu Mỹ cũng nói bổ sung. Hừ, thối nam nhân, ngươi tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt rồi. Ngươi có biết chúng ta tìm muội vài cái tại Già Nam Học Viện chờ ngươi đợi được có bao nhiêu khổ sao? Nhất là Huân Nhi, ngày ngày nhắc tới tên của ngươi, ngươi không làm thất vọng nàng sao? Tiêu Ngọc nói tức giận, lại đứng lên tại Tiêu Viêm trên đầu đá vài chân. Dạ dạ dạ, ta thực xin lỗi các ngươi, ta không phải là người. Tiêu Viêm tự biết đối lý, cũng không có tranh cãi cái gì. Tiêu Viêm ca ca, vậy ngươi nói một chút nhìn, Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa chân. Theo ta cùng Tiêu Ngọc tỷ tỷ chân, ai đẹp hơn à? Lúc này bên cạnh Tiêu Mị mở miệng hỏi. Đương nhiên là các ngươi chân nhiều hấp dẫn, nhiều hấp dẫn. Tiêu Viêm cười xấu hổ nói. Hừ, nói dối cũng không đỏ mặt. Tiêu Mị mỉu môi một cái, hiển nhiên đối với Tiêu Viêm nịnh nọt cực không hài lòng, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt trông lộ ra một chút khinh miệt. Sợ tới mức Tiêu Viêm thân thể run run một cái, cho rằng Tiêu Mị lại muốn đến đá mình, hiển nhiên đối phương đã lưu lại cho mình bóng ma trong lòng. Tốt lắm, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, các ngươi cũng đừng lại khó xử Tiêu Viêm ca ca. Lúc này một mực trầm mặc Huân Nhi đột nhiên lên tiếng, theo sau nàng vừa nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm ca ca, nhìn đến ngươi rất rõ ràng mình phạm sai lầm gì, vậy chúng ta bây giờ muốn bởi vậy trừng phạt ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Không có, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, quả thật hắn cũng hiểu được chính mình có thẹn cho Huân Nhi, nếu như Huân Nhi muốn trừng phạt chính mình, trả thù chính mình cũng quả thật không có gì cầu oán hận. Huân Nhi, biểu tỷ, biểu muội, các ngươi muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được a. Hừ, tiểu tử này, còn rất thống khoái. Huân Nhi ba người nhìn nhau nhìn, đều cười đùa đi ra, Huân Nhi lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, vậy ngươi biết, chúng ta muốn như thế nào trừng phạt ngươi sao? Sao, như thế nào trừng phạt? Tiêu Viêm nhìn tam nữ tư thế, nội tâm kỳ thật có chỉ rõ rồi, nhưng hay là không dám xác định. Cái này ngược lại trước không vội vàng nói cho ngươi. Bất quá lúc này Huân Nhi lại không nhanh không chậm trước uống một ngụm trà, sau đó nói tiếp nói, đang nói cái này phía trước, hay là trước giới thiệu cho ngươi một chút cái này Già Nam Học Viện a. Bất kỳ địa phương nào, bất kỳ môn phái nào, đều có chính mình văn hóa, mà cái này Già Nam Học Viện, cũng có giống nhau chính mình độc đáo văn hóa, mà bọn hắn văn hóa Tiêu Viêm ca ca ngươi hẳn là rất quen thuộc, chính là, yêu chân. Huân Nhi nói tiếp nói. Yêu chân, nghe thấy cái từ, Tiêu Viêm trong lòng hồi hộp một chút. Tin tưởng ngươi đến học viện thời điểm cũng nhìn ra một chút, tại cái này học viện, nữ hài tử chân là rất được hoan nghênh tồn tại, thậm chí trở thành học viện một loại lưu hành văn hóa, không có bao nhiêu nam sinh không thích nữ sinh chân, mặc dù là trước kia không hề yêu chân khuynh hướng người, tại tiến vào học viện sau một thời gian ngắn cũng biến thành yêu chân nghiện. Ta tin tưởng, ngươi dạng người này khẳng định quá yêu thích như vậy học viện. Tiêu Ngọc không mất thời cơ xen vào nói. Nghe nói cái này yêu chân không khí, vẫn là cái này học viện sáng lập người, mang Thiên Thức viện trưởng mang đến, hắn chính mình bản nhân chính là một cái sâu đậm yêu chân nghiện, tại sáng lập cái này đệ tử về sau, một cách tự nhiên liền đem loại này không khí truyền nhiễm đến học viện các mặt. Liền ngay cả chúng ta nữ học viên đồng phục học sinh, cũng là hắn tự mình thiết kế. Đồng phục học sinh sao? Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái này học viện nữ sinh đồng phục học sinh nhìn như vậy gợi cảm, như vậy chắc tình, mình làm sơ tại Vân Lam Tông cũng chưa từng gặp nữ đệ tử xuyên qua như vậy quần áo, váy ngắn như vậy, đem chân tất cả đều lộ ra rồi, còn tất cả đều mặc tất chân, hoàn toàn chính là yêu chân nghiện nhóm phúc âm. Nguyên lai cái này học viện viện trưởng là cùng đạo trung nhân a. Nói thật này quần áo ta là cũng không thích xuyên, Tiêu Ngọc nhìn chính mình hoàn toàn lộ ra đùi cau mày nói, ăn mặc ít như vậy. Ngày ngày tại trên đường đều có thể cảm nhận được các loại ánh mắt không có hảo ý, tại học viện đều coi như tốt, ra học viện đi hắc giác vực lúc thi hành nhiệm vụ thảm hại hơn, liền hắc giác vực trong kia bang lão nam nhân, người quái dị, ta hiện tại nhớ tới mắt của bọn hắn thần đô cả người nổi ra gà khúc mắc. Nhưng là học viện lại quy định chỉ có thể xuyên cái này, nếu không cũng sẽ bị đuổi học, thật sự là phiền chết. Tiêu Ngọc xấu hổ dậm chân một cái nói. Chậc chậc, kia thật đúng là phải cảm tạ viện trưởng này nha. Nếu không là hắn, ta khá vậy thưởng thức không đến cảnh đẹp như vậy a. Tiêu Ngọc tuy rằng tức giận, nhưng Tiêu Viêm tâm lý cũng là mỹ tư tư, liên tục không ngừng cảm tạ kia đồng đạo trung nhân viện trưởng. Ngươi cho rằng kia viện trưởng làm mới chỉ là thiết kế một bộ đồng phục học sinh đơn giản như vậy sao? Huân Nhi hình như nhìn thấu Tiêu Viêm trong lòng nghĩ, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói tiếp nói, nếu như chính là viện trưởng này bản nhân yêu chân lời nói, cặp kia học viện ảnh hưởng còn không đến mức như vậy đại. Già Nam Học Viện yêu chân không khí sở dĩ kéo dài không suy, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng, là bởi vì viện trưởng còn vì thế chế định tương ứng quy tắc cùng chế độ. Chuyên môn vì yêu chân mà thiết lập chế độ sao? Ta đây ngược lại tốt tốt lãnh giáo một chút, tin tức này làm Tiêu Viêm càng cảm thấy hứng thú hơn. Tại cái này học viện có hai cái đặc thù quần thể, tên là chân nô cùng ngứa nô. Huân Nhi tiếp lấy giải thích, đương một cái nam học viên thuần phục ở tại mẫu người nữ sinh dưới chân. Nguyện ý bị nàng giẫm lòng bàn chân, nguyện ý vì nàng liếm chân, nguyện ý làm nữ sinh dùng chân đối với hắn làm toàn bộ việc, vậy hắn chính là nữ sinh kia chân nô. Mà nếu như một cái nữ học viên thần phục với một cái nam sinh, nàng kia liền có khả năng trở thành người nam sinh kia ngứa nô, nam sinh có thể tùy ý trêu đùa hai chân của nàng, đem nàng trói lại đến cong gan bàn chân. Nói trắng ra rồi, vô luận là chân nô vẫn là ngứa nô, vậy cũng là cùng yêu chân tương quan, khác biệt ngay tại ở một là nhà gái nắm giữ quyền chủ đạo, một là nhà trai nắm giữ quyền chủ đạo. Hơn nữa cái này chân nô ngứa nô cũng không là lén lút cách gọi, đó là học viện quan phương cấp xưng hô, còn kể lại quy định tương ứng nghĩa vụ. Nếu như không có tốt lắm thực hiện chân nô hoặc ngứa nô nghĩa vụ, là sẽ bị trừng phạt. Mà chân này nô hoặc là ngứa nô định tính, vẫn cùng đệ tử thành tích của mình, kỷ luật treo mắc câu. Không chỉ có như thế, học viện còn chuyên môn vì yêu chân người thiết lập nhất cái cơ cấu, tên là Mỹ Chân Quán, có thể cung cấp cấp kia một chút không có chân nô hoặc ngứa nô đệ tử đi thỏa mãn. Còn có khác rất nhiều rườm rà chi tiết, ta sẽ không cho ngươi nói tường tận rồi, ngươi về sau chính mình biết rõ. Của ta cái ngoan ngoãn, Tiêu Viêm nghe xong không khỏi tán thưởng, như vậy có thể chính xác là yêu chân người thiên đường a. Lúc này hắn lại nghĩ tới mấy ngày trước tại Hắc Giác Vực quán trọ, lão bản từng nói cho chính mình già nam học viện có ngoại hiệu, kêu yêu chân học viện, hiện tại nhìn đến, thật đúng là danh phù kỳ thực. Nói, vậy các ngươi nữ sinh đối với cái này học viện yêu chân văn hóa là định thế nào đây này? Nói thật, thật nhiều nữ sinh ngay từ đầu không thích, dù sao ai yêu thích đem chính mình chân động một chút là lộ cấp khác phái nhìn nha, chẳng qua vì không bị khai trừ ra trường học, chỉ có thể nhịn. Tiêu Ngọc hồi đáp, bất quá một lúc sau, rất nhiều tỉ muội cũng liền tiếp nhận thậm chí thích, chủ yếu là bởi vì có thể đem kia một chút đối với chính mình tâm hoài bất quỹ thối nam nhân dẫm lòng bàn chân tùy ý trêu đùa, nhìn bọn hắn giống cậu giống nhau không hề tôn nghiêm lại gương mặt hưởng thụ tiện dạng, cũng là thật có ý tứ. Tốt lắm, nói nhiều như vậy, người vậy cũng có thể đoán ra đến, chúng ta muốn xử trí như thế nào ngươi a? Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi nói xong nhìn về phía Tiêu Viêm. Ân Tiêu Viêm gật gật đầu, các ngươi muốn cho ta làm các ngươi chân nô. Từ giờ trở đi đến nội viện trận thi đấu, còn một tháng nữa, một tháng này thời kỳ, ngươi chính là chúng ta tỉ muội ba người chân nô. Huân Nhi nói, ngươi đi đến học viện đưa tin tức, ta đã thoát khỏi ngoại viện viện trưởng cho ngươi đè xuống rồi, hiện tại trừ bỏ chúng ta cùng viện trưởng bên ngoài, không có người biết ngươi đã tại học viện. Cho nên một tháng này, ngươi một mực bị chúng ta giam cầm, không nhìn thấy chúng ta bên ngoài bất luận kẻ nào. Lúc này thời kỳ, chúng ta tỉ muội ba người có thể tùy ý xử trí ngươi, vô luận cho ngươi làm cái gì ngươi đều phải phục tùng. Thực lực của ngươi một mực bị phong ấn, thẳng đến nội viện trận thi đấu mới có thể cho ngươi cởi bỏ. Trước mắt cứ như vậy nhiều, hiểu chưa? Huân Nhi tuyên bố xong đối với Tiêu Viêm phán quyết sau nhìn về phía Tiêu Viêm. Kỳ thật a, trừ bỏ muốn trừng phạt ngươi thay chúng ta tỉ muội hết giận ở ngoài, chúng ta vẫn có điểm tư tâm. Tiêu Ngọc tiếp lấy cắm lên nói, tại cái này học viện, rất nhiều nữ sinh đều có chính mình dành riêng chân nô, đồng dạng, chúng ta cũng muốn có một cái dành riêng ở chính mình đồ chơi, mà ngươi, so với học viện những nam sinh kia hảo ngoạn nhiều. Tốt lắm, Tiêu Viêm ca ca, lời đã nói tới đây, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào chọn? Huân Nhi hỏi, đương nhiên, chúng ta cũng không có ép ngươi, ngươi nếu không đồng ý, cũng có thể nói ra. Chúng ta thả ngươi đi, coi như đây là không phát sinh quá. Bất quá nếu như ngươi đồng ý nói. Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc Tiêu Mỹ đối diện liếc nhìn một cái, ba người đồng loạt bỏ rơi kiều tải lơ lửng không chung cái kia cái chân thượng dép lê, chớp mắt ba con tơ trắng chân đẹp chỉnh tề bày ra ở tại Tiêu Viêm trước mắt, chúng ta tỉ muội ba người, hiện tại liền có thể thỏa mãn ngươi nhé. Ta nghĩ ngươi tiểu tử hiện tại đã miệt phôi đi à nha. Tiêu Ngọc vừa nói, một bên vặn vẹo tất chân ngón chân. Tiêu Viêm nhìn trước mặt ba con vặn vẹo tơ trắng chân ngọc, nuốt một ngụm nước miếng, không có bất kỳ do dự nào liền mở miệng nói, tốt, ta nguyện ý. Thứ 16 chương 16 Tiêu gia tam mỹ tơ trắng phục vụ. Ba con tơ trắng chân đẹp, đồng loạt thải hướng về phía trên sàn nhà Tiêu Viêm khuôn mặt. Thượng vị dán lên Tiêu Viêm khuôn mặt, Tiêu Viêm đã nghe đến, một cỗ hôi chua vị, một cỗ đậm đặc hôi chua vị, mang theo sóng nhiệt, nghênh diện nhào đến. Điều này làm cho Tiêu Viêm không khỏi nhíu nhíu lông mày, phía trước mấy cái nguyệt nghe thấy quen Mỹ đỗ toa kia cực phẩm hương chân Tiêu Viêm, lúc này hơi có chút không thích ứng, trong lòng không khỏi chửi bậy nói, trời ạ, này ba cô gái chân cũng thúi quá, trước kia tại Tiêu gia thời điểm còn không có thúi như vậy đâu. Này kỳ thật cũng rất bình thường, dù sao Mỹ đỗ toa chân sở dĩ hương là bởi vì ma thú của nàng bản thể. Mà người bình thường loại ít nhiều đều chân thối, càng huống chi huân nhi các nàng xuyên chính là làm bằng chất liệu da bốt dài, kín không kẽ hở, loại này dày là dễ dàng nhất che vị, thời gian dài xuyên loại này dày, chân thay đổi thối liền rất bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước thiết kế này thân đồng phục học sinh cái vị kia viện trương đại nhân, nhất định là cái khẩu vị nặng. Bất quá Tiêu Viêm rất nhanh liền thích ứng, dù sao xem như bí mật chân không hắn cũng không phải là không ngửi qua chân thối, hơn nữa hắn cũng không ghét loại này mùi thúi, ngược lại còn quá yêu thích. Hắn càng thêm cẩn thận thưởng thức một chút tam nữ trên chân hương vị, khí này vị hỗn hợp mùi mồ hôi thúi, tất chân hương vị, dày thuộc gia vị, cùng với tam nữ bản thân mùi thơm cơ thể, sở tạo thành thập cẩm chân vị, trình tự thật có thể nói là thập phần phong phú. Không bao lâu, Tiêu Viêm liền say mê trong đó. Theo sau, tam nữ đem chân hoàn toàn giẫm nát Tiêu Viêm khuôn mặt, ba con chân toàn bộ giẫm Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên, đem hắn cả khuôn mặt đều chiếm hết. Tiêu Viêm cảm giác chính mình hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, mùi chân hôi càng đậm. Bất quá Tiêu Viêm cũng cảm giác được tam nữ lòng bàn chân mềm mại cùng chân bóng, cùng với tất chân ma sát cảm giác. Tam nữ chân thượng đều mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể, làm Tiêu Viêm cảm giác trên mặt ấm áp. Lòng bàn chân tất chân còn có một chút ướt át cảm giác, hiển nhiên mặc ở kia kín không kẽ hở dày làm cho các nàng chân thượng ra rất nhiều mồ hôi, Tiêu Viêm cảm giác thập phần hưởng thụ, theo bản năng lẻ lưỡi, liếm một chút trong này một chân. Nhưng mà này liếm, kia ba con chân lập tức đều rụt trở về, theo sau ba một cái bạt tai hung hăng đánh tại Tiêu Viêm khuôn mặt, đánh cho Tiêu Viêm đều có một chút đầu óc choáng váng. Chó hoang, cho ngươi liếm sao? Nói chuyện lại là Tiêu Ngọc. Lúc này nàng âm thanh tràn đầy uy nghiêm và tàn nhẫn, làm người làm cái gì, người mới có thể làm gì, không cho ngươi làm, ngươi sẽ không hứa làm. Hiện tại, chỉ cho phép nghe thấy, không cho phép liếm, nghe chưa? Vâng, Tiêu Viêm há miệng run rẩy đáp lại nói, hắn thật có một chút sợ Tiêu Ngọc. Theo sau tam nữ lại đem chân giẫm nát Tiêu Viêm trên mặt, lần này Tiêu Viêm không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn dùng sức hút tam nữ lòng bàn chân không khí. Rất muốn đem hương vị toàn bộ hút vào cái mũi. Nghe được càng nhiều, hắn đối với mùi này cũng càng ngày càng trầm mê. Mà tam nữ giẫm Tiêu Viêm trên mặt chân đã ở liên tục không ngừng vặn vẹo, ma sát, cấp Tiêu Viêm mang đến mãnh liệt hơn xúc giác hưởng thụ. Trong lúc bất chi bất giác, tam nữ đem cái chân còn lại thượng giày cũng thoát, sáu con tơ trắng chân đẹp toàn bộ giẫm nát Tiêu Viêm trên người, hơn nữa phạm vi cũng không chỉ cực hạn ở tại Tiêu Viêm khuôn mặt, mà là tại toàn thân của hắn chung quanh dạo chơi. Điều này làm cho Tiêu Viêm cảm giác được mình bị chân cấp bao vây giống như, trên mặt không biết bị ai hai chân cấp giẫm hở rồi, che ở chính mình sở hữu tầm mắt, Tiêu Viêm có thể làm chỉ có nghe thấy cỗ kia nồng đậm mùi chân hôi, thể nghiêm mặt thượng kia hơi ướt át. Mềm mại, ti trượt xúc cảm, ngẫu nhiên ngón chân còn nghịch ngợm điều khiển Tiêu Viêm khóe miệng, làm Tiêu Viêm nhịn không được nghĩ hé miệng đem cặp chân kia tiêm ngậm vào trong miệng, nhưng là nhiếp ở phía trước Tiêu Ngọc cảnh cáo, Tiêu Viêm không dám làm càn. Thường thường cặp kia chân lại sẽ chết chết buồn ở Tiêu Viêm mũi, làm Tiêu Viêm sự khó thở, có thể lại không dám há mồm, phi thường quẫn bách. Mà ở trên thân thể của mình, Tiêu Viêm có thể cảm giác được mặt khác hai cặp chân tại ngực của mình thang, bụng, chân lên xuống vuốt ve, đồng giảng cũng không biết là ai chân, làm chuyện xấu tại hắn mẫn cảm bộ vị xung quanh nhiều lần lặp đi lặp lại khiêu khích, có thể cố tình lại không chạm đến kia cốt lõi nhất bộ vị. Đem Tiêu Viêm chiêu chọc không thể chính mình có thể lại thủy chung không thể đâm phá cuối cùng tầng kia cửa sổ, làm Tiêu Viêm buồn bực không thôi. Kế tiếp tam nữ làm ra càng thêm lớn đảm hành vi, nhưng lại cùng một chỗ đứng ở Tiêu Viêm trên người, một người đứng ở trên mặt, một người đứng ở bụng, một người đứng ở trên bắp đùi. Ba người sức nặng cùng một chỗ đặt ở Tiêu Viêm trên người, các nàng còn đang nhẹ nhàng bính nhảy, nếu là người bình thường, lúc này chỉ sợ sớm xương cốt gãy, nội tạng thoát phá. Bản thân bị trọng thương rồi, cũng may Tiêu Viêm cũng sớm đã đem thân thể của mình rèn luyện được cực kỳ cường hãn, không kém hơn một ít ma thú, cho nên đối với tam nữ dẫm đạp, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác thống khổ. Bất qua mỹ chung không đủ chính là, bởi vì Tiêu Viêm toàn thân đều bị tất chân chế thành cái kén bọc lấy, khiến cho thân thể hắn không thể thiết thân cảm nhận được tất chân tại da rẻ thượng ma sát cảm giác, làm hắn hơi có chút thất lạc. Bất quá tam nữ hình như cũng thần giao cách cảm ý thức được Tiêu Viêm trong lòng nghĩ, theo Tiêu Viêm trên người sau khi xuống tới mà bắt đầu cởi hắn trên người tất chân, rất nhanh kia liên tiếp mấy tầng cực kỳ chặt chẽ tất chân kiển đã bị ba người lột xuống. Tiêu Viêm quần áo sớm đã bị bọn hắn cởi sạch, theo sau tại Tiêu Ngọc dưới sự yêu cầu, xích từng nhánh quỳ gối tại trên sàn nhà. Quỳ tốt lắm, thân thể quỳ thẳng, Tiêu Ngọc ra lệnh, nhìn quỳ ở trước mặt mình, cả người trần trụi thiếu niên, ánh mắt của nàng hướng Tiêu Viêm dưới người nhìn lại, bởi vì tất chân kiền đã bị cởi bỏ, khiến cho căn kia con cặc không còn có bất kỳ trở ngại nào. Nhất trụ kình thiên vậy dựng thẳng được thẳng tắp, Tiêu Ngọc đưa ra một chân, dùng chân tiêm nhẹ nhàng điều khiển lên con cặc quy đầu. Tiêu Viêm lập tức cảm giác một cỗ điện lưu truyền khắp toàn thân của mình, một cỗ tê tê dại dại cảm giác, trải qua phía trước hút vào thuốc kích dục cùng với ba tỉ muội khiêu khích, lúc này Tiêu Viêm thân thể đã cực kỳ mẫn cảm, hoàn toàn ở vào một cái hỏng mất điểm giới hạn, mà Tiêu Ngọc khiêu khích thật giống như là ép vỡ hắn cuối cùng một cây cọng rơm. Tiêu Viêm thân thể đã bắt đầu hơi hơi run rẩy, hắn đã muốn không nhịn được, có thể tinh tường cảm giác được bên trong thân thể tinh túi đã bắt đầu co lại, một cỗ nước lũ sắp phun ra. Nhưng mà đúng lúc này, Tiêu Ngọc lạnh lùng âm thanh vang lên, dám bắn ra, ta liền đạp gãy nó. Tiêu Viêm thân thể lại một run rẩy, hắn có thể một chút cũng không hoài nghi Tiêu Ngọc sẽ làm ra việc này, đến lúc đó cho dù không bị đạp gãy cũng sẽ bị nàng chơi đùa thực thảm. Sợ tới mức lập tức co lại chặt toàn thân bắp thịt, tính toán ngăn cản cỗ này sắp hướng đi ra nước lũ, không nghĩ tới thế nhưng còn thật làm hắn cấp nhịn được, Tiêu Viêm không khỏi thở phào một hơi. Nhưng mà cực khổ còn chưa kết thúc, Tiêu Ngọc giản tiểu nhan nhịn được sau đó, không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại còn càng thêm có nhiều hăng hái dùng chính mình linh hoạt ngón chân cao thấp điều khiển Tiêu Viêm đã xương tấy đã có một chút đỏ lên tím bầm quy đầu, một bên còn hài hước nhìn nhịn được cả người phát run, gương mặt đỏ lên Tiêu Viêm, ánh mắt kia dường như muốn nói, không nhịn được a, không nhịn được liền bắn ra a. Mà đối với Tiêu Ngọc lần này đối với Tiêu Viêm tra tấn, Tiêu Mị cùng Huân Nhi cũng không có ngăn cản. Ngược lại đồng dạng mang theo trò đùa dai vậy nụ cười tại bên cạnh nhìn. Cuối cùng lại một lát sau, Tiêu Ngọc dừng lại tội ác ngón chân, cười cười nói, thế nhưng có thể chịu đến cái này tình cảnh, không tệ không tệ, biểu hiện của ngươi chúng ta rất hài lòng, cửa ải này tính là ngươi thông qua. Đợi lại hoàn thành cuối cùng nhất khảo nghiệm sau đó, chúng ta liền có thể thỏa mãn ngươi muốn. Dứt lời tam nữ đứng lên, theo chúng ta đến đây đi. Theo sau đi vào phòng ngủ. Tiêu Viêm cũng ngoan ngoãn theo ở phía sau, vào phòng ngủ về sau, tam nữ đã đều ở trên giường ngồi xong, đưa ra riêng phần mình bàn chân, tam song tơ trắng chân ngọc chỉnh tề trưng bày tại mép giường phía trên, lòng bàn chân chính hướng về Tiêu Viêm. Này khảo nghiệm cũng rất đơn giản, chính là liếm chân. Huân Nhi vặn vẹo bàn chân nói, đem ba người chúng ta liếm thư thái, liền thỏa mãn ngươi. Tốt, ta nhất định sẽ không để cho tỷ tỷ muội muội nhóm thất vọng. Nghe được khảo nghiệm lại là liếm chân, Tiêu Viêm lập tức hưng phấn không thôi, hắn đều nhịn đã lâu liếm chân trùng động, lúc trước bởi vì Tiêu Ngọc yêu cầu, hắn một mực không dám vươn đầu lưỡi, lần này hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp bỏ qua đi, quỳ gối tại cuối giường, không kịp chờ đợi hưởng thụ lên bữa này phong phú chân đẹp đại tiệc. Tiêu Viêm đầu tiên là một ngụm đem ngồi ở giữa Huân Nhi một chân nha chân tiêm ngậm tại trong miệng, giống như cùng ăn kem giống như, tận tình mút hút. Dĩ nhiên Huân Nhi kia hoạt bát đáng yêu bàn chân, lại xuyên thượng tuyết trắng tơ trắng miệt, tại Tiêu Viêm trong mắt chỉ sợ thì phải là hai chi ngọt ngào ngon miệng kem kem đi à nha. Mà Huân Nhi chân ngọc cũng quả thật mỹ vị, mê người đổ mồ hôi bị bám vào lòng bàn chân tất chân phía trên, lại tăng thêm thiếu nữ thản nhiên mùi thơm cơ thể, cùng với kia bốt dài thuộc gia vị, nhưng cái này mùi vị toàn bộ tập trung vào Tiêu Viêm đầu lưỡi nhũ đầu bên trên, làm Tiêu Viêm cảm thấy tuyệt không thể tả, hút hoàn chân trái hút chân phải. Mà Huân Nhi cũng toàn bộ hành trình không nói gì, chính là mặt mày mỉm cười nhìn Tiêu Viêm thưởng thức hai chân của mình. Quá đủ miệng nghiện sau đó, Tiêu Viêm lúc này mới thoáng tính táo một chút, bắt đầu cẩn thận chu đáo khởi trước mặt tam song tơ trắng chân đẹp đến, lúc trước bị này ba tỉ muội thay nhau rằng có lâu như vậy, cũng là thủy chung không có thể thấy rõ hai chân của các nàng, lúc này cuối cùng có cơ hội có thể ung dung thưởng thức một chút. Tam nữ chân đều rất đẹp, nhưng có khác biệt, đầu tiên là lớn nhỏ không đều. Mà giờ khắc này tam hai chân nha vừa vặn 11 từ nhỏ đến lớn trình tự sắp hàng, tối bên trái là Tiêu Mị bàn chân, tam nữ trung tuổi của nàng nhỏ nhất, mà nàng bàn chân cũng nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng chỉ có 36 con ngựa bộ dạng, ngón chân câu động ở giữa có chút đáng yêu cùng linh động. Huân Nhi ngồi ở tối ở giữa, nàng chân ngọc ước chừng có 37 con ngựa nhiều một chút, mà ngồi bên phải một bên Tiêu Ngọc, tại tam nữ trung nàng tuổi lớn nhất, dáng người cao nhất trọn. Mà nàng chân tự nhiên cũng là tam nữ trung lớn nhất, chân ước chừng có 39 con ngựa. Lại nhìn tam nữ chân hình, Tiêu Mị bàn chân mang có một chút trẻ con mập, mập mạp, thực đáng yêu. Tiêu Ngọc chân to tắc càng thêm thiên hướng cao gầy, mà ở giữa Huân Nhi chân ngọc, vô luận lớn nhỏ vẫn là chân hình đều hoàn mỹ nhất, không mập không gầy vừa vặn, gợi cảm cám dỗ đồng thời cũng mang theo thiếu nữ chỉ có hoạt bát đáng yêu, có thể cùng này hai chân so sánh với cũng chỉ có Vân Vận cùng Mỹ Đỗ toa chân ngọc rồi, không hổ là Tiêu Viêm từ nhỏ đến lớn yêu nhất thanh mai trúc mã. Tam nữ kỳ thật chính mình lén lút cũng đều cho nhau so qua chân, đối với Huân Nhi chân ngọc, Tiêu Mị cùng Tiêu Ngọc cũng có một chút ghen tị, có thể thì có biện pháp gì, Huân Nhi vẫn là các nàng ở giữa hoàn mỹ nhất, vô luận là dung mạo, dáng người, thực lực, còn có này song chân ngọc, đều là các nàng cùng thế hệ trung cao cấp nhất. Kế tiếp Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đem mặt vùi vào tam nữ bàn chân, tại kia tất chân để tận tình liếm láp đến, mỗi một chân đều liếm lấy đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt cẩn thận. Tất chân kia thuận theo trượt lại mang theo một chút thô giác vị, bám vào tất chân thượng cái kia mỹ vị đổ mồ hôi, đều bị Tiêu Viêm nhất khẩu khẩu liếm vào miệng mình, liếm vài cái sau còn chậc chậc chậc chậc miệng, thưởng thức kia mỹ rượu mùi vị. Mà ở này toàn bộ quá trình bên trong, tam nữ đều im lặng không lên tiếng ngồi ở trên giường, trán hơi hơi giơ lên, trên mặt nhưng lại lộ ra buông lỏng thần sắc. Tiêu Viêm chính đang hưởng thụ, mà đối với các nàng mà nói lại làm sao không phải là đâu này. Tuy rằng bị người khác liếm chân ngay từ đầu nghe đến có chút kỳ quái, nhưng là cảm giác kia lại thực sự là vô cùng thoải mái, tam nữ thân thể càng ngày càng buông lỏng, về sau mặt đều đồng loạt nằm ở trên giường, tùy ý Tiêu Viêm tại các nàng lòng bàn chân liếm. Dần dần lúc bắt đầu thỉnh thoảng phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng rên rỉ, sắc mặt ửng đỏ, tam nữ nhưng lại đã bị Tiêu Viêm liếm lấy thân thể lên phản ứng. Ngoài ra còn thường thường phát ra vài tiếng cười duyên, đó là Tiêu Viêm đem các nàng liếm ngứa. Cuối cùng tại không biết qua bao lâu sau đó, tam nữ tất chân sớm bị Tiêu Viêm liếm lấy thấm ướt, mà Tiêu Viêm cũng hiển nhiên thông qua lần thi này nghiệm, thoải mái chúng ta đều nhanh đang ngủ, không tệ không tệ, chúng ta rất hài lòng. Tiêu Ngọc cười nói, lần này khảo nghiệm tính là ngươi thông qua, kia kế tiếp, chính là thực hiện hứa hẹn thời điểm. Tiêu Viêm ca ca, lên đây đi. Huân Nhi vỗ vỗ dưới người giường cười nói. Được đến tam nữ ý bảo về sau, hưng phấn Tiêu Viêm lập tức nhanh không nhịn nổi bò lên giường, xích từng nhánh nằm ở ba người ở giữa. Tam nữ đoan trang Tiêu Viêm thân thể, không tính là khôi ngô, nhưng đặc biệt rắn chắc cường tráng, cơ bắp đường nét rõ ràng có thể thấy được, đủ để cho một đám thiếu nữ xuân tâm manh động rồi, lại nhìn về phía hắn dưới người, kia thịt bồng trải qua lúc trước nghỉ ngơi, đã mềm xuống, không giống phía trước như vậy tráng kiện kiên đĩnh rồi, nhưng này nhỏ vẫn như cũ không nhỏ. Tại trước khi bắt đầu, Huân Nhi theo nạp giới lấy ra một viên viên thuốc, đưa cho Tiêu Viêm, trước tiên đem cái này ăn đi. Đây là cái gì? Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Như thế này ngươi sẽ biết. Tiêu Viêm không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn hoàn toàn tín nhiệm Huân Nhi, ngoan ngoãn tiếp nhận viên thuốc nuốt vào, cũng không có cái gì cảm giác kỳ quái. Theo sau Huân Nhi nói, nằm xong a, chúng ta muốn bắt đầu. Tiêu Viêm gật gật đầu, cuối cùng đi đến hắn tối mong chờ khâu rồi, những ngày qua hắn luôn luôn tại nhẫn, nhịn được thật là thống khổ, nhất là mới vừa rồi bị khiêu khích thời điểm hiện tại cuối cùng có thể vui sướng phóng thích một lần. Huân Nhi đỡ lấy Tiêu Viêm ngồi dậy, sau đó ngồi ở phía sau hắn. Làm Tiêu Viêm tựa vào chính mình trong lòng, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy mình bị một trận say lòng người mùi thơm sờ bao bọc, rơi vào mềm mại lại tràn ngập có giãn ôn hương Nguyễn Ngọc bên trong. Theo sau Huân Nhi lại lấy ra một sợi tơ miệt, che lại Tiêu Viêm ánh mắt, dưới loại tình huống này, nhìn không thấy ngược lại sẽ có rất tốt trải nghiệm Nga, kế tiếp, thật tốt hưởng thụ a, Tiêu Viêm ca ca. Kế tiếp, Tiêu Viêm cũng cảm giác được một đôi chân dán lên chính mình phía dưới thể, kẹp lấy chính mình con cặc. Mà phía sau Huân Nhi hai đầu chân đẹp cũng như xà bình thường quấn lấy chính mình, hai chân từ phía sau thò ra, tại bụng của mình qua lại vuốt ve, mà một lúc sau, lại có một đôi chân giẫm nát chính mình trên mặt, Tiêu Viêm cảm giác lúc này chính mình lại lần nữa rơi vào chân đẹp bao vây bên trong. Tại kẹp chặt chính mình thịt bồng hai chân liên tục không ngừng xoa động phía dưới, Tiêu Viêm lập tức lại có phản ứng, nguyên vốn đã mềm xuống thịt bồng lại lần nữa thay đổi thô thay đổi cứng lên. Mà trên người cùng trên mặt hai đôi tất chân chân mát xa lại thôi hóa thân thể phản ứng, buông lỏng. Không chỉ có như thế, Huân Nhi còn dùng chính mình thon thon tay ngọc nhẹ nhàng mát xa Tiêu Viêm đầu, làm Tiêu Viêm cảm giác thân thể càng thêm buông lỏng, thoải mái. Theo sau, dẫm Tiêu Viêm trên mặt hai chân xuống phía dưới chuyển qua ngực của hắn, dùng chân chỉ khiêu khích Tiêu Viêm trước ngực kia mẫn cảm hai điểm, mà cùng lúc đó, đạt được giải phóng khuôn mặt bỗng nhiên bị Huân Nhi tay ngọc nâng lên. Một cỗ mang theo hương thơm khí tức tới gần Tiêu Viêm gương mặt, theo sau, Tiêu Viêm liền cảm giác được một đôi mềm mại môi thơm ngăn lại miệng mình, mềm mại trượt cái lưỡi chui vào khoang miệng của mình. huân như thế nhưng hôn chính mình. Mà này một nụ hôn, giống như cùng nhất tề thôi hóa tề giống như, làm Tiêu Viêm sớm tích ép đến đỉnh điểm dục vọng cuối cùng kềm nén không được nữa. Tùy theo thân thể một trận giật giật, trong nháy mắt, từng cổ màu trắng sữa chất lỏng, theo hắn con cặc trung phun ra, nhưng lại chân chân phun gần cao một thước. Bất quá làm Tiêu Viêm có chút kinh ngạc chính là, tại lúc ban đầu phun ra qua đi, chính mình thịt bồng nhưng lại không chút nào ngừng lại dấu hiệu, vẫn ở chỗ cũ khoảnh khắc liên tục không ngừng phun ra, lại phun ra, giống như một cái tiểu suối phun. Một đợt sóng mau cảm không ngừng xung kích Tiêu Viêm thân thể, tuy rằng rất sảng khoái, nhưng Tiêu Viêm cũng không nhịn được nghi hoặc, dù sao dưới tình huống bình thường bắn một lần liền có khả năng kết thúc a, vì sao lần này lại bắn liên tục không ngừng đâu này. Chẳng lẽ là viên kia viên thuốc, Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ đến. Nhìn đến Tiêu Viêm ca ca đã đoán được nữa nha. Huân Nhi cười duyên nói, đúng vậy, cái kia thuốc là già nam học viện chuyên môn nghiên cứu phát triển, có thể liên tục không ngừng bổ sung nam tính tinh lực, làm bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng tinh tấn. Có thể nói như vậy, tại nó dược hiệu thời gian bên trong, chỉ cần chúng ta trên chân động tác, vậy ngươi liền có khả năng vĩnh viễn chiếu xuống đi. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, nó đối với thân thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thế nhưng còn có loại này thần dược, già nam học viện thật đúng là thần kỳ a. Tiêu Viêm trong lòng cảm thán nói. Tốt lắm, nên đến ta. Huân Nhi phất phất tay nói, theo sau chính mình thịt bồng thượng cái kia hai chân tùng ra, theo sau Huân Nhi dùng hai chân của mình kẹp chặt Tiêu Viêm con cặc tiếp tục khuấy sục. Không chỉ có như thế, nàng còn đem Tiêu Viêm ôm tại trong lòng, cái lưỡi nhẹ nhàng liếm Tiêu Viêm vành tai, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Viêm thân thể. Ân, Tiêu Viêm lại lần nữa căng thẳng thân thể, từng cổ màu trắng chất lỏng lại lần nữa liên tục không ngừng phun ra. Tiêu Viêm ca ca, thoải mái sao? Huân Nhi đem miệng nhỏ ghé vào Tiêu Viêm bên tai, giọng ôn nhu nhẹ giọng nói. Thoải mái, có thể không thoải mái sao? Rất thư thái, lúc này Tiêu Viêm trong não chỉ có một cái ý nghĩ, thích, quá thích, đời này cũng chưa như vậy thích quá a. Ngoan ngoan nghe lời, về sau mỗi ngày, đều có thể cho ngươi, thư thái như vậy nha. Huân Nhi nhẹ giọng nói, theo sau tiếp tục cấp Tiêu Viêm tối mãnh liệt kích thích. Mà giờ khắc này Tiêu Viêm, cũng cảm giác chính mình giống như đang ở đám mây giống như, liên tục không ngừng mau làm cho hắn cả người đều phiêu phiêu dục tiên. Tại Huân Nhi thành thạo kỹ xảo cùng Tiêu Mị Tiêu Ngọc dưới sự phối hợp, không ngừng phun ra, không ngừng cao chiều. Thứ 17 chương chương 17 cong Huân Nhi gan bàn chân. Đêm đã khuya, Tiêu gia ba cái nữ hài cùng một chỗ tại Huân Nhi trên giường, cho nhau tại nói chuyện cái gì. Đương nhiên tán gẫu cũng đều là học viện gần đến phát sinh một chút chuyện lý thú cùng một chút nhân vật phong vân, rốt cuộc là nữ hài tử, lúc rỗi rảnh vẫn là yêu thích tán gẫu bát quái. Nàng lúc này nhóm đã tắm rửa xong, trên người đều mặc khinh bạc đồ mặc ở nhà, tơ trắng miệt đã cởi bỏ, lộ ra từng đường tuyết trắng đại chân dài, tam nữ đều ghé vào trên giường, lộ ra riêng phần mình lòng bàn chân, có lẽ là bởi vì vừa tắm tắm nước nóng nguyên nhân, các cô gái lòng bàn chân đều có vẻ thập phần hồng nhuận. Mà chúng ta Tiêu Viêm, gì, Tiêu Viêm đang ở đâu? Phía sau, theo các cô gái bàn chân bên trong, chui ra một cái tiểu tiểu đầu. Nguyên lai Tiêu Viêm lại đem chính mình biến thành bỏ túi hình thái, hắn giờ phút này đem tam nữ lòng bàn chân trở thành chính mình sân chơi, tại phía trên leo lên leo xuống. Ba cái nữ hài mặt ngoài có đến lòng bàn chân, vào thời khắc này Tiêu Viêm nhìn đến, giống như cùng liên tiếp dãy núi giống như, mà dưới chân dẫm lấy các cô gái mềm mại bàn chân. Giống như cùng dẫm công viên trò chơi khí nếm trên giường. Bởi vì các cô gái vừa tắm rửa xong, lúc này Tiêu Viêm đã ngửi không thấy bất kỳ cái gì mùi chân hôi, chỉ có sữa tắm thơm mát cùng các thiếu nữ thản nhiên mùi thơm cơ thể. Hơn nữa lúc này bị các cô gái chân đẹp bao vây, càng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy mình bị hương thơm mùi thơm hoàn toàn bao bọc, quả thực phiêu phiêu dục tiên. Hắn đem đầu vùi vào trong này một chân ngón chân khâu bên trong, tận tình hưởng thụ kia say lòng người hương thơm. Mà các cô gái, đều đối với Tiêu Viêm hành vi nhìn như không thấy, tùy ý hắn tại chính mình bàn chân ở giữa chơi đùa. Tiêu Viêm lại nhảy ra ba người chân đẹp núi lớn, tại cuối giường đi tới đi lui, tới tới lui lui cẩn thận chu đáo tam nữ lòng bàn chân, này hay là hắn lần thứ nhất đồng thời nhìn đến ba người lõa chân, bởi vì giờ khắc này nhỏ đi, khiến cho Tiêu Viêm có thể càng tinh tường nhìn thấy tam nữ lòng bàn chân làn da. Chân hình phía trước đã nói qua, không cần nhiều lời. Mà mặc dù luận lòng bàn chân làn da mà nói, Huân Nhi cũng là toàn thắng Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị, mắt thường có thể thấy được hồng phấn mềm mại, đến gần nhìn còn có một loại nhàn nhạt hơi mờ cảm giác, kia làn da không có một chút ít thô ráp, non giống như trẻ con giống như, tại Tiêu Viêm trong mắt, sợ là chỉ có Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vận Chân có thể cùng này so sánh với. Mà đem so với phía dưới, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mỹ Chân liền có một chút bình thường, nhất là Tiêu Ngọc, bàn chân thượng nhưng lại còn có một cái tiểu tiểu cái kén, bất qua đối với duyệt chân vô số Tiêu Viêm mà nói, này cũng coi như là thượng thừa chân đẹp rồi, hơn nữa còn có thể nhìn thấy, Tiêu Ngọc còn tại ngón chân thượng thoa lên gợi cảm sơn móng tay. Thưởng thức qua về sau, Tiêu Viêm lại lần nữa nằm ở tam nữ lòng bàn chân, đem kia mềm mại bàn chân trở thành chính mình thoải mái giường trải, tại phía trên tận tình quay cuồng, toát ra. Hì hì, không biết có phải hay không Tiêu Viêm không nghĩ qua là biến thành quá ngứa, nữ hài ở giữa bỗng nhiên phát ra nhất tiếng cười khẽ, Tiêu Viêm nằm cái kia cái chân theo bản năng đạp một cái, lập tức đem Tiêu Viêm ném bay lên, bất quá cũng không có chuyện gì. Theo sau tam nữ xoay người từ ngồi dậy, nhìn chính mình lòng bàn chân tiểu tiểu Tiêu Viêm. Huân Nhi, trời cũng đã khuya lắm rồi rồi, chúng ta phải trở về rồi, nhưng không biết tiểu tử này nên xử trí như thế nào đâu này. Tiêu Ngọc dùng hai chân đem bỏ túi Tiêu Viêm kẹp ở trung gian, dùng sức qua lại xoa, đem Tiêu Viêm chen lấn đều nhanh không thở nổi. Tiêu Viêm ca ca đương nhiên là ở lại ta chỗ này á. Huân Nhi nghĩ cũng không nghĩ địa đảo. Vậy cũng quá không công bình a. Tiêu Mỹ có chút không tình nguyện, Huân Nhi tỉ tỉ, đợi vào nội viện sau đó, các người có bó lớn thời gian có thể ngấy tại cùng một chỗ, lúc này vẫn là quân một chút thời gian cho chúng ta a. Trải qua tam nữ đòi giá trị còn giá trị, cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị, một ba ngũ Tiêu Viêm ở lại Huân Nhi nơi này, hai bốn lục tắc thuộc về Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mỹ, về phần chủ nhật, ba người có thể cùng một chỗ tại Huân Nhi nơi này trêu đùa Tiêu Viêm, mà hôm nay là thứ tư, tự nhiên là ở lại Huân Nhi trong nhà qua đêm. Bất quá Huân Nhi lại bổ sung một đầu, ước hiếp cùng trêu đùa Tiêu Viêm ca ca có thể, cấp Tiêu Viêm ca ca làm chân dao cũng không có vấn đề, nhưng hôn môi Tiêu Viêm ca ca chuyện này chỉ có ta có thể làm, các ngươi không được, hiểu chưa? Yên tâm đi, hắn là của ta thân đệ đệ, ta mới không có khả năng hôn hắn đâu. Tiêu Ngọc bĩu môi nói. Cuối cùng, không hề tôn nghiêm Tiêu Viêm cứ như vậy giống một kiện thương phẩm giống nhau bị tam nữ qua phân. Theo sau, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mỹ liền chuẩn bị rời đi rồi, bởi vì chính mình tất chân sớm đã bị Tiêu Viêm liếm ẩm ướt không có cách nào muốn, vì thế liền hướng Huân Nhi đòi hỏi hai cặp tân tơ trắng miệt. Nhất định phải mặc không? Không thể cứ như vậy trở về sao? Tiêu Viêm hỏi. Người biết cái gì, mặc không quy phạm là sẽ bị trừng phạt, nhất là tất chân. Nếu không mặc tất chân hoặc là tất chân nhan sắc không đúng nói. Tiêu Ngọc nói đến chỗ này khi bỗng nhiên không nói lời nào rồi, hơn nữa còn hơi hơi đánh cái hàn run rẩy, phảng phất là nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình tựa như, theo sau rất nhanh đổi xong tất chân, sau đó một lần nữa đổi lại đồng phục học sinh, nhanh hơn điểm trở về, nếu quy định thời gian chưa có trở lại phòng ngủ nói cũng sẽ bị trừng phạt, kia một chút trừng phạt, ta cũng không nghĩ nếm thử nữa lần thứ hai. Tiêu Ngọc thấp giọng nói. Đợi sau khi hai người đi, phòng ở cũng chỉ còn lại có Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Huân Nhi ngồi ở trên giường, có nhiều hăng hái nhìn trước mặt tiểu Tiêu Viêm, phấn nộn bàn chân ở trước mặt hắn nhất lay một cái, nhìn xem Tiêu Viêm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hì hì, Tiêu Viêm ca ca, người cái bộ dạng này thật đáng yêu, thật tốt ngoạn nha. Huân Nhi đưa ra một chân, đem Tiêu Viêm nhẹ nhàng thải ở trên giường, nghịch ngợm nghiền ép. Mà Tiêu Viêm cũng nằm tại trên giường, yên lặng hưởng thụ Huân Nhi non mềm lòng bàn chân. Huân Nhi thải thật sự nhẹ, cũng không có làm Tiêu Viêm cảm thấy khó chịu, ngược lại thật thoải mái. Đang hưởng thụ Huân Nhi chân ngọc mát xa đồng thời, Tiêu Viêm tâm lý không khỏi tại nghĩ, Huân Nhi chân như vậy nộn, không biết sẽ có nhiều sợ ngứa đâu này. Kỳ thật cái ý nghĩ này tại Tiêu Viêm tâm lý sớm đã có chi, nhất là tại thấy tận mắt Huân Nhi mê người chân ngọc sau đó, cái ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt, vì thế hắn không nhịn được. Tại Huân Nhi lòng bàn chân bái kéo hai cái. Ta hát ra, không nghĩ tới, cũng chỉ là như vậy nhất bái rồi. Huân Nhi lập tức liền cười duyên rút về chân, hờn dỗi nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái. Tiêu Viêm ca ca, người cong ta gan bàn chân. Hắc hắc, ngượng ngùng, nhất thời nhịn không được. Tiêu Viêm sờ sờ đầu cười nói. Người tên bại hoại này, không phải là không có nhịn xuống, là mưu đồ đã lâu à. Huân Nhi hờn dỗi nói. Người trước kia tại Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa bên người sẽ không thiếu công các nàng gan bàn chân, còn có Vân Lam Tông cơ hồ sở hữu nữ đệ tử, ta đây cũng đều biết. Ách, hắc hắc, quả thật ta yêu thích cái này sao? Tiêu Viêm cười xấu hổ cười. Huân Nhi gặp Tiêu Viêm bộ dạng, như nước trong veo trong mắt cô lỗ vòng vo vài cái, theo sau hỏi, Tiêu Viêm ca ca, ngươi thực sự muốn cong của ta gan bàn chân sao? Ân, đương nhiên nghĩ, Tiêu Viêm gật gật đầu, đối với Huân Nhi hắn có thể không cần nói dối, hơn nữa nói dối cũng không dùng. Vậy thì tốt, hôm nay liền thỏa mãn ngươi một lần a. Huân Nhi nghịch ngợm nháy mắt một cái. Cái gì, Tiêu Viêm quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, thật vậy chăng? Tiêu Viêm ca ca biểu hiện hôm nay tốt như vậy, khẳng định được cấp điểm khen thưởng nha. Huân Nhi cười nói, càng huống chi, ta cũng muốn thử xem bị cong gan bàn chân là cảm giác gì. Dứt lời nàng lại đổi thành nằm sấp tư thế, đem hai cái phấn nộn lòng bàn chân bản hướng về Tiêu Viêm, đến đây đi, Tiêu Viêm ca ca, đừng khách khí. Nhìn Huân Nhi phấn nộn chân tâm, Tiêu Viêm ước gì lập tức liền đi lên thật tốt thưởng thức một phen, bất quá hắn vẫn là tạm thời nhịn xuống sao động, Huân Nhi à, chúng ta cũng trước để làm khảo nghiệm như thế nào à? Ân, cái gì khảo nghiệm, Huân Nhi quay đầu nghi ngờ hỏi. Ta dùng bàn chải cong ngươi chân tâm, cho ngươi 5 lần cơ hội, nếu như ngươi chỉ cần có một lần có thể nhịn được vượt qua 10 giây không cười, hơn nữa chân bất động, vậy chúng ta liền tiếp tục như vậy cong, nhưng nếu như ngươi cười, hoặc là chân động, vậy liền đem ngươi chân trói lại đến cong, như thế nào đây? Tiêu Viêm đối với lần này vẫn là đỉnh con nắm chắc, phía trước cong Mỹ Đỗ Toa thời điểm nàng nhưng là liền 3 giây đều không kiên trì được, vân vận kiên trì thời gian hơi dài một chút, nhưng là vẫn như cũ không vượt quá 10 giây. Mà theo Huân Nhi mới vừa rồi bị chính mình vừa đụng liền cười né tránh đến nhìn, nàng sợ ngứa trình độ chỉ sợ cũng không thể so Mỹ Đỗ Toa kém cỏi. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, chính mình có bao nhiêu sợ ngứa đâu. Đối với Tiêu Viêm đề nghị, Huân Nhi vui vẻ đáp ứng. Ta đây đến đây, Tiêu Viêm cầm lấy một chi bàn chải đánh răng, lấy hắn hiện tại hình thể, khiêng này bàn chải đánh răng thật giống như ôm lấy một cây cây cột lớn giống như, Tiêu Viêm nâng lấy chi này khổng lồ bàn chải đánh răng, đem nó đưa về phía Huân Nhi lòng bàn chân. A-ha-ha, nhưng mà bàn chải đánh răng vừa đụng tới Huân Nhi lòng bàn chân, mới cọ một chút, Huân Nhi liền cười thành tiếng, rất nhanh đem chân thu hồi. Không phải đâu, Huân Nhi, ngươi này kiên trì được cũng quá ngắn a, liền một giây đều còn chưa tới đâu. Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Ta vừa mới chưa quen thuộc, lại đến. Huân Nhi quật cường nói, lại đem chân đưa tới. Tiêu Viêm lại lần nữa cả lên Huân Nhi chân tâm, lần này coi như tốt, không có lập tức cười đi ra, bất quá tùy theo cả mau tại kia mềm mại làn da lên xuống hoạt động. Huân Nhi thân thể yêu kiều cũng bắt đầu run rẩy, cuối cùng nàng lại nhịn không được, đem chân thu về. Này kiên trì 3 giây, không tệ không tệ, truy bình Mỹ Đỗ Toa tối thành tích tốt. Tiêu Viêm cười nói, hiện tại liền thừa 3 lượt cơ hội, còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên, Huân Nhi lại đem chân đưa tới. Kế tiếp 3 lượt, Huân Nhi đều ít nhiều kiên trì một lát, thành tích tốt nhất là 5 giây. Tốt lắm, 5 lần đều đã xong Huân Nhi, người thua, nhận lấy bị trừng phạt a. Tiêu Viêm cười nói, trải qua lần này kiểm tra, hắn đối với Huân Nhi sợ ngứa trình độ cũng có rõ ràng cảm nhận, tại Tiêu Viêm trước mắt cong quá sở hữu nữ tính bên trong, Huân Nhi sợ ngứa trình độ gần với Mỹ Đỗ Toa, cao hơn vân vận sơ qua, này không khỏi làm Tiêu Viêm vô cùng hưng phấn. Được rồi, có chơi có chịu, Huân Nhi nói, Tiêu Viêm ca ca, người buộc a. Tiêu Viêm lấy ra đầu kia lúc trước buộc chặt qua Mỹ Đỗ Toa dây thừng, ta hiện tại cái trạng thái này không có cách nào buộc ngươi, ngươi chính mình đem ngươi chân buộc đứng lên đi. Huân Nhi nhận lấy dây thừng, đem hai chân của mình trói chắc, lại trói đến cuối giường lan can phía trên, theo sau lại nằm đi xuống. Cái này Huân Nhi hai chân là lần này bị trói chặt không thể động đậy rồi, kia phấn nộn lòng bàn chân bản giống như cùng hai cái nhu nhược con mồi giống như, chờ đợi Tiêu Viêm trong ngực bàn chải đánh răng chà đạp. Tiêu Viêm bàn chải đánh răng lại cả lên Huân Nhi chân tâm, lúc này đây Huân Nhi không cần phải nhịn nữa nại, lập tức liền bạo phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng cười, một đôi tiểu nộn chân tại có hạn phạm vi nội qua lại đong đưa, bất quá nhưng cũng tránh không khỏi Tiêu Viêm bàn chải, nha ha ha ha ha ha ha. Ngứa quá a ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiêu Viêm ca ca tốt xấu. Ha ha ha ha ha ha. Huân Nhi tay nhỏ không ngừng vỗ lấy dưới người giường chải, hình như vậy có thể giảm bớt một chút ngứa cảm giác. Mà Tiêu Viêm hình như cảm thấy như vậy cong Huân Nhi chân tâm quá mức phụng về, vì thế hắn lại móc ra một cây thật lớn lông chim, lúc này đây hắn không còn dùng tay nâng lấy lông chim đi cong, mà là sử dụng lên linh hồn lực lượng, khống chế bàn chải đánh răng cùng lông chim trôi lơ lửng ở Huân Nhi bàn chân phía trên, một chân là bàn chải đánh răng, một chân là lông chim, đồng thời chiếu cố Huân Nhi hai cái tiểu nộn chân. Huân Nhi tiếng cười lập tức lớn thêm không ít. Mà linh hồn lực lượng cường đại Tiêu Viêm đang thao túng bàn chải đánh răng lông chim đồng thời, nhưng lại còn có thể leo đến Huân Nhi bàn chân phía trên, dùng tay của mình đi bắt cong Huân Nhi ngón chân, kẽ chân. Hai cái thật lớn như núi nhỏ bình thường bàn chân tại Tiêu Viêm dưới người kịch liệt lắc lư, làm Tiêu Viêm cảm giác tựa như đang ngồi nhảy lầu cơ bình thường chợt cao chợt thấp, so cưỡi ngựa còn kích thích, điên được hắn còn có một chút choáng váng. Một đám mượt mà ngón chân cầu giống như cùng một đám cự thạch giống như, mỗi câu động một cái, đều điên được cưỡi ở phía trên Tiêu Viêm nắm giữ không được cân bằng, nhiều lần suýt chút nữa ngã xuống, mà kia như chuông bạc tiếng cười, tắc căn bản không có ngừng lại, đây hết thảy cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kích thích lại hưởng thụ. Ha ha ha ha ha ha, nha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chán ghét nha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thứ 18 chương, chương 18 Tiêu Viêm bữa sáng. Tiêu Viêm ca ca đại đồ lười, rời giường rồi. Sáng sớm hôm sau, ngủ say chung Tiêu Viêm liền bị một trận thanh thúy ôn nhu âm thanh cấp tỉnh lại, mơ mơ màng màng chung hắn chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến một trận vừa mềm lại trực xúc cảm, toàn bộ trên mặt ấm áp, hô hấp cũng có một chút không khoái, nhưng một lúc sau, một cỗ khánh lòng người tìm mùi thơm liền chui vào mũi của hắn. Tiêu Viêm mở to mắt, liền thấy trước mắt một mảnh trắng hồng sắc, Tiêu Viêm lập tức liền minh bạch dán tại chính mình trên mặt là cái gì. Hắn không chút do dự nắm lên. Mạnh mẽ thân. Huân Nhi nguyên bản chạm ở trên giường, dùng chân dẫm lấy Tiêu Viêm khuôn mặt thúc giục hắn rời giường. Nhưng mà Tiêu Viêm vừa tỉnh lại liền lập tức cuồng tự mình lòng bàn chân. Điều này làm cho cực độ sợ ngứa Huân Nhi lập tức dưới chân một cái lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững. Nàng lập tức rút về chính mình chân. Tốt lắm, Tiêu Viêm ca ca, mau dậy giường mặc quần áo, rửa mặt xong sau đến nhà ăn điểm tâm. Sau đó chúng ta muốn đi trường học báo cáo. Dứt lời Huân Nhi theo trên giường nhảy xuống, bước nhỏ chạy ra khỏi phòng ngủ, thẳng đến Huân Nhi biến mất tại cửa, Tiêu Viêm vẫn là nhìn chằm chằm Huân Nhi tơ lụa váy ngủ hạ kia hai đầu trắng bóng đại chân dài giật mình ra thần. Không tệ không tệ, Vân Vân giống như cùng ôn nhu thành thục đại tỷ tỷ, Mỹ Đỗ Toa là cao lãnh ngạo kiều nữ vương khí chất, mà Huân Nhi là hoạt bát linh động thiếu nữ phong cách, ta Tiêu Viêm có tài đức gì? Có thể đồng thời có được này ba cái cực phẩm nữ tử, nếu như các nàng ba cái có thể tề tụ nhất đường dâng ra chân đẹp cung ta hưởng dụng, kia nhưng mà quá tốt há. Tiêu Viêm một bên cười, một bên xoay người xuống giường, tại trong phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một phen về sau, đổi lại quần áo, sau đó nhanh không nhịn nổi đi vào nhà ăn chuẩn bị cùng Huân Nhi cùng một chỗ cùng tiến bữa sáng. Nhưng mà đi vào nhà ăn về sau, lại nhìn không tới Huân Nhi thân ảnh, chỉ có một tấm bàn ăn đặt tại trong phòng. Bất quá cùng ngày hôm qua khác biệt chính là, trên bàn ăn đắp lên một tấm thật lớn khăn trải bàn, bàn này bố rất lớn, không chỉ có đắp lên toàn bộ trương bàn ăn, hơn nữa cúi đến trên mặt đất, làm cho người khác nhìn không tới dưới mặt bàn tình huống. Mà ở trên bàn ăn tắc trưng bày một cái thật lớn bàn ăn, một cái hình bán cầu tre đắp lên bàn ăn phía trên, hai bên trưng bày dao nĩa, đũa đợi đồ ăn, tại bàn ăn bốn phía còn có sô-cô-la tương, bơ là các loại tương liêu. Tiêu Viêm tò mò phía dưới đi đến trước bàn ăn, liền dàn bàn ăn trước còn thả một trang giấy đầu, Tiêu Viêm cầm lấy đến vừa nhìn, chỉ thấy phía trên viết, Tiêu Viêm ca ca, thỉnh dùng. Cô gái nhỏ này, lại đang đùa giỡn hoa dạng gì? Tiêu Viêm đầu óc không khỏi nghi hoặc, nhưng hắn còn là dựa theo Huân Nhi yêu cầu, xốc lên tre, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc có cái gì, đường tre mở ra trong nháy mắt, Tiêu Viêm sửng sốt. Bàn ăn trưng bày điểm tâm, trứng gà. Sữa bò còn có hoa quả, có thể nói là cực kỳ phong phú, bất quá những cái này cũng không phải là trọng điểm, chân chính hấp dẫn Tiêu Viêm ánh mắt chính là tại bàn ăn ở giữa, đúng là một đôi phấn nộn bàn chân, lòng bàn chân hướng lên, tại phần đông mỹ thực vây quanh phía dưới, giống như một đóa nở rộ hoa tươi giống như, cảm nhận được Tiêu Viêm đã mở ra tre, này song chân ngọc còn nghịch ngợm ngoéo một cái ngón chân. Hắc hắc, cô gái nhỏ, nguyên lai đây chính là ngươi cho ta chuẩn bị bữa sáng nha. Tiêu Viêm nở nụ cười, cúi người xuống nhẹ nhàng xốc lên một góc khăn trải bàn, quả nhiên nhìn thấy Huân Nhi liền nằm ở dưới mặt bàn mặt, hai chân thật cao nâng lên, đem hai chân khảo ở tại trên bàn, Tiêu Viêm mỉm cười, buông xuống khăn trải bàn, ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, tiếp lấy thậm chí tựa như quý tộc cơm trước lễ nghi giống như, trang trọng nịt lên một đầu khăn ăn, ta đây liền muốn bắt đầu hưởng dụng á. Tiêu Viêm trước cúi người xuống, đem mũi ghé vào Huân Nhi chân trước cẩn thận nghe nghe. Thiếu nữ chỉ có mùi thơm cơ thể, còn có sữa tắm thơm mát. Hít một hơi, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, trước lè lưỡi liếm một ngụm, một cỗ trắng mịn đổ mồ hôi liền bị liếm vào trong miệng, hơi hơi bĩu một cái, chỉ cảm thấy miệng có thừa hương, có thể nói cực phẩm mỹ vị. Tại Huân Nhi lòng bàn chân lại liếm vài cái về sau, chơi đùa tâm tư nổi lên Tiêu Viêm vẫn là cảm giác chưa đã, vì thế cầm lấy một bên dao nĩa, tựa như thiết bít tết bình thường bắt đầu ở Huân Nhi tiểu nộn trên chân hoa làm, có chứa răng cưa dao ăn cùng dĩa ăn tại lòng bàn chân mềm mại làn da thượng quẹt ra từng đạo dấu vết, tiểu nộn chân lập tức giống mất nước con cá giống nhau vặn vẹo, dưới bàn hợp thời truyền đến Huân Nhi thanh thúy dễ nghe tiếng cười, mà Tiêu Viêm cũng là làm không biết mệt chơi đùa. Nào sau một lúc lâu, Huân Nhi lòng bàn chân lại ra không ít mồ hôi, bàn chân đỏ bừng, có vẻ càng thêm mê người. Ân, công tác chuẩn bị không sai biệt lắm, Tiêu Viêm cầm lấy một bên sô-cô-la tương, vẽ loạn ở tại Huân Nhi lòng bàn chân, tiếp lấy lại cắt vài miếng bánh ngọt bôi để lên, lại đang phía trên thoa lên một tầng thật dày kem, sau đó lại đem một chút điểm tâm, hoa quả tô điểm bên trên, một cái chân đẹp sô-cô-la kem bánh ngọt cứ như vậy chế tác hoàn thành. Tiêu Viêm cầm lấy dao nĩa, trước dùng tiểu đao chỉnh tề cắt một miếng nhỏ, sau đó dùng dĩa ăn cắm vào, đặt ở trong miệng tinh tế thưởng thức, ân, sô-cô-la tương cùng kem thơm ngọt, bánh ngọt mềm mại, hoa quả ngọt ngào, đương nhiên, chân chính vẽ dùng điểm mắt vẫn là thiếu nữ chân mồ hôi, toàn bộ khối bánh ngọt mùi vị đều bởi vì mà được đến thăng hoa, là tầm thường bánh ngọt không sở hữu mỹ vị. Tiêu Viêm lại cắt nhất khối lớn bánh ngọt, đưa vào trong miệng, mặt mang say mê nhai kỹ nuốt chậm, theo sau lại cầm lấy bên cạnh sữa bò uống một ngụm, lại cầm lấy bên cạnh trứng gà cắn một cái, cứ như vậy một ngụm bánh ngọt, một ngụm sữa bò, một ngụm trứng gà, nhưng lại vẫn thật là Huân Nhi tiểu nộn chân ăn lên bữa sáng. Mà ở này toàn bộ quá trình bên trong, Huân Nhi tiếng cười liền một mực không ngừng lại, mỗi khi dĩa ăn hoặc tiểu đao chạm đến nàng lòng bàn chân thời điểm đều có thể dẫn tới này song tiểu nộn chân không ngừng vặn vẹo. Mà kia như chuông bạc tiếng cười liền tựa như mỹ diệu nhạc khúc giống như, quanh quẩn tại trong phòng, quanh quẩn tại Tiêu Viêm bên tai, quả thực chính là bữa sáng này hoàn mỹ nhất phối nhạc, đang cười tiếng nhạc đệm phía dưới, Tiêu Viêm ăn càng thêm mùi ngon. Rất nhanh, trên chân bánh ngọt đã bị Tiêu Viêm ăn xong rồi, chỉ còn lại có lòng bàn chân lưu lại một điểm sô-cô-la tương cùng kem rồi, bất qua đối với Tiêu Viêm tới nói, còn lại điểm ấy mới là chỉnh đốn bữa sáng chung tối tinh hoa nhất mỹ vị, hắn trực tiếp ném xuống dao nĩa, cúi người xuống, đem Huân Nhi một chân tiểu nửa bước trưởng đều ngậm vào trong miệng, dùng sức mút hút, liếm láp trên chân dư thừa sô-cô-la tương, kem, cùng với kia thơm ngọt chân mồ hôi. Liền ngón chân đều không buông tha, một cây ngậm tại trong miệng mút hút đi qua, dùng đầu lưỡi đem kia mềm mại ngón chân khâu từng cái liếm qua đi, thậm chí còn dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn. Thời kỳ Huân Nhi tiếng cười cũng là chút nào không gián đoạn, thậm chí so với phía trước còn muốn vang lên một chút. Ăn xong rồi chân trái, Tiêu Viêm lại ăn lên chân phải, hút xong chân trước trường cùng ngón chân, lại liếm láp gan bàn chân cùng gót chân, mãi cho đến giống chó nhỏ liếm mâm giống nhau, đem hai cái tiểu nộn chân đều liếm lấy sạch sẽ, Tiêu Viêm lúc này mới thỏa mãn đập chập lưỡi, gạt trên cổ khăn ăn đem miệng cùng mặt đều lau sạch sẽ, nhìn có chút một mảnh hỗn độn bàn ăn, còn chưa đã ngứa đánh trọn vẹn cách. Thật thống khoái, đã lâu nếu chưa ăn mỹ vị như vậy điểm tâm, cũng đã lâu nếu chưa ăn ăn ngon như vậy tiểu nộn chân. Nhìn cặp kia đã tràn đầy chính mình nước miếng bàn chân, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy còn không có đã nghiền, vì thế lại vươn tay tại Huân Nhi lòng bàn chân cong. Nha ha ha ha ha ha ha, đừng cong á, ha ha ha ha ha, đi học muốn, ha ha ha ha ha ha ha, muốn bị muộn á, ha ha ha ha ha ha ha. Huân Nhi một bên ngứa được cười to, một bên nhắc nhở Tiêu Viêm thời gian không còn sớm, không đi nữa trường học liền muốn bị muộn. Nhưng mà Tiêu Viêm lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn mới mặc kệ trường học như thế nào, hắn thậm chí căn bản cũng không tính toán đi học, hắn chỉ muốn tiếp tục trêu đùa này xong tiểu nộn chân. Ngay tại lúc này, này hai chân nha lại theo trên mặt bàn hưu một chút biến mất, nguyên lai là Huân Nhi từ phía dưới mở ra cái bàn chân ra, đem hai chân rút đi về. Thật đáng ghét, theo dưới bàn bò đi ra Huân Nhi nhẹ nhàng gõ một cái Tiêu Viêm đầu, đô miệng nhỏ trách mắng. Tiêu Viêm ca ca làm sao lại chẳng phân biệt được nặng nhẹ, tất cả nói đi học mau muốn bị muộn, người còn không nghe. Ai nha, cô gái, cái này phá khóa có cái gì tốt thượng nha. Tiêu Viêm xoa xoa đầu cười nói, ta ngươi lại không phải là không thể chính mình tu luyện, tới đây cái học viện cũng đều không phải vì công pháp của bọn hắn đấu kỹ. Lời tuy như thế, nhưng thái độ vẫn là muốn có, bằng không chọc giận học viện đối với chúng ta cũng không yêu việt. càng huống chi nhưng hôm nay muốn lên khóa có thể không bình thường nha. Không bình thường, là cái gì khóa? Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Đợi ngươi đi ngươi sẽ biết. Huân Nhi thần bí cười, lại nhẹ nhàng gõ một cái Tiêu Viêm đầu. Được rồi, Tiêu Viêm ca ca, nhanh đi chuẩn bị một chút, chờ ta thay xong quần áo chúng ta liền xuất phát. Dứt lời Huân Nhi đi phòng tắm đơn giản tắm rửa một cái về sau, Huân Nhi lại đổi lại học viện đồng phục học sinh, chính là thân váy ngắn đến liền bờ mông đều có một chút không che giấu được quần áo, lộ ra hai đầu mê người đại chân dài. Theo sau Huân Nhi đi đến tủ quần áo phía trước, kéo ra một cái cửa tủ, chỉ thấy bên trong nhưng lại chỉnh tề ngay ngắn thả thật dày một tá màu trắng tất chân, hơn nữa còn đều là chưa sách phong tơ mới miệt, này làm Tiêu Viêm cũng có một chút kinh ngạc. Lòng nói cô nàng này như thế nào có nhiều như vậy tất chân, tính là phía trước vân vận, Nạp Lan Yên Nhiên, tại tủ quần áo cũng sẽ không có nhiều như vậy tất chân. Cùng quần áo cùng với giày giống nhau, già nam học viện nữ học viên tất chân cũng đều là từ học viện thống nhất xưng phát. Học viện hàng tháng hướng mỗi người nữ sinh miễn phí phát sinh 10 đôi tất chân, nếu như còn muốn càng nhiều liền cần muốn học sinh tự trả tiền mua sắm. Giống như là đoán được Tiêu Viêm nghi hoặc, Huân Nhi một bên lấy ra một đôi tơ mới miệt một bên giải thích. Già nam học viện quy định không chỉ có sở hữu nữ sinh ở trường học đều phải mặc tất chân, đối với tất chân nhan sắc cũng là có quy định nghiêm chỉnh, ngoại viện nữ học viên thống nhất xuyên màu trắng tất chân, nội viện nữ học viên tắc xứng phát màu da tất chân, mà nữ giáo sư, vô luận ngoại viện nội viện đều xuyên màu đen tất chân. Hơn nữa chỉ có thể xuyên từ học viện cung cấp tất chân, không thể loạn xuyên, nếu không như bị phát hiện cũng sẽ bị trừng phạt. Thực sự không nghĩ đến a, cái này yêu chân học viện quả nhiên danh không kém truyền, đều đã tế đến loại trình độ này, liền nữ sinh xuyên tất chân đều có quy định, ta càng ngày càng yêu thích địa phương này. Tiêu Viêm trong lòng liên tục tán thưởng. Nói chuyện lúc, Huân Nhi đã mở ra đóng gói, đem tất chân cẩn thận mặc ở chính mình trên chân ngọc, sau đó chậm rãi hướng lên rồi, thẳng đến bọc lại toàn bộ đầu chân đẹp, tiếp lấy vén lên váy, đem quần tất miệt thân một mực kéo đến phần eo. Mà toàn bộ quá trình hoàn toàn là ngay trước Tiêu Viêm mặt tiến hành, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che lấp. Kia học viện như thế nào phán định các ngươi xuyên tất chân có phải hay không học viện sinh sản? Tiêu Viêm lại đưa ra nghi ngờ chất vấn.